Ngô Thần đi tới, đem Ngô Sâm mới vừa muốn nắm quyển sách kia thuận lợi lấy xuống, đưa cho Ngô Sâm. Ngô Sâm đưa tay sau khi nhận lấy, phát hiện thư phong là phép thuật tạo vật sử dụng cùng biến báo giải thích. Nhưng hắn muốn mở ra thư, lại phát hiện làm sao cũng không mở ra. Thấy một màn này, Ngô Thần tiếp tục nói, chỉ có đạt đến tương ứng điều kiện, mới có thể lật sách quan sát. Xem quyển sách này, đây mới thực là sách phép thuật, vì lẽ đó cần phải có pháp lực mới có thể quan sát. Ngô Sâm ngươi không có pháp lực, tự nhiên xem không được. Mà hưu tỉ cái kia bản, nhưng là không cấp ảo thuật sách phép thuật, vì lẽ đó người bình thường cũng có thể xem. Đương nhiên, mặc dù là không cấp ảo thuật, cũng cần pháp lực, vì lẽ đó người bình thường coi như nhìn, cũng bằng không thấy. Trải qua Ngô Thần này một phen giải thích, Ngô Sâm lúc này mới loại trừ nghi ngờ trong lòng. Không trách cái kia mập mạp pháp sư nói có thể tùy tiện xem đây. Được rồi, nếu đọc sách cũng vô dụng, vậy thì khắp nơi đi một chút nhìn, lãnh hội dưới cả mạ tạ phong tình đi. Ngô Sâm đối với Hưu để ý nói. Hưu tự nhiên không có ý kiến, nàng bây giờ đối với Ngô Sâm rất là chồng hát vợ theo. Mà Ngô Sâm cùng Hưu đều quyết định, Ngô Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Có điều, ở ngắm cảnh ca mạ tạ trước, Ngô Thần đem Ngô Sâm kéo qua một bên. Hơi hơi nói rồi nói mới vừa ở án si ẻn văn pháp sư nơi đó chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe xong, Ngô Sâm lập tức ý thức được chính mình mới vừa sai lầm. Trong lòng mình nghĩ ma pháp mạnh mẽ sụp mạn, nhưng phép thuật sụp mạn, thật sự bằng phép thuật sụp mạn không? Nay hoàn toàn là chính mình phán đoán, nhưng suýt nữa cho hóa thân tạo thành to lớn quá nhiễu. Bởi vậy, Ngô Sâm thẳng thắn dứt khoát địa đối với hóa thân Ngô Thần xin lỗi. Sai rồi phải nhận, chịu đòn muốn nghiêm. Đây là Ngô Sâm luôn luôn chuẩn tắc. Đối mặt Ngô Sâm xin lỗi, Ngô Thần nhưng lắc lắc đầu. Ta chính là ngươi, không cần đối với mình nói khiểm. Ta nói với ngươi cái này, chỉ là muốn nhờ ngươi sau đó làm việc trước, hơi hơi suy nghĩ một hồi. Không muốn nhân vì là thực lực mình mạnh mẽ rồi, liền từ bỏ sử dụng đầu óc. Ngô Thần lời nói này để Ngô Sâm tuyên truyền giác ngộ. Hắn không tự chủ được bắt đầu nghĩ lại vấn đề của chính mình. Những ngày nguyệt đến, nhân vì là thực lực của chính mình bạo phát có thể đạt đến gột phạt đỡ cấp. Vì lẽ đó chính mình liền làm việc không trải qua đầu óc sao? Thật giống xác thực như vậy a. Có điều, gột phạt đỡ cấp, xác thực cũng có ở mạ vẹo thế giới trái đất hoành hành tư cách. Đương nhiên, toàn bộ mạ vẹo vũ trụ, gột phạt đỡ cấp thực lực còn chưa đủ. Rõ ràng điểm ấy sau khi, Ngô Sâm liền nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi thở. May là hóa thân Ngô Thần đợt này nhắc nhở, để Ngô Sâm hoàn toàn tỉnh ngộ. Không phải vậy lời nói, tương lai hắn có lẽ sẽ ở phương diện này bị té nhào đây. Đối với Ngô Thần biểu thị một phen cảm tạ, đồng thời hứa hẹn, sau đó Ngô Thần tất cả mọi chuyện, Ngô Sâm đều sẽ sớm với hắn thương lượng. Sự tình, liền như thế trôi qua. Mà thời gian sau này bên trong, Ngô Thần liền dẫn Ngô Sâm cùng Hữu ngắm cảnh cả mạ tạ một vòng. Nói thế nào nơi này cũng coi như là mạ vật thế giới cảnh điểm một trong, đánh dấu đánh thẻ một hồi tự không gì không thể. Có điều, chụp ảnh là không cho phép, điều này làm cho Ngô Sâm cùng Hữu hơi có chút tiếc nuối. Ngắm cảnh không tới một canh giờ. Cả mạ tạ liền tham quan xong xuôi. Sau khi, ba người lại cùng nhau hàn huyên tán gẫu, tiếp theo đồng thời ăn cơm tối. Cơm tối là Ngô Sâm làm. Ở hắn làm tốt lúc ăn cơm tối, toàn bộ cả mạ tạ đều là phiêu hương phân tán. Đáng nhắc tới chính là, Pháp Sư Vương cùng Thượng Cổ Tôn giả Ản Si En Oan, đều đến quý cơm. Làm cơm bí tịch uy lực, dĩ nhiên kinh khủng như thế như vậy. Chương 380, khó chịu Nít Fuji. Chương 380, khó chịu Nít Fuji. Sau khi ăn xong, Ản Si En Văn Pháp Sư nhìn về phía Ngô Sâm ánh mắt đều nhu hòa không ít. Ngô Sâm thấy này, lập tức cáo tử. Bởi vì hắn từ Ản Si En Văn Pháp Sư trong mắt, nhìn thấy giữ lại ý tứ. Nay thượng cổ tôn giả sẽ không là yêu ta mỹ thực, do đó muốn đem ta ở lại chỗ này, cho nàng làm cả đời cơm chứ. Có sao nói vậy, dựa theo Ản Si En Văn Pháp Sư có chút thô bạo, hơi có chút không kiêng dè gì phong cách hành sự, hay là thật sự có thể sẽ làm ra hành động như vậy. Quả nhiên, đang nhìn đến Ngô Sâm muốn lúc rời đi. Ản Si En Văn Pháp Sư lộ ra tiếc nuối vẻ mặt. Cả mạ tạ, Ngô Thần nơi ở bên trong, Ngô Thần chính đang thi pháp. Hắn muốn mở ra cánh cửa không gian, đem Ngô Sâm cùng Hữu đưa đến New York đi. Điểm này, Ngô Thần có thể làm được. Trước hắn lén lút đi New York đi chơi quá mấy lần, chính là lợi dụng khai thông đến New York cánh cửa không gian. Xì xì xì. Nương theo thoáng kỳ diệu tiếng vang, một cái so với người còn cao hơn một ít màu vàng vòng sáng xuất hiện. Vòng sáng không ngừng chuyển động. Nội bộ cảnh vật cũng thay đổi dáng vẻ. Hô! Chứng kiến sau New York thành quảng trường hẻm nhỏ, xuất hiện ở vòng sáng bên trong. Thấy một màn này, Ngô Thần đối với Ngô Sâm cùng Hữu ra hiệu, mà Hữu nhưng là cùng Ngô Sâm liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người nắm tay liền hướng cánh cửa không gian bên trong đi vào. Phần phật! Bọn họ xuyên qua cánh cửa không gian, đi đến New York trong hẻm nhỏ. quay đầu nhìn về phía sau cánh cửa không gian, nội bộ Ngô Thần đối với hai người bọn họ khoát tay háo một cái, sau đó, cánh cửa không gian liền biến mất. Chân không ngừng a. Ngô Sâm không khỏi cảm khái. Hiện tại Ngô Thần thực lực còn kém rất rất xa hắn, nhưng lại có thể làm được hắn không làm được sự tình. Liên giống với Ngô Sâm, hắn cũng không thể sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xỉn vượt qua nửa cái trái đất. Tuy rằng phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xỉn cũng là không gian nirut, nhưng nhận biết phi lôi thần dấu ấn nhưng là có khoảng cách. Vượt qua một cái quốc gia miễn cưỡng có thể, nhưng nửa cái trái đất khoảng cách, thực sự có chút lực có thua. Nghe được Ngô Sâm lời nói, Hưu cũng là mang theo cảm thán mà nói rằng, phép thuật thật là kỳ diệu a. Ước ao sao? Sau đó ta để Ngô Thần dạy ngươi a. Ngô Sâm cười ôm Hưu, nói rằng, nhưng Hưu nhưng lắc lắc đầu, phép thuật mặc dù tốt, nhưng ta nhưng không có thời gian học tập. Ta chuyện cần làm thực sự quá nhiều rồi. Nguyên bản liền bài tràn đầy, hiện tại lại nhiều ngươi. Lại nói, phép thuật mạnh mẽ đến đâu, không phải còn có ngươi sao? Đối mặt Hưu nồng đậm tín nhiệm tình, Ngô Sâm rất là cảm động. Liền, hắn mang theo Hưu đi khách sạn, cố gắng tiên sách lại Hưu, làm cho nàng cảm nhận được Ngô Sâm yêu. Hơn một giờ sau khi, thúc giục xong xuôi. Ngô Sâm ôm Hưu, nếu không ngày hôm nay đừng đi đi. Dựa theo định tốt hành trình, Hưu ngày hôm nay trở về New York sau đó, liền muốn đi SEO tổng bộ báo danh. Dù sao, nguyên bản chỉ có một tháng kỳ nghỉ, nhưng mạnh mẽ dài hơn hai tháng. Hưu đã sớm nên công tác. Nay vừa có Nít Fuji yêu cầu, cũng là Hưu bản thân ý nguyện, vì lẽ đó Ngô Sâm cũng không ngăn trở. Nhưng hiện tại, cảm thụ bạn gái thân thể, Ngô Sâm mê mội ôn nhu hương, không muốn để cho chạy Hưu. Ngoan rồi ta sau đó gặp tranh thủ đến hai ngày nghỉ đơn Hưu một ngày, khi đó cùng ngươi. Hưu cũng không muốn cùng Ngô Sâm phân biệt, nhưng công tác nàng cũng không muốn từ bỏ. Ở hiện đại kiện toàn giáo dục trưởng thành bên dưới Hưu, cũng sẽ không hoàn toàn phụ thuộc vào nam tính, cho nên nàng rất coi trọng công tác. Chỉ có điều, ở có Ngô Sâm sau khi, cái này tỷ trọng sẽ từ từ hướng Ngô Sâm nghiêng. Cuối cùng, Ngô Sâm vẫn là đem Hưu đưa đến Nít Fuji văn phòng. Nghỉ nhớ tới gọi ta a. Lưu lại câu nói này, hắn không có đối mặt Nít Fuji ý tứ, trực tiếp phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt xỉn biến mất ở tại chỗ. Chỉ chưa Nít Fuji mặt đen cùng Hưu khuôn mặt tươi cười. Rời đi SEO tổng bộ sau, Ngô Sâm trực tiếp phản trở về cả mù ải không gian. Cả mù ải bên trong không gian, ba đôi tình nhân cư ở cùng một chỗ, khắp nơi tràn ngập cơm chó khí tức. Có điều cũng may, Ngô Sâm cũng là có bạn gái người, vì lẽ đó cũng không chút nào để ý. Black Jet đây. Hắn hướng Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ hỏi. Mà Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ nhưng là trả lời nói, hắn chính đang theo kế hoạch làm việc. Ngô Sâm gật gù. Trong ba tháng này, Cô Nô Hạ, Ả Cà Sủ Kỳ tổ chức, thậm chí ủ chỉ hạ mã đạ dạ đều không có hành động. Chương 381, giờ cờ cái thứ nhất sự kiện lớn. Chương 381, giờ cờ cái thứ nhất sự kiện lớn. Bởi vì tạm thời không có bọn họ ra trận thời cơ, vì lẽ đó Ngô Sâm sẽ không có đóng vai bọn họ. Có điều bờ Black Jets, Ngô Sâm đang làm ra hoàn toàn thể Jets sau khi, sẽ không có thủ tiêu quá đóng vai. Vì lẽ đó hiện tại, bờ Black Jets cái này một phân thân, đã đóng vai 3 tháng. Bởi vậy Ngô Sâm mới không biết hắn hướng đi. Có điều, nói Tào Tháo liền đến. Ngô Sâm mới vừa nhắc tới Black Jets, hoàn toàn thể Jets liền xuất hiện ở cả mù không gian bên trong. Bá. Cùng ai Jets chia lịa, Black Jets đơn độc xuất hiện, tiếp theo giải trừ đóng vai hình thức. Giải trừ đóng vai sau khi, đóng vai Black Jets một phân thân cũng theo giải trừ phân thân. Kết quả là, Ngô Sâm nhai không có bất luận cái gì tác dụng phụ kháng mệt nhọc viên thuốc, sắp xếp 3 tháng qua, Black Jets ký ức. Có sao nói vậy, Black Jets thật có thể làm A. Ngày đó ở trở thành hoàn toàn thể Jets sau khi, Black Jets xoay Jets liền rời khỏi cả mù ải không gian. Mà sau khi rời đi, chúng nó dĩ nhiên ẩn nút đến mỗi cái siêu anh hùng cùng ngày sau khả năng xuất hiện siêu ác nhân nơi đó, cho trên người bọn họ gieo xuống bảo tử. Captain America, Iron Man, Thần Sấm, Hạ Cậy, Black Vai Đảo, Hút, còn có chưa trưởng thành sở Spider-Man cùng án mạn chờ chút, không có một người ngoại lệ. Đồng thời, khi ra ở bên ngoài tổng căn cứ cũng bị hai bọn họ tìm tới. Mà ở hy giả trong căn cứ, chúng nó tìm tới ở tiến sĩ rồ là thụ ý nghĩ, bị bá tước sở chủ cơ lợi dụng lộ kỳ quyền trượng làm thí nghiệm sở cắt lệ vạch cùng quỷ sĩ vợ hai huynh muội. Đồng dạng, Jet ở tại bọn hắn hai trên người cũng gieo xuống bảo tử. Ngô Sâm không khỏi cảm thán, làm tốt lắm. Sở cắt lệ vạch cùng quỷ sĩ vợ vốn là Ngô Sâm nội định thuộc hạ, hai người bọn họ bị hy giả lừa gạt đi làm thí nghiệm, chỉ cần có người giải cứu bọn họ, cũng rất dễ dàng có thể thu hoạch đến hai người bọn họ trung tâm. Có thể nói mà vào thế giới siêu anh hùng bên trong, liền hai người bọn họ dễ dàng nhất thu phục. Bởi vì, hai người bọn họ nội tâm có thiếu hụt, rất dễ dàng bị hướng dẫn. Trước đây, Ngô Sâm bởi vì có sự tình khác không giúp được, hơn nữa không rõ ràng này hai huynh muội cụ trí. Vì lẽ đó hắn không có hành động ý nghĩ. Nhưng hiện tại, hắn biết rồi huynh muội này hai đã thành sở cắt lệ vạch cùng quỷ sĩ vơ, đồng thời còn biết vị trí của bọn họ, đương nhiên sẽ không tiếp tục mặc kệ. Huống hồ, khi dã loại này gieo vạ, vẫn là kịp lúc tiêu diệt cho thỏa đáng. Trong lòng có quyết định, Ngô Sâm dự định ở chỉnh lý xong bờ Black Jets ký ức sau khi, liền đi càn quét hỉ dạ, sau đó cứu vớt cái kia hai huynh muội. Nhưng theo hắn tiếp tục thu dọn, hắn phát hiện một người thú vị. Án giờ dịch ký lỷ ản. Tức, ý rồng man ba trong kịch bản phim, chân chính hậu trường hát thủ. Hắn chế tạo khủng bố sự kiện, đẩy ra mẹn đã dịn làm mục tiêu, trên thực tế lại vì trả thù đã từng trong lúc vô tình nhục nhã hắn Tony. Mà cũng chính là ở trận này sự cố bên trong. Trong nguyên bản kịch tình Tony khắc phục tâm bệnh, lấy ra ngực mảnh đạn, lần nữa khôi phục khỏe mạnh. Có thể nói, kỳ lì ản bác sĩ đối với Tony rất trọng yếu, đây là Tony anh hùng trên đường trọng yếu lột xác tiết điểm. Đương nhiên, đó là đã từng. Hiện tại Tony, thân thể từ lâu khôi phục khỏe mạnh. Có điều, lo lắng chứng vẫn có. Dù sao trước liên tiếp chiến đấu, đã để Tony sâu sắc biết được thực lực mình không đủ. Nhưng thích hợp lo lắng, có trợ giúp tiến bộ. Vì lẽ đó, Tony hiện ở trong lòng trạng thái rất bình thường. Mà ký lì ản bác sĩ cùng nữ nhà thực vật học Mã đồng thời làm ra đến Ischimi virus, Ngô Sâm cũng không có hứng thú. Đến hắn tầng thứ này, thứ đó, đối với hắn không có nửa điểm tác dụng. Mà hắn sở dĩ cảm thấy ký lì ản bác sĩ là cái rất thú vị người, nguyên nhân là, hắn nghĩ tới rồi mượn thế nào trợ trận này sự cố tiếp tục soạt lấy đóng vai tiến độ. Không phải hồ cả người bên kia, mà là giờ cờ bên này. Nơi này phải nói một chút. Ngô Sâm trước ở sụp màn đóng vai tiến độ đạt đến 50% thời điểm, hắn sử dụng lần kia đóng vai nhân vật lấy ra cơ hội, lấy ra đến nhân vật là ai? Ken. Chúc mừng ký chủ rút chúng đóng vai nhân vật, giờ cờ thế giới hành tinh cờ dị tần quân sự thống soái giờ dị ruột cùng các thuộc hạ của hắn. Vì lẽ đó Ngô Sâm mới nói, lần này lấy ra đến đóng vai nhân vật, cùng ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ xịt sạch sóp bèn như thế. Sụp màn đóng vai tiến độ tăng lên đã rơi vào bình cảnh, chỉ cần chỉ là làm việc tốt tăng lên quá chậm. Vì lẽ đó, Ngô Sâm lúc này mới nghĩ đến cùng hổ cả những nhân vật kia như thế, làm ra sự kiện lớn đến tăng lên sụp màn đóng vai tiến độ. Chương 382, Cây gà hy ra. Chương 382, Cây gà hy ra. Từ lúc 2 tháng trước, sụp màn đóng vai tiến độ liền đạt đến 50%. Nhưng đến 2 tháng sau khi ngày hôm nay, sụp màn đóng vai tiến độ cũng mới 55%. Thời gian 2 tháng, vẹn vẹn chỉ nhắc tới thăng 5 giờ đóng vai tiến độ, thực sự là có chút quá chậm. Có thể mặc dù là như vậy tiến độ, này vẫn là sụp màn này 2 tháng qua, mỗi ngày thủ vững cương vị, gió mặc gió, mưa mặc mưa mới chiếm được. Hắn đã kích phạm tội, cứu trợ người bình thường chờ chút, những này người tốt chuyện tốt đã sẽ không tăng cường đóng vai tiến độ, nhưng gặp phải sụp màn nhưng không thể bỏ mặc. Hơn nữa tân người tốt chuyện tốt rất khó gặp được, điều này sẽ đưa đến sụp màn đóng vai tiến độ tăng lên vô cùng chậm chậm kết quả. 2 tháng 5%. Này không phải là nói chỉ cần 14 tháng liền có thể để sụp mạn đóng vai tiến độ đạt đến 100%. Theo sụp mạn sinh động, hắn sau này đóng vai tiến độ tăng lên gặp càng ngày càng ít. Nếu như thật sự 14 tháng liền có thể làm cho sụp mạn đóng vai tiến độ tăng lên tới 100%, cái kia Ngô Sâm tuyệt đối phi thường đồng ý, cố gắng chờ đợi này 14 tháng. Nhưng xác suất cao tình huống, đây là không thể như vậy. Còn chân chính khả năng xuất hiện sự tình là, sụp mạn kẹt ở một cái nào đó cái đóng vai tiến độ, chết sống không cách nào tăng lên. Bởi vậy, lợi dụng sự kiện lớn đến tăng cường sụp mạn đóng vai tiến độ, đây là ắt không thể thiếu sự tình. Ngô Sâm cũng không muốn đợi được sụp mạn đóng vai tiến độ thực sự không cách nào tăng lên thời điểm, mới đi nghĩ biện pháp. Nước đã đến chân mới muốn biện pháp giải quyết, cái kia không phải Ngô Sâm phong cách. Phong ngừa chu đáo mới là hắn hài lòng phẩm chất. Huống hồ, ở căn cứ Ngô Sâm đóng vai sụp mạn tướng mạo cùng với ruột tướng quân tướng mạo, hắn đã sớm xác định hắn cái này giờ cờ thế giới hẳn là kéo dài tự sụp mạn, man óp sở kéo này một bản đến. Mà tại đây cái bản, sụp mạn nhưng là tương đối nhiều thài thật khó đây. Thậm chí, đều chết quá một lần. Phải biết, vậy cũng là sụp mạn A. Mạnh nhất nhân gian chi thần, lại bị nắm giữ cờ gì tổ nạch bạt mạn nhằm vào, cuối cùng chịu khổ tử vong. Thật là có đủ khôi hài đây. Có điều, làm không khôi hài đó là giờ cờ biên tập sự tình, Ngô Sâm lời nói. Hắn ở nhận thức đến sụp màn đóng vai tiến độ dựa vào làm người tốt chuyện tốt khó có thể tăng lên sau khi, liền liên tưởng đến hồ cả thế giới đóng vai nhân vật tăng lên. Liền, những ngày nguyệt đến, Ngô Sâm vẫn luôn đang suy tư làm sao đem giờ cờ sự kiện lớn cùng mạ và sự kiện lớn kết hợp lên. Hiện tại được rồi, biết được mẹn đã dìn bắt đầu sinh động, ký lì ản công ty cũng bắt đầu triển tài năng trẻ, Ngô Sâm trong lòng có ý nghĩ. Sáng tạo tân biện pháp rất khó, nhưng trông mèo vẽ hổ vẫn sẽ không sao. Một cái kế hoạch chậm rãi hiện lên ở Ngô Sâm trong đầu, đồng thời nương theo hắn suy nghĩ, từ từ thành hình lên. Nghĩ kỹ kế hoạch, Ngô Sâm liền chuẩn bị hành động rồi. Có điều, cái này hành động không phải sụp màn đóng vai tiến độ sự tình, mà là cứu vớt Ngô Sâm đã sớm vừa ý thuộc hạ, Sở Cắt Lệ Thoái Toán đã cùng ca ca của nàng Quỷ Sĩ Vợ. Từ lúc mấy tháng trước, xảo ổ quyền trượng bị hỉ dạ gián điệp trộm lúc đi, Ngô Sâm liền xoắn suýt quá một trận, có nên hay không để Sở Cắt Lệ Vạch cùng Quỷ Sĩ Vợ hai anh em sinh đôi này siêu năng lực giả xuất hiện. Lúc đó hắn làm ra quyết định là thuận tự nhiên, nếu như xuất hiện, vậy thì nghĩ biện pháp thu làm thuộc hạ. Nếu như không có xuất hiện, vậy cũng không quan trọng lắm. Để hai anh em sinh đôi này hai huynh muội đi qua an ổn sinh hoạt cũng không sai. Hiện tại, Nô Sâm biết rồi Hoán Đa Mạ Sĩ Mỹ Nổ cùng Tỷ Ế Tổ Mạ Sĩ Mọc đã trở thành Sở Cắt Lệ Vạch cùng Quỷ Sĩ Vợ, vậy hắn liền sẽ không bỏ mặc đối phương ở hỉ dạ trong căn cứ chịu tội. Hắn muốn đi cứu vớt hai người này, đồng thời thu phục bọn họ. Đây là Ngô Sâm ở vừa nãy liền làm ra quyết định. Hiện tại, Black Jet ký ức đã gần như sắp xếp hoàn thành, cũng là thời điểm nên đi thu thập hỉ dạ. Có sao nói vậy, Ngô Sâm là một người trung lập trận doanh người, đều rất không ngứa hỉ dạ. Liền con mẹ nó gặp gia đình bạo ngược, người ngoài hành tinh xâm lấn thời điểm, làm sao không thấy các ngươi đi ra ngăn cản một hồi đây. Đúng là bại hoại, cay gà. Hơn nữa, Ngô Sâm còn biết một ít chuyện. Hỉ dạ cái tổ chức này ngoại trừ chiến tranh thế giới thứ hai sản sinh nạ dị hỉ dạ ở ngoài, còn có từ xưa đến nay vừa đến vẫn luôn tồn tại hỉ dạ. Nạ dị hỉ dạ có thể nói là thuần túy tà ác tổ chức, bọn họ nằm mơ cũng muốn thống trị thế giới. Chương 383, xui xẻo hỉ dạ. Chương 383, xui xẻo hỉ dạ. Đương nhiên, hỉ dạ môn cũng chỉ có thể ở trong mơ ảo tưởng cái này mà thôi. Mà chính thống hỉ dạ là ở cực kỳ lâu trước đây, có cái tự xưng thần linh y nhu mạn hải. Hai bị trục xuất đến dị thế giới sau, đã từng đi theo hải những người kia sáng lập hỉ dạ. Mà bọn họ sở dĩ sáng tạo hỉ dạ, chính là phục vụ hải, đem hải từ dị thế giới kéo trở về vân vân. Nói tóm lại, chính là tên con kiếp. Hải là bộ tộc y nhu mạn, đồng thời hắn tự cao thần linh, căn bản không đem nhân loại để ở trong mắt. Cứ như vậy, hầu hạ, trung thành với hải hỉ dạ tổ chức, có thể không phải là người nữ làm gì. Như vậy tổ chức, toàn bộ giết chết đều không quá đáng. Lột ra chóc thịt mới là đúng lý. Có điều, những người chính thống hỉ dạ ẩn giấu đến thực sự quá sâu, Ngô Sâm, bao quát Black Jets đến hiện tại đều không có tìm được. Nhưng sau khi, chờ hắn hoặc là hắn đóng vai nhân vật sau khi tìm được, cái kia Ngô Sâm nhất định sẽ lần lượt từng cái thanh lý đi những tên kia. Coi như không vì những khác, chỉ vì nhân loại, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nghĩ đến bên trong, Ngô Sâm thu lại tâm tình của chính mình. Tiếp đó, hắn phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ dạ xỉn, biến mất ở cả mù ai bên trong không gian. Bởi vì Black Jet là Ngô Sâm một phân thân đóng vai, vì lẽ đó hắn biết rõ Ngô Sâm bản thể tâm tư. Bởi vậy, đang dò xét Minh Hỉ Dạ tổng căn cứ vị trí sau khi Black Jet liền ở bên ngoài căn cứ cắm một cái cột Ngô Sâm phi lôi thần thuật âm dương hỉ dạ xỉn no rụt thức tam xoa phi tiêu. Cái kia căn cứ vị trí ngay ở Bắc Mỹ Châu, ngay ở nước Mỹ cảnh nội, Ngô Sâm phi lôi thần thuật âm dương hỉ dạ xỉn có thể thẳng tới. Vì lẽ đó, Ngô Sâm trực tiếp mãng quá khứ. Hắn chuẩn bị một người, lật tung toàn bộ hỉ dạ căn cứ. Hắn cũng quả thật có thể làm được điểm này. Dù sao, hiện tại Ngô Sâm thái độ bình thường thực lực, cũng đã là á phụ cấp. Chớ đừng nói chi là hắn bạo phát bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ sau khi, vậy cũng là gột phạt đỡ cấp thực lực khủng bố. Đương nhiên, sở dĩ không gọi tới người khác, ngoại trừ Ngô Sâm chính mình có thể quyết định tất cả những thứ này ở ngoài, còn có chính là, Ngô Sâm vì là thu phục Sở Cắt Lệ Vạch cùng Quỷ Sĩ Vợ làm chuẩn bị. Này hai huynh muội nội tâm vẫn luôn rất hiền lành. Không phải vậy lời nói, bọn họ cũng sẽ không ở ạ vẹn chờ hai trong kịch bản phim, phản bội ủn trồng, chuyển đầu ạ vẹn chờ trận doanh đi. Thậm chí, Quỷ Sĩ Vợ vì cứu hạ cải, chết ở vây công ủn trồng bên trong chiến trường. Tuy rằng cách chết này khá là khôi hài, nhưng điều này cũng chứng minh Quỷ Sĩ Vợ bản tính. Bởi vậy, mạnh mẽ, thiện lương, một thân một mình thất bại tà ác tổ chức hí dạng Ngô Sâm, còn như thiên thần hạ phàm diện sinh đôi siêu năng lực giả ác ngộng. Hiệu quả này khẳng định so với một đám người đánh ngã hỉ dạ muốn tốt hơn rất nhiều. Vào lúc này, Ngô Sâm lại hơi hơi tiết lộ một điểm khuyết thiếu nhân thủ tin tức, cái kia Sở Cắt Lệ Vạch cùng Quỷ Sĩ Vợ không được cam tâm tình nguyện địa lấy thân báo đáp thân cứu mạng. Ở Ngô Sâm ý tưởng bên trong, nếu như sự tình thật sự xem hắn tưởng tượng như vậy phát triển, cái kia hai anh em sinh đôi này thì có rất lớn có thể sẽ như vậy. Hiện ở lời nói, Ngô Sâm không có tiếp tục suy nghĩ, bởi vì hắn đã đi đến hỉ dạ bên ngoài căn cứ. Đó là một tòa tọa lạc ở rừng rậm nguyên thủy bên trong căn cứ. Nô Sâm xuất hiện vị trí là căn cứ phía ngoài xa nhất vị trí. Hắn hướng căn cứ nhìn sang, liền nhìn thấy bị tầng tầng bụi cây, cành lá cái bọc căn cứ vào miệng, lôi vào. Rất hiển nhiên, căn cứ là ở dưới đất, đồng thời vào miệng, lối vào chờ chút vị trí, làm nơi kín đáo lý. Nhưng nếu không có người chỉ dẫn lời nói, muốn tìm được nơi này thật không phải một chuyện đơn giản. Nếu như không có đoán sai lời nói, cái căn cứ này chính là ạ vẹn chờ hai nội dung vở kịch, mới đầu ạ vẹn chờ mọi người vây quét cái kia hỉ dạ căn cứ. Đến vào lúc ấy, Seo đã bị hỉ dạ khiến cho bị ép lẻn vào mặt tối, ạ vẹn chờ mọi người lúc này mới tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hỉ dạ căn cứ. Có thể hiện tại, YZ lại sớm đã lâu liền tìm đến. Cái này kêu là làm, thuật nghiệp có chuyên tấn công. YZ sử dụng phù du thuật ngao du với đại địa, đương nhiên sẽ không bị những người biểu tượng che đậy. Bởi vậy, nó mới có thể ở Seo khổ tìm không có kết quả tình huống, thuận lợi tìm tới hỉ dạ căn cứ. Đúng là thuận lợi tìm tới. Lúc đó Z chỉ là đi qua nơi này, bởi vì hắn muốn đi tìm sổ, cho sổ trên người loại bảo tử. Mà sổ bồi tiếp hắn bạn gái khắp thế giới đi chơi, vừa vặn đi chơi đến khu này rừng rậm nguyên thủy phụ cận. Chương 384, đánh xuyên qua hỉ dạ. Chương 384, đánh xuyên qua hỉ dạ. Liền, rất khéo, vợ lách Z xoay Z một hòn đá hạ hai con chim, vừa tìm tới sổ, cũng tìm tới hỉ dạ căn cứ. Nhìn căn cứ suy nghĩ vài giây, Nô Sâm lựa chọn chính diện đột phá vào. Bởi vì tiếp thu Black Jets ký ức, Nô Sâm đã biết rồi này hỉ dạ tổng căn cứ bản đồ. Hắn biết sở cắt lê hoạch cùng quỷ sĩ vỡ bị giam giữ ở trung tầng, mỗi ngày đều mạnh hơn chế tiếp xúc sở hổ quyền trượng tăng cường siêu năng lực, đồng thời mỗi ngày tiếp thu tẩy não. Hắn cũng biết sở hổ quyền trượng ngay ở này căn cứ tối hạ tầng vị trí. Đồng dạng, hắn còn biết, đã chết đi, chỉ còn ý thức ở lại máy móc bên trong tiến sĩ rổ là đồng dạng ở tối hạ tầng vị trí. Hiểu rõ xây mệ ấy rõ ràng tình báo, hơn nữa hắn đôi kia với người bình thường sức mạnh vô địch, Nô Sâm chính diện đột nhập hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đứng dậy, đem tam xoa phi tiêu thu hồi nhẫn cụ bao, Nô Sâm tiến vào lục đạo hình thức. Rào. Màu trắng lục đạo trường bào ra thân, tóc trở nên trắng như tuyết, phía sau cầu đạo ngọc âm dương gủ đa mạ xuất hiện, mà lục đạo tiên hỏa tự Nô Sâm trên bả vai nô ra sản sinh. Hô. Nô Sâm trôi nổi lên, hướng lối vào bay đi. Trong bóng tối cảnh giới hỉ dạ cảnh vệ ngay lập tức phát hiện Nô Sâm bóng người, bọn họ lập tức kéo động cảnh báo, đồng thời nổ súng xạ kích Nô Sâm. Nhưng mà, một viên cầu đạo ngọc âm dương gủ đa mạ tạo thành mỏng manh một tầng tâm chắn, ở những người cảnh vệ trong mắt nhưng giống như là trời. Bất luận bọn họ vận dụng cường đại cỡ nào hỏa lực, đều không thể công phá cái kia xem ra vẫn chưa tới mấy mm dày tâm chắn. Nô Sâm liếc liếc mắt những người cảnh vệ, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng lục đạo tiên hỏa dâng mạnh thành vài mét dáng vẻ. Tiếp đó, lục đạo tiên hỏa hình thành mấy con bàn tay khổng lồ, hướng những người kia gào thét mà đi. Đùng đùng đùng. Xem đập đập mũi như thế, sở hữu cảnh vệ đều bị cái kia tiên hỏa tạo thành bàn tay đập chết, đồng thời thi thể đều bị thiêu đến không còn một ngống. Nay một làn sóng, Nô Sâm không chuẩn bị để cho chạy bất cứ người nào. Ngoại trừ những người bị bắt tới làm thí nghiệm người ở ngoài, người của Hy Gia, có một cái toán một cái, toàn đều đang chết. Trong lòng có quyết định, Nô Sâm nhấc vung tay lên. Sáu cái cầu đạo ngọc âm dương gủ đả mạ bay đến căn cứ chu vi. Sau đó, ở Nô Sâm ý niệm bên dưới, cầu đạo ngọc âm dương gủ đả mạ lẫn nhau bạo phát hào quang màu đỏ. Tiếp theo chúng nó lẫn nhau liên tiếp ở tất cả, hình thành một cái hình lục giác trùng thiên màu đỏ quang trận. Sáu xích dương trận. Đây là đủ để áp chế thập vi kết giới thuật, giờ khác này bị Nô Sâm dùng để nhốt lại hỉ dạ trong căn cứ tất cả mọi người. Thật là có chút đại tài tiểu dụng. Có điều như vậy cũng có thể bảo đảm. Nô Sâm không giữ lại ai chiến thuật có thể thành công đạt thành. Khi này màu đỏ quang trận xuất hiện thời điểm, thì ra các thành viên đều không thế nào hoảng. Tuy rằng bọn họ không quen biết kết giới này đến cùng là gì sao, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ hung hăng cản rỡ. Trước đây, cũng có người đánh bậy đánh bạ đi đến căn cứ. Nhưng không có một cái ngoại lệ, những người đi nhầm vào nơi đây người, toàn bộ đều chết rồi. Ngươi cái này hồn nhạt đang làm gì? Có điều, có người nhận ra Nô Sâm tướng mạo, mặc dù là tóc bạc, mà tạo hình cũng thay đổi, nhưng luôn có người nhìn ra tướng mạo tương đồng. Đây là cô nổ hạ tia chớp đen. Cô nổ hạ người đến vây quét chúng ta. Đây là một cái hy dạ thành viên mang theo khủng hoảng ngữ khí nói ra lời nói. A, cô nổ hạ người. Không thể nào. Chờ đã, cô nổ hạ. Chúng ta hy dạ thật sự cùng cô nổ hạ có cựu oán A. Chúng ta trốn đi. Chúng ta chạy mau. Cho đến ngày nay, vẹn vẹn chỉ là cô nổ hạ này một cái tên. Liền để vô số hỉ dạ thành viên tâm thái tan vỡ. Nhất thời, những người tâm thái vỡ người nhanh chân liền chạy, sau đó bọn họ đụng vào sáu xích dương trận trên, trong nháy mắt liền hóa khí. Giáo ba. Thấy một màn này, sở hữu hy dạ thành viên đều sợ hãi không ngớt. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Nô Sâm không hề trả lời, hắn tiếp tục điều động lục đạo tiên hỏa hình thành cánh tay, đánh chết những này hy dạ thành viên. Hắn có thể thấy, sở hữu hy dạ thành viên đều hoảng rồi. Ngắn ngắn mười mấy giây, này xông tới một nhóm hy dạ thành viên đều bị Nô Sâm giết chết. Không có dừng lại, Nô Sâm hướng về vào miệng, lối vào bay đi. Cầu đạo ngọc gâm dương gũ đạ mạ vờn quanh ở chung quanh hắn, giúp hắn chống đối công kích, đồng thời thanh lý con đường. Rất nhanh, Nô Sâm đi đến trung tầng vị trí. Hắn không có thông hành thẻ, nhưng hắn có cầu đạo ngọc gâm dương gũ đạ mạ. Chương 385, siêu năng lực sinh đôi, ngoại tở sổ đi ở. Chương 385, siêu năng lực sinh đôi, ngoại tở sổ đi ở. Chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm, sở hữu trở ngại đều sẽ bị trong nháy mắt trừ khử thành bụi phấn. Chỉ có điều, ở hắn vừa tới đạt trung tầng thời điểm, hắn nhìn thấy hai bóng người. Mái tóc màu nâu sinh đôi huynh muội, sơ cắt lệ phải toán đạ mạ sỉ mỉ nổ cùng quỷ sỉ vợ tì ẹ tổ mạ sỉ mọt. Ở nhìn ra người bình thường đối với Ngô Sâm không có chút sức chống cực nào sau, tòa này hì dạ căn cứ lời nói sự người quyết định vận dụng vẫn không có triệt để tẩy não hoàn thành sinh đôi siêu năng lực giả. Nhìn hai vị kia ánh mắt lánh khốc vô cùng nam nữ, Ngô Sâm khinh thường cười cợt. Hắn đem cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ trở về vị trí cũ với phía sau, rơi trên mặt đất, hướng về sinh đôi siêu năng lực giả vị trí đi đến. Muốn đem hai người này thu làm thuộc hạ, tự nhiên không thể dùng cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ công kích. Dù sao, đối xử không có tiên thuật cùng ngang nhau sức mạnh người, cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ nhưng là tiếp xúc liền biết trừ khử tất cả tồn tại. Bá. Quỷ sĩ vờ biến mất tại chỗ. Ở hắn thị giác bên trong, thế giới này rất chậm. Bất kể là phi hành viên đạn, vẫn là cất bước Ngô Sâm. Hắn chạy chậm đi đến Ngô Sâm trước mặt, mặt không hề cảm xúc hướng Ngô Sâm mặt vung quyền. Nhưng ở giờ khắc này, hắn nhưng kinh ngạc nhìn thấy Ngô Sâm đầu đống nhiên chuyển hướng hắn, cái kia nguyên bản tròng mắt màu đen bỗng nhiên biến thành thất vọng màu tím vòng tròn mắt. Vành. Thật giống đụng vào một chiếc xe tải, quỷ sĩ vợ đi ẹ tô bay ngược ra ngoài, đụng vào trên vách tường, bất tỉnh nhân sự. Đối với rất nhiều người tới nói, quỷ sĩ vợ cái kia cực kỳ nhanh chóng tốc độ, tương đương với khó giải. Nhưng đối với Ngô Sâm tới nói, phản ứng của hắn đồng dạng không chậm. Hơn nữa 720 độ không góc chết thần La Thiên Trinh âm dương xin rèn sẩy, đánh bại quỷ sĩ vợ dễ như ăn cháo. Quỷ sĩ vợ ngã xuống, sờ cắt lệ vai toán đã biểu hiện rất phẫn nộ. Mặc dù bị tẩy não, nàng cũng chưa từng quên chính mình còn sót lại này một cái, sống nương tựa lẫn nhau người thân. Hô! Mái tóc dài màu nâu xinh đẹp nữ tử bay lên, nàng nhanh chóng đi đến Ngô Sâm trước mặt, trong tay lóe sờ cắt lệ sắc ánh sáng, ấp ủ một lát sau, liền hướng Ngô Sâm bắn lại đây. Thời khắc này, Ngô Sâm cảm nhận được nguy hiểm. Sờ cắt lệ thoạch năng lực, có thể xúc phạm tới lục đạo thân thể. Không do dự, cầu đạo ngọc âm dương gũ đa mạ trực tiếp biến thành tâm chắn bay đến, chống lại đạo kia sờ cắt lệ sắc ánh sáng. Xì xì xì. Ngô Sâm con mắt trợ to, hắn rõ ràng cảm giác được, cầu đạo ngọc âm dương gũ đa mạ tâm chắn bị làm hao mòn rơi mất một tầng. Vẹn vẹn chỉ so với người bình thường cường một điểm đoạn đa, lại có thể làm hao mòn cầu đạo ngọc âm dương gũ đa mạ. Sờ cắt lệ thoạch năng lực, khủng bố như vậy. Ngô Sâm híp mắt lại, không có tiếp tục hao tổn nữa, mà là lắc mình đi đến sở cắt lệ vai toàn đạ bên cạnh người, một cái thủ đao bổ vào nàng sau gáy vị trí. Toàn đạ mắt trợn trắng lên, hôn mê bất tỉnh. Thân thể nàng về phía sau khuynh đảo, Ngô Sâm đưa tay tiếp được. Nhìn một chút này tuyệt mỹ khuôn mặt, so với Hưu cũng không kém nửa phần. Nhưng Ngô Sâm nhưng không động tâm chút nào. Đem toàn đạ để dưới đất, Ngô Sâm nhấc chân tiếp tục hướng căn cứ hạ tầng đi đến. Hắn muốn lấy đi sở ổ quyền trượng, giết chết tiến sĩ rổ là cái thai hòa này. Trước để cho chạy sở ổ quyền trượng chính là mưu đồ siêu năng lực sinh đôi huynh muội, hiện tại cái mục đích này đã đạt đến, cái kia Ngô Sâm đương nhiên sẽ không tiếp tục bỏ mặc sở ổ quyền trượng lưu lạc ở bên ngoài. Nói chuẩn xác, sở ổ quyền trượng quy hắn. Dù cho là Tony cũng đừng nghĩ lấy đi. Có điều cứ như vậy, ủn trồng sự kiện tựa hồ liền sẽ không phát sinh đi. Không có đá trí tuệ, ủn trồng sung lượng cũng có điều là hơi hơi cường một điểm người máy. Dựa vào Ngô Sâm thái độ bình thường bên dưới á phụ cấp thực lực, rất dễ dàng liền có thể trừng trị. Có điều, như vậy cũng không có gì. Ủn trồng sự kiện không còn liền không còn đi. Ngược lại Ngô Sâm cảm thấy ủn trồng sự kiện hoàn toàn chính là trò cười. Cái này sự kiện so sánh lên lưu rót người ngoài hành tinh xâm lấn sự kiện cùng vô hạn chiến tranh thạ nổ, hoàn toàn không có bức cách. Thật giống như là, biên kịch vì gạ xệ nội dung vợ kịch, lung tung lập đi ra như thế. Huống chi, ủn trồng là ý rồng man Tony tự tay chế tạo ra, là một cái sai lầm. Mà làm vì muốn tốt cho Tony bạn bè Ngô Sâm, có nghĩa vụ sớm giúp Tony trừ khử đi sai lầm này. Trong đầu tâm tư vạn ngàn, nhưng dưới chân nhưng không hề dừng lại. Ngô Sâm một đường đi xuống. Sau đó, hắn nhìn thấy hai người đàn ông. Một cái là một tay màu bạc cánh tay máy, mặt mũi lanh khốc vô tình và tở xô đi ở, một cái là chế tạo ra siêu năng lực sinh đôi bá tước sở chủ cờ. Chương 386, điện tử virus. Chương 386, điện tử virus. Vài tở xô đi ở bủ kỳ bản nẹt tại sao lại ở chỗ này? Nô Sâm hơi nghi hoặc một chút. Căn cứ Black Jet Xoay Jet tra xét tình báo, này tòa căn cứ không có vài tở xô đi ở à. Mà này làm Nô Sâm nghi hoặc thời điểm, bá tước sở chủ cờ liền quát. Ngươi cái này hồn nhạt, lại dám như thế trắng trợn không kiêng rẻ. Tổ chức chúng ta mạnh nhất tờ sổ đi ở đã chuyển đến nơi này, ta xem ngươi chết như thế nào. Nô Sâm. Cái tên nhà ngươi từ đâu tới tự tin. Không thấy ta một đường mở vô song hạ xuống sao. Có điều, người này cũng làm cho Nô Sâm biết rồi tờ sổ đi ở là hai ngày nay mới rời đi tới được tình huống. Mà vai dẹt cha xét bên này là ở mười mấy ngày trước, tự nhiên không biết tờ sổ đi ở lại đây. Hiểu rõ điểm này. Nô Sâm không nói nhảm ý tứ. Hai người này bên trong, một cái đã bị tẩy não mấy chục năm, đã sớm không còn tự mình ý thức. Mà một cái khác nhưng là não có quáp, cạn, Nô Sâm đều không có nói chuyện với bọn họ ý nghĩ. Liền, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ liền như tên rời cung bình thường, bắn ra. Mục tiêu của hắn là, bá tước sở chủ cờ. Tùy ý cấp đoạn, lừa người bình thường, đem bọn họ bắt được hỉ dạ căn cứ làm thí nghiệm. Đúng là đáng chết đây. Vài tờ sổ đi ở, cho ta ngăn trở ba. Nhìn thấy tròn quần quận hắc cầu trước mặt phong tới, bá tước sở chủ cờ sợ hãi không nớt. Vài tờ sổ đi ở bủ kỳ nhưng là lập tức lên đường, muốn chống đối này một phát công kích. Nhưng không nghĩ, cầu đạo ngọc âm dương gũ đa mạ bỗng nhiên quẹo đi, sau đó trong số mệnh bá tước sở chủ cờ. A, cái tên này chỉ kịp hét thảm một tiếng, sau đó liền biến thành một bãi cho bụi. Liền này, Nô Sâm khinh thường nói. Bá tước sở chủ cờ là đáng chết người, nhưng tờ sổ đi ở cũng không phải. Bù kỳ bà nẹ nguyên bản cũng là cái công dân tốt, thật binh sĩ. Nhưng ở hắn bất ngờ rơi vào hí dạ trong tay sau khi, hắn liền bị cải tạo thành tờ sổ đi ở. Trở thành tờ sổ đi ở hắn, vì là hí dạ đã làm nhiều lần chuyện xấu, thậm chí, hắn còn giết chết phụ thân của Tony. Nhưng mà, này cũng không phải bù kỳ bản nguyện. Hắn bị hí dạ tẩy não, tất cả những thứ này, đều là hắn bị khống chế mới làm được. Vài tờ sổ đi ở bù kỳ, cũng là người bị hại. Bởi vậy, Nô Sâm mới không có giết chết hắn. Cứ như vậy, cứu vớt người từ hai cái biến thành ba cái. Nhưng đây đối với Nô Sâm tới nói, cũng không có tăng thêm bao nhiêu gánh nặng. Có điều giờ khắc này, còn phải đem vài tờ sổ đi ở chế phục mới được. Thấy ba tước sở chủ cơ bị giết, vài tờ sổ đi ở trực tiếp mặt không hề cảm xúc hướng Nô Sâm vào tới. Sau đó, Nô Sâm giơ tay bên dưới, đem đánh ngã xuống đất. Lục đạo thân thể thể thuật. Vậy cũng không phải người bình thường có thể so với. Vài tờ sổ đi ở như thế nào đi nữa bị cải tạo, cũng vẫn là người bình thường phạm chủ. Hay là, thể chất của hắn liền cả Pen America cũng không sánh nổi. Đương nhiên, thêm vào hắn cánh tay máy lời nói, liền có thể cùng cả Pen America 5 năm mở ra. Có điều ở đây, đối với Ngô Sâm không có tác dụng. Đúng. Cái kia cánh tay máy oanh kích đến Ngô Sâm trước mặt, nhưng cũng bị Ngô Sâm đơn tay nắm lấy. Mặc cho vài tờ sổ đi ở làm sao lôi kéo. Cũng không thể từ Ngô Sâm lòng bàn tay chạy trốn. Lại sau đó, Ngô Sâm một cái thủ đao, đem bủ kỳ đánh ngất trong đất. Chế phục, chính là đơn giản như vậy. Đem tờ sổ đi ở bủ kỳ tiện tay vứt qua một bên, Ngô Sâm nhấc chân tiếp tục đi xuống đi. Đi rồi ước chừng 2 phút lộ trình, Ngô Sâm đi đến một cánh cửa sắt lớn nơi đó. Không có dừng lại, nhấc chân một đạp, cái kia dày nặng cửa lớn liền bị Ngô Sâm cho đạp bay. Đi vào, trước mặt một cái to lớn màn hình, nội bộ là một tấm nét mặt giàn mua. Rất rõ ràng, cái này chính là tiến sĩ Dồ Lạ. Nhưng mà, Nô Sâm cũng không có với hắn nhiều bi bi ý tứ. Hắn giơ tay lấy ra một cái USB, đây là hắn từ nguyện vọng khả lì hối đoái đi ra. Bên trong là chuyên môn nhằm vào trí tuệ nhân tạo điện tử virus. Có thể ở ngăn ngắn vài giây bên trong, đem trí tuệ nhân tạo chờ một loại đồ vật, triệt để giết chết. Nô Sâm hối đoái cái này nguyên bản là dự định chờ ủn chồng đi ra, giáo ủn chồng làm người. Nhưng hiện tại, hắn thay đổi chú ý. Cái này USB là có thể tuần hoàn sử dụng, vì lẽ đó trước tiên lấy ra đối phó tiến sĩ Dỗ Lạ cũng không thành vấn đề. Mà máy móc bên trong tiến sĩ Dỗ Lạ nhìn thấy Ngô Sâm lấy ra một cái USB, nhất thời lòng sinh không ổn. Này, ngươi muốn làm gì? Chờ chút, ngươi là muốn sở hữu quyền trượng đi. Ngươi thả ta cho ngươi biết sở hữu quyền trượng ở nơi nào. Nhưng Ngô Sâm nhưng liều mạng, trực tiếp đem USB sen vào tiến sĩ Dỗ Lạ vị trí máy móc bên trong. Nhất thời, CCC. Máy móc bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, mà trên màn ảnh tiến sĩ Dỗ Lạ, nhưng là từng điểm một hóa thành hư vô. Chương 387, trở nên mạnh mẽ quá khó khăn. Chương 387, trở nên mạnh mẽ quá khó khăn. Sở dĩ không để ý tới tiến sĩ Dô Lạ, tự nhiên là bởi vì Ngô Sâm đã sớm biết sở hữu quyền trượng vị trí. YZ cùng Black Z tình báo năng lực, không phải là đùa giỡn. Nếu như không phải rõ ràng điệu biết rồi này tòa căn cứ sở hữu tin tức, Ngô Sâm cũng sẽ không như thế lô mãng liền A tiến vào. Nhìn tiến sĩ Dô Lạ một chút biến mất, Ngô Sâm đi tới cái kia to lớn máy móc trước mặt, vị vị không người. Đưa tay kéo lại máy móc dưới đáy, thoáng dùng sức bên dưới. Kéo kẹt. Vành. Cái kia tiến sĩ Dô Lạ nó thân to lớn máy móc, lại bị Ngô Sâm giơ tay, dễ như ăn cháo điệu lật tung. Xem cái kia máy móc thể tích, liền biết sẽ không rất nhẹ, ít nói cũng có vài tấn trọng lượng. Nhưng ở Ngô Sâm lục đạo thân thể trước mặt, nhưng phảng phất không có gì bình thường. Tuy rằng Ngô Sâm trước xoay tay trong lúc đó chấn áp tờ sổ đi ở cũng đã chứng thực điểm này. Nhưng giờ phút này tình huống xuất hiện, càng làm cho Ngô Sâm xác định. Lục đạo hình thức ra chỉ lục đạo thân thể, là thật sự ra châu. Có điều, Ngô Sâm cũng không có tiếp tục suy nghĩ ý tứ. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia máy móc bên dưới sàn nhà, đưa tay cắm vào sàn nhà khoảng cách, dùng sức lôi kéo. Sàn nhà bị sốc lên, nội bộ xuất hiện một cái hình dãi dài hộp sắt. Đem hộp lấy ra, mở ra sau khi, Ngô Sâm nhìn thấy bên trong sở hữu quyền trượng. Hắn không có thả lỏng cảnh giác, mà là đưa tay sờ sờ quyền trượng đỉnh đá trí tuệ vị trí. Sáng loáng. Một luồng mát mẻ mà hung hăng khí tức theo Ngô Sâm ngón tay hướng về hắn não bộ hội tụ, nhưng một giây sau lại bị lục đạo lực lượng hung hăng ngăn cản. Nhưng mà, mặc dù có ưu thế sân nhà, lượng lớn lục đạo lực lượng cũng không thể ngay lập tức tiêu diệt đá trí tuệ nguồn sức mạnh kia. Ở rằng có 2 giây sau, Ngô Sâm thu tay về, đá trí tuệ sức mạnh mới bị lục đạo lực lượng cho tiêu diệt. Xem ra là hàng thật. Ngô Sâm gật gù, hắn mới vừa như vậy mãng không có nguyên nhân khác, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn như vậy có thể nhanh nhất phán đoán này quyền trượng thật giả. Tuy rằng Black Jet xoay Jet tình báo rất ít khi sai, nhưng Ngô Sâm chính mình cũng cần có phán đoán của chính mình phương thức. Có điều, lục đạo lực lượng tựa hồ hơi có tăng trưởng A. Cảm thụ trong cơ thể mình bởi vì đá trí tuệ lực lượng mà kích thích bước lên sức mạnh, Ngô Sâm mặt lộ vẻ vui mừng. Đối với lục đạo hình thức, Ngô Sâm rất là thỏa mãn. Nhưng thỏa mãn sau khi, hắn cũng có chút bó tay toàn tập. Bởi vì, hắn cũng không biết nên làm gì tiếp tục tăng cường sức mạnh của chính mình. Nói chuẩn xác, là tăng cường lục đạo hình thức sức mạnh. Trước, Ngô Sâm sử dụng tới hệ thống nguyện vọng thẻ, siêu tầm khả năng tăng cường lục đạo lực lượng vật phẩm. Nhưng ở một phen thử nghiệm sau khi, hắn quét đến đồ vật hoặc là không đúng bệnh, hoặc là quá đắt. Căn bản không phải hắn bây giờ có thể gánh nặng lên. Bởi vậy, liên quan với lục đạo lực lượng tăng lên, Ngô Sâm chỉ có ủ trí hạ mạ đạ dạ đóng vai tiến độ tăng lên, bên trong mua đến một cái tỷ lệ phần trăm cửa ải, dành cho hắn năng lực tuyển chọn thời điểm, hắn tuyển chọn cường hóa lục đạo hình thức, như vậy tăng cường phương thức. Nhưng có sao nói vậy, cái phương pháp này thực sự quá cứng nhắc, cũng quá khó khăn. Trước thập vĩ đại chiến sau khi, Uchiha Mạ Đạ Dạ liền hiếm có ra trận thời cơ. 3 tháng qua, Uchiha Mạ Đạ Dạ càng là một lần đều không có ra trận quá. Bởi vì, chính nghĩa một phương sức mạnh thực sự quá nổ tung, Uchiha Mạ Đạ Dạ đi ra chính là cái chết. Cũng là Ngô Sâm, trước nhìn thấy bắt môn gai có cơ hội đạt đến gột phạt đỡ cấp, hắn nhất thời mê tít mắt, liền lựa chọn thiên phú, gấp 10 lần tăng cường. Kết quả, liền tạo thành chính nghĩa một phương thực lực nổi khủng tình huống. Mà cùng với lẫn nhau so sánh, phản phái Uchiha Mạ Đạ Dạ còn vẫn như cũ là á phụ cấp, có thể nói là vô cùng thê thảm. Vì lẽ đó, Ngô Sâm mới nói cái biện pháp này quá khó khăn. Uchiha Mạ Đạ Dạ ra không được chàng, vậy hắn làm sao thu được đóng vai tiến độ? Hơn nữa, trước tiên không nói này phương thức sự hạn chế, chỉ cần xem Uchiha Mạ Đạ Dạ đóng vai tiến độ. 85%. Nói cách khác, Ngô Sâm như thế nào đi nữa làm, cũng chỉ có một lần Uchiha Mạ Đạ Dạ năng lực tuyển chọn cơ hội. Hắn đã xác định sẽ chọn lục đạo hình thức, nhưng lục đạo hình thức cường hóa cũng chỉ có một lần. Ai quá khó khăn? Trở nên mạnh mẽ thực sự quá khó khăn. Đã là á phụ cấp, thực lực bạo phát sau khi có thể đạt đến gột phạt đỡ cấp Ngô Sâm, không nhịn được cảm khái. Chương 388, đá trí tuệ diệu dụng. Chương 388, đá trí tuệ diệu dụng. Nhưng là hiện tại, Ngô Sâm vẹn vẹn chỉ là nghiệm chứng một hồi đá trí tuệ, liền phát hiện đá trí tuệ lực lượng lại có thể tăng cường lục đạo lực lượng. Này hoàn toàn chính là trên trời rớt xuống đĩa bánh chuyện tốt. Không do dự, Ngô Sâm lại lần nữa đưa tay phóng tới đá trí tuệ bên trên. Hắn muốn xác định chính mình mới vừa cũng không phải cảm quan trên sai lầm. Vụ. Đá trí tuệ lực lượng cùng lục đạo lực lượng đối kháng lên. Giang co vài giây sau khi, Ngô Sâm thu tay về. Sau đó cảm ngộ một lát sau, hắn lộ ra hài lòng mỉm cười. Quả nhiên có thể. ta mới vừa cái kia không phải cảm giác sai lầm. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Sâm thấy Hàng là sáng mắt, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục thể ngộ thực lực trở nên mạnh mẽ mang tới khoái cảm lên. Lại thử nghiệm vài lần sau khi, Ngô Sâm thí nghiệm ra tốt nhất hiệu suất lợi dụng đá trí tuệ lực lượng. Vậy thì là để lục đạo lực lượng cùng đá trí tuệ lực lượng rằng co 10 giây, sau đó buông tay, tiếp theo thể ngộ 30 giây, sau khi lại một lần nữa. Như vậy là hắn thí nghiệm chiếm được. Rằng co thời gian lại trường lời nói, tăng cường lục đạo lực lượng cũng sẽ không có quá nhiều tăng cường. Mà thời gian nếu là ngắn một điểm lời nói, tăng cường lục đạo lực lượng liền biết mức độ lớn giảm thiểu. Tuy rằng, dù cho là phương thức như thế tăng cường lục đạo lực lượng cũng có điều một kia. Nhưng góp nhỏ thành lớn, không phải sao. Huống hồ, chỉ cần chỉ là một viên đá trí tuệ thì có tác dụng như vậy. Cái kia Ngô Sâm lớn mật đoán thử xem, hắn đá vô cực có phải là cũng có tương tự tác dụng đây. Hay hoặc là nói, hai viên đá vô cực chồng chất lên nhau sử dụng, hiệu quả gặp tăng gấp đôi đây. Liền, Ngô Sâm trong lòng cho đá vô cực định ra rồi tính chất. Nhất định phải nắm đồ vật đến tay. Tối không ăn thua, cũng phải có thể sượt một sượt. Thật giống như ản si ẻn văn pháp sư trong tay E.I.E. hoặc hạ ghệ mổ tổ như thế. Tương lai đồ chơi này bị Ngô Thần kế thừa, Ngô Sâm liền có thể không kiêng kỵ mà sử dụng. Này chính là sượt một sượt. Có điều giờ khắc này, Ngô Sâm đem sợ ổ quyền trượng thả lại trong hộp, sau đó đem hộp khóa kỹ, thu vào ca mù không gian bên trong. Hiện tại, nên xử lý cái này hí dạ căn cứ. Suy nghĩ một chút, Ngô Sâm giơ tay đem vai dẹt từ ca mù trong không gian lôi ra đến. Hắn một phân thân không có đóng vai bờ lét dẹt, vì lẽ đó giờ khắc này vai dẹt là lẻ loi một người. Nhưng thấy đến Ngô Sâm triệu hoán nó, vai dẹt có vẻ rất cao hứng, chủ nhân của ta, ngài có dặn dò gì? Ngô Sâm cũng không khách khí, trực tiếp sai khiến YZ phân ra phân thân đến, đêm này tòa căn cứ sở hữu bị kéo tới làm thí nghiệm chính là như vậy bao vây lấy bên trong cơ thể ngươi. Sau đó, đến ngoài căn cứ một bên theo ta hội hợp. Phải. YZ lập tức gật đầu, sau đó nó phân ra rất nhiều phân thân, xuyên xuống mặt đất biến mất không còn tăm hơi. Ngô Sâm chuẩn bị triệt để hủy diệt này tòa căn cứ, nhưng trong căn cứ vô tội người, hắn cũng sẽ không nộ sát. Vì lẽ đó đây mới gọi là vai dẹt ra đến giúp đỡ cứu người. Xoay người đi ra tầng thấp nhất, trở lại mới vừa trên hành lang, Ngô Sâm phát hiện tờ sổ đi ở đã bị vai dẹt cứu đi. Liền, hắn liền không có dừng lại, đi đến trung tầng vị trí. Kết quả phát hiện, vai dẹt phân thân chính đang cứu trợ quỷ sĩ vở tì ẹ tổ, nhưng không có quản sở cặt lệ thoại toàn đa. Điều này làm cho Ngô Sâm hơi nghi hoặc một chút, làm sao không cứu nàng. Vai dẹt phân thân hỏi gì đáp đấy, lập tức trả lời nói, chủ nhân. Căn cứ ta xem qua tư liệu biểu hiện, mạnh mẽ nam nhân đều là tam thê tứ thiếp. Vì lẽ đó ngài chỉ có nữ chủ nhân hữu một cái là không đủ. Căn cứ ta phán đoán, hoàn đạ mạ sĩ mỹ nổ nên rất phù hợp chủ nhân ngài thẩm mỹ, vì lẽ đó ta cảm thấy nàng có thể làm ta số 2 nữ chủ nhân. Bởi vậy, chủ nhân ngài mau cùng nàng bồi dưỡng cảm tình, sau đó cho ta sinh rất nhiều tiểu chủ nhân. Ngô Sâm, tình huống thế nào, thuộc hạ của ta lại gọi ta mở hậu cung. Này có phải là nơi nào xuất hiện vấn đề gì? Là một người hiện đại giáo dục đi ra người, Ngô Sâm rất tôn trọng chế độ một vợ một chồng pháp luật pháp quy. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng là ảo tưởng quá tam thê tứ thiếp. Chỉ có điều, một cái tâm trí kiện toàn người, có thể phân rõ ràng ảo tưởng cùng hiện thực. Ngô Sâm chỉ là ở trong đầu hơi hơi tưởng tượng một hồi mà thôi, cũng sẽ không làm hành động thực tế. Dù sao, hắn đã có hiệu. Nhưng không nghĩ đến, chính mình làm ra đến YZ, lại để ta mở hậu cung. Ngươi xem tư liệu là gì sao? Ngô Sâm cảm giác không đúng, hỏi. Chương 389, viên thuốc. Chương 389, viên thuốc. YZ thành thật trả lời, chuyện online. Ta trước bám thân đến trên người một người thời điểm, người kia đang xem chuyện online, ta sau khi xem cảm giác rất có đạo lý. Chủ nhân ngài nhanh lên một chút bắt nữ nhân này đi. Nói xong, cái kia YZ phân thân liền bao vây lấy quỷ sĩ vở tì ẹ tổ, sau đó chìm vào mặt đất bên trong. Chỉ còn Ngô Sâm cùng hôn mê sở cặt lệ phải toàn đạ. Này nhưng là để Ngô Sâm có chút khó khăn. Hắn chỉ muốn thu hai cái thuộc hạ mà thôi, không nghĩ tới làm ra một cái tình nhân A. Nhưng cũng không thể thả sở cặt lệ phải toàn đạ mặc kệ. Bất đắc dĩ, Ngô Sâm chỉ có thể ôm lấy hôn mê toàn đạ, đi ra căn cứ. Đi đến căn cứ ở ngoài, Ngô Sâm nhìn mười mấy cái biến thành bụng bự YZ, tức giận chừng chúng nó trong nháy mắt thấy. Giờ khắc này, còn có rất nhiều hỉ dạ thành viên chính nơm nớp lo sợ mà nhìn YZ cùng Ngô Sâm. Hiển nhiên, bọn họ đối với này không giống người YZ rất là hoảng sợ. Nhưng Ngô Sâm nhưng không thèm để ý, những người này đều là sắp chết người, vì lẽ đó bọn họ có biết hay không cũng không đáng kể. Tiếp đó, cho 6 xích dương trận mở một cái miệng nhỏ, để sở hữu YZ phân thân đều đi ra ngoài, Ngô Sâm cũng thuận theo rời đi. Nhưng hắn vừa rời đi, liền đem sau xích dương trận mở miệng đóng. Chỉ một thoáng, những hỉ dạ đó thành viên có chút tuyệt vọng. Nhưng mà, tâm tình của bọn họ sẽ không bị Ngô Sâm chăm sóc đến. Sáu xích dương trận ở ngoài, Ngô Sâm nhìn một chút trong lồng ngực quản đạ, nói với Vajet. Đem tỷ ẹ tổ, bù kỳ thả ra, những người còn lại, ngươi đem bọn họ đưa đến gần nhất thành trấn nơi đó. Chú ý, không muốn bại lộ chính mình. Rõ ràng chủ nhân. Vajet phân cái gì đồng loạt hô. Sau đó, bọn họ thả ra tỷ ẹ tổ cùng bù kỳ, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, có một cái Vajet bỗng nhiên quay đầu lại. Chủ nhân, thập đâm lê đao là không thể. Này hai người đàn ông quá xấu. Nếu như ngươi thật sự muốn như vậy lời nói, ta có thể biến thành ngụy nương. Lan A. Ngô Sâm tức giận đến cả người run, thập đâm lê đao cái quỷ A. Còn có, Vajet biến thân ngụy nương, ngụy ngươi muội. Coi như đẹp hơn nữa, cũng không thể rời điếu. Chờ chút, đẹp đẽ tựa hồ có thể A. Nhưng ý niệm này thoáng qua liền bị Ngô Sâm dập tắt, hắn tức giận đến chỉ vào Vajet. Sau đó không cho phép nhìn chuyện online. A chủ nhân ngươi nói cái gì? Ta chỗ này gió quá lớn, tín hiệu không được, nghe không rõ. Vajet giả ngu xoay người chạy đi, không nói, ta còn muốn bận điệu, chủ nhân gặp lại. Đưa đi Vajet, Ngô Sâm lúc này mới giơ tay đỡ chán. Đem trong lồng ngực quán đã thả xuống, Ngô Sâm sử dụng nguyện vọng thẻ hối đoái một viên thuốc. Tính cả trước hối đoái viên thuốc, tổng cộng 3 viên. Mặc dù có niềm tin rất lớn có thể nhận lấy 3 người bọn hắn làm thuộc hạ, nhưng để bảo hiểm, Ngô Sâm vẫn là trước đó chuẩn bị kỹ càng viên thuốc. Viên thuốc này công hiệu có 3 cái. Số 1, tăng cường dị năng hoặc là thể chất. Thứ 2, lập tức giải trừ tất cả mặt trái trạng thái. Thứ 3, đối với mớm thuốc người sản sinh xuất phát từ nội tâm hảo cảm cùng trung thành. Bởi vì rõ ràng bọn họ bị tẩy não duyên cớ, vì lẽ đó thêm vào cái thứ 2 công năng. Bởi vì cảm thấy đến thực lực bọn hắn hiện nay không đủ, vì lẽ đó thêm vào cái thứ nhất công năng. Mà cái cuối cùng công năng quan trọng nhất, đây là bảo đảm trung thành công năng. Sở dĩ thêm độ thiện cảm, tự nhiên là vì để cho trung thành càng thêm vững chắc. Dạ như cảm thấy chủ nhân rất tuyệt lời nói, vậy còn có thể sẽ phản bội chủ nhân sao? Chỉ có điều, bởi vì Vajet mới vừa lời nói, Ngô Sâm ở hối đoái viên thứ 3 viên thuốc thời điểm, đem viên thứ 3 viên thuốc bên trong, xuất phát từ nội tâm hảo cảm cho hủy bỏ. Này viên thuốc, hắn dự định cho Hoán đã dùng. Nguyên bản Ngô Sâm đối với Hoán đã không ý tưởng gì, thêm chức năng này chỉ là vì càng dễ địa thu phục sở cặt lệ. Nhưng hiện tại, Vajet nói chuyện, Ngô Sâm phản lại cảm thấy cái này hảo cảm có chút không tốt lắm. Đối với sở cắt lệ vai toàn đạ, Ngô Sâm tuy rằng ngoài miệng từ chối, nhưng nội tâm vẫn còn có chút ảo tưởng. Lại như Vajet nói, sở cắt lệ vai toàn đạ tướng mạo cùng vóc người, rất phù hợp Ngô Sâm thẩm mỹ quan. Vạn nhất toàn đạ chủ động lời nói, Ngô Sâm cảm giác mình cũng không quá có thể từ chối. Vì lẽ đó hắn mới thủ tiêu độ thiện cảm giả thiết. Đồng thời, nếu như đang không có độ thiện cảm giả thiết bên dưới, toàn đạ vẫn là đối với mình sản sinh loại kia cảm tình. Cái kia Ngô Sâm cảm thấy, hắn hay là có thể. Chương 390, thu phục. Chương 390, thu phục. Có thể cái quỷ. Ngô Sâm giơ tay vỗ đầu một cái, ta quả nhiên là bị yêu đương nào Vajet cho ảnh hưởng đến. Nói chung, hắn mới vừa hối đoái đi ra viên thuốc nhỏ, không có hảo cảm giả thiết. Đem này viên thuốc nhỏ đút cho sở cắt lệ vai toàn đã sau khi, Ngô Sâm đem mặt khác 2 viên phân biệt đút cho quỷ sĩ vợ cùng ở tờ sổ đi ở. Ăn vào viên thuốc nhỏ sau không 2 phút, 3 người này liền tỉnh lại. Trong mắt bọn họ mang theo mê man. Nhìn hết thảy trước mắt, lục đạo hình thức Ngô Sâm, còn có cái kia to lớn 6 xích dương trận. Tỷ ẹ tổ lên tiếng trước nhất, này, chúng ta trước làm sao? Nói phân nửa, hắn liền nhớ lại chính mình làm thành tựu. A, những người kia thấy ta cùng muội muội bắt tới làm thí nghiệm, sau đó, bọn họ còn tẩy nào chúng ta? Tỷ ẹ tổ vội vã nhìn hai bên một chút, phát hiện đồng dạng dại ra muội muội hoàn đạ. Hắn vội vã chạy tới nắm lấy hoàn đạ tay, muội muội, ngươi không sao chứ? Tỷ ẹ tổ, ta không có chuyện gì. Hoàn đang ngẩng đầu, nhìn về phía Ngô Sâm. Mặc dù tốt cảm thủ tiêu, nhưng trung thành thuộc tính còn ở phát huy một ít tác dụng. Thế này, Ngô Sâm nhân cơ hội cho bọn họ nói rồi nói mình mới vừa đem bọn họ giải cứu ra sự tình. Hiện tại, ta dự định phá hủy hỉ dạ tổng bộ. Các ngươi xem trọng chính là. Nghe nói như thế, Hoàn đã cùng tỷ ẹ tổ giữa là khiếp sợ, giữa là sùng kính mà nhìn Ngô Sâm. Còn bên cạnh và tờ xô đi ở bù kỳ bạn S. cũng là lần đầu ngẩng đầu nhìn hướng về Ngô Sâm. Ngươi thật sự muốn hủy diệt những này sao? Hắn âm thanh run rẩy hỏi, cái căn cứ này bên trong, nhưng là có rất nhiều. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị Ngô Sâm đánh gãy. Không đáng kể bọn họ có cái gì, ta không ưa bọn họ, vì lẽ đó liền muốn ban tặng bọn họ diệt vong. Cho tới ngươi, Bù Kỳ, là thời điểm theo tới nói gặp lại. Ta nhưng là biết đến, trước ngươi làm ra tất cả, đều là bị khống chế. Cái kia đều không đúng ngươi sai. Nghe được Ngô Sâm nói như vậy, Hoàn Đạ cùng tỷ ẹ tổ hướng Bù Kỳ đầu đi tới ánh mắt thương hại. Bọn họ tuy rằng không biết Bù Kỳ đã từng đã làm gì, nhưng Ngô Sâm nói như vậy, bọn họ liền tin tưởng. Nói vậy, Bù Kỳ trước đây nhất định có rất bi thảm sinh hoạt đi. Bọn họ bị khống chế, làm thí nghiệm, tẩy não cũng đã rất khó chịu. Mà cái này một cái tay là cánh tay máy nam nhân, xem ra liền âm u đầy tử khí. Nghĩ đến hắn ở lúc bị khống chế, khẳng định làm rất nhiều để hắn khó chịu sự tình đi. Nghe đến đó, bọn họ liền muốn đi quá khứ an ủi dưới cái này đồng bệnh tương liên nam nhân. Nhưng cũng bị Bù Kỳ theo bản năng động tác cho ngăn lại. Chỉ thấy Bù Kỳ giơ tay quay về bọn họ, mặt không hề cảm xúc nhưng cũng đằng đằng sát khí. Này chính là giết người vô số di chứng về sau. Mặc dù không có ác ý, không có sát ý, cái kia phả vào mặt sát khí, cũng có thể để rất nhiều người chùn bước. Nhưng Ngô Sâm nhưng không bị ảnh hưởng chút nào, hắn đi đến Bù Kỳ trước mặt, nói rằng, người rất thống khổ sao? Nếu như thật sự thống khổ lời nói, vậy thì không muốn trì trệ không tiến. Thật sự thống khổ lời nói, chuộc tội mới là lựa chọn tốt nhất. Còn có, ta gặp giúp ngươi. Bù Kỳ đã là Ngô Sâm nội định thuộc hạ, Ngô Sâm đương nhiên sẽ không đối với hắn khoanh tay đứng nhìn. Thế này, Bù Kỳ cùng Ngô Sâm đối diện hai mắt, sau đó một chân quỳ xuống, vô cùng cung kính mà hô, chủ nhân. Ngô Sâm lắc đầu, gọi ta Ngô Sâm là tốt rồi. Phải. Nói xong lời này, Ngô Sâm đem tầm mắt đầu đến Oán Đạ cùng tì ẹ tổ trên người. Mà bọn họ cũng rốt cục phản ứng lại, ngươi là cô nổ hạ kia chớp đen. Bọn họ là ở New York đại chiến sau khi bị hỉ dạ nắm lấy, vì lẽ đó biết Ngô Sâm cùng cô nổ hạ rất bình thường. Là ta. Vì lẽ đó, các ngươi có phải hay không đồng ý nương nhờ vào ta? Làm thuộc hạ của ta đây. Ngô Sâm cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng ra mục đích của chính mình. Thực, thu hoạch tờ số đi ở chỉ là thuận lợi. Thu sở cắt lệ vạch cùng quỷ sĩ vợ mới là nàng chân chính dự định. Dù sao, vài tờ số đi ở chỉ là người bình thường bên trong cường giả, mà sở cắt lệ vạch cùng quỷ sĩ vợ, mặc dù đặt ở siêu anh hùng bên trong, cũng là cao cấp nhất mạnh mẽ. Hoàn đã cùng tỷ ẹ tổ liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt gật đầu, chúng ta đồng ý. Đại nhân, dứt lời, bọn họ học vài tờ số đi ở dáng vẻ, đối với Ngô Sâm một chân quỳ xuống. Thực, mới vừa bọn họ thì có tương tự ý nghĩ. Chỉ có điều, không biết Ngô Sâm nội tình, bọn họ tâm có do dự. Chương 391, ta không lên xe A. Chương 391, ta không lên xe A. Hiện tại, biết rồi Ngô Sâm là chân chính chính nghĩa chi sĩ, bọn họ đương nhiên sẽ không chần chừ nữa. Viên thuốc nhỏ ngoại trừ cái thứ hai công năng ở ngoài, còn lại hai cái công năng là chậm rãi phát huy tác dụng. Bởi vậy, Ngô Sâm mới ở giờ phút này sao phiền phức thu phục ba người. Có điều cũng may, phiền phức quy phiền phức, mục đích vẫn là đạt thành rồi. Ngô Sâm lộ ra mỉm cười, các ngươi ba người như thế, cũng gọi tên của ta là tốt rồi. Hiện tại, cái kia cũng chỉ còn sót lại một chuyện, làm xong chuyện này, chúng ta liền có thể đi trở về. Vì lẽ đó, để cho ta tới hủy diệt hỉ dạ căn cứ đi. Nói chuyện, ở hoán đạ ba người nhìn kỹ, Ngô Sâm đồng bền cất cánh. Hắn bay đến giữa không trung, đi đến sáu xích dương trận trước mặt. Lục đạo lực lượng phun trào, Ngô Sâm giơ tay bày ra bàn tay. Hào hào hào. Lượng lớn lục đạo lực lượng cùng tiên thuật trả cờ ra hội tụ ở Ngô Sâm lòng bàn tay. Rất nhanh, một cái nắm đấm màu đen to nhỏ viên cầu liền xuất hiện ở Ngô Sâm trên bàn tay mới. Hào hào rào. Từng vòng sóng khí xuất hiện, này màu đen viên cầu chu vi ngưng tụ ra từng đạo khí màu trắng toàn. Đại xoắn ốc và ngu. Ngô Sâm bình tĩnh mà đọc lên thuật này tên. Tiếp đó, sáu xích dương trận mở ra một cái miệng nhỏ, Ngô Sâm đưa tay đến bên trong, sau đó đem này màu đen viên cầu bỏ lại. Đại xoắn ốc vòng ngu ở hắc hóa nạ rủ tổ trong tay, một đòn liền hủy diệt toàn bộ làng lá. Mà ở Ngô Sâm trong tay, uy lực này chỉ có thể càng to lớn hơn. Bởi vì, Ngô Sâm thực lực vượt xa hắc hóa nạ rủ tổ. Hắn nhưng là ở lục đạo hình thức bên dưới, vận dụng lục đạo lực lượng cùng tiên thuật trả cơ dạ, phóng thích cái này ní rút. Quả không phải vậy, làm cái kia màu đen viên cầu chạm được hỉ dạ căn cứ trong nháy mắt, vô cùng chói mắt bạch quang buộc phát ra. Sáng loan 4. Bạch quang bên trong lẫn lộn màu đen, có vẻ yêu dị lại sán lạ. Như cùng ở tại một cái ống tuyếp điểm giữa nhiên thuốc nổ bình thường, sáu xích dương trận rất tốt mà ràng buộc tất cả. Sáu xích dương trận bên trong hỉ dạ căn cứ, thổ địa, hết thảy đều ở từng tấc tiêu tan. Hướng về trên, chính là bầu trời xanh thẳm, giờ khác này lại bị cột sáng đánh tan đám mây. Đi xuống, dưới nền đất căn cứ hoàn toàn bị nhân diệt biến mất, đồng thời không ngừng hướng phía dưới lan tràn. Mấy phút sau, thuật này uy lực đến phần cuối. Ngô Sâm thu hồi cầu đạo ngọc gâm dương gù đàm mạ, bỏ sáu xích dương trận. Kết quả là, một cái đường kính gần 100 mét hình tròn hố xuất hiện ở hoãn đà mọi người trước mặt. Này không phải hố, đây là vực sâu. Tì ẹ tổ vận dụng chính mình năng lực nhanh nhất đi đến biên giới, hắn nhìn xuống đi, nhưng nhìn không thấy đáy bộ ở nơi nào. Chuyện này, Nô Sâm đại nhân, sẽ không đánh tới địa tâm đi tới chứ. Hoãn đà cùng Bủ Kỳ cũng đi đến biên giới, tương tự nhìn xuống dưới. Nô Sâm đồng bền rơi xuống đất, nghe được tì ẹ tổ lời nói, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, làm sao sẽ, nhiều nhất mấy trăm mét sâu cạn mà thôi. Mấy trăm mét. Hoàn đã ba người thán phục không ngớt, dồn dập cảm giác mình theo đúng người. Trước tiên không nói nhân phẩm kiểu gì, chính là thực lực này, liền đầy đủ khiến người ta an tâm. Được rồi, lấy tay thả tới. Dứt lời, Nô Sâm liền đưa tay ra, để ba người bọn hắn đưa tay phóng tới trên tay mình. Tì ẹ tổ ánh mắt lóe lên, hắn đưa tay kéo qua muội muội Hoàn đã tay, đem phóng tới Nô Sâm trên tay, sau đó hắn lại đem tay của chính mình che ở muội muội trên lòng bàn tay. Như vậy, vài tờ số đi ở chỉ có thể gặp được hắn tay, mà không thể tìm thấy muội muội của hắn Đoạn Đả tay. Không nhìn ra, Tì ẹ tổ còn có muội không thuộc tính. Có điều, hắn muội không thuộc tính cũng không dày đặc. Không phải vậy lời nói, cũng sẽ không để cho Ngô Sâm đụng tới muội muội của hắn tay. Đối với Tì ẹ tổ câu tâm đấu giác, Bù Kỳ không có để ý, đưa tay phóng tới Tì ẹ tổ trên tay. Ngô Sâm cảm thụ Đoạn Đả mềm mại tay nhỏ, trong lòng đọc thầm vài tiếng tên hiệu, sau đó lúc này mới bình tĩnh lại. Chúng ta đi thôi. Kim quang lẹ qua, Nô Sâm bốn người biến mất ở tại chỗ. Nhưng mà, bọn họ mới vừa đi không thời gian bao lâu, đem hắn vô tội người đưa đến trên trấn nhỏ Vizet, trở về. Trở lại trước vị trí sau, Vizet nhìn thấy Nô Sâm kiệt tác, nhất thời tự hào không ngớt. Xem, giới chính là ta chủ nhân. Nhưng mà, hắn mới vừa tự hào không 2 giây, liền phát hiện một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Chủ nhân bọn họ, là trở về cả mù không gian sao. Này này, chủ nhân. Ta không lên xe. Ta không lên xe A3. Chương 392, đặc quyền. Chương 392, đặc quyền. Đem ai dẹt lượng ở cả mù ở không gian bên ngoài, đây là Ngô Sâm vô ý thức cử động. Cũng không phải là ý định để hắn được lạnh nhạt. Có điều, tuy là nói như vậy, nhưng khi Ngô Sâm ý thức được ai dẹt bị chính mình lưu lạc ở bên ngoài thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được cười ra tiếng. Để ố bị tổ tiếp dẫn ai dẹt tiến vào cả mù ải không gian. Nô Sâm liền nhìn thấy vai dẹt cái kia oán nghiệm ánh mắt. Phúc ha ha ha ha ba. Nói như vậy, Nô Sâm sẽ không cười. Hắn nhưng là được quá chuyên nghiệp huấn luyện. Trừ phi không nhịn được. Có điều cũng may, Nô Sâm nể tình vai dẹt không có công lao cũng có khổ lao phần trên, không có quá phận quá đáng. Đem vai dẹt cản qua một bên sau khi, Nô Sâm dùng một độn dựng thẳng lên 2 đống nhà gỗ. Một đống hơi nhỏ hơn một chút, khác một đống lớn một chút. Nhỏ hơn một chút cái kia đống. Nô Sâm giao cho tờ sổ đi ở Bù Kỳ trụ, lớn một chút cái kia đống, hắn trực tiếp cho siêu năng lực sinh đôi huynh muội. Nô Sâm này một tay một đột, tự nhiên là để Hoán Đạ ba người ngạc nhiên không thôi. Tuy rằng bọn họ đã sớm từng trải qua Nô Sâm năng lực thần kỳ, nhưng này một đột tạo nhà công hiệu, vẫn để cho bọn họ ngạc nhiên không thôi. Thế này, Nô Sâm nói rằng, đây chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Sau này các ngươi đi New York liền sẽ phát hiện, có một cái khu vực tất cả đều là loại này phong cách làm bằng gỗ gian nhà. Có điều, tuy rằng Nô Sâm nói như vậy, nhưng hắn vẫn là thu hoạch tam đôi sùng kính ánh mắt. Đối với này, Nô Sâm không có quá nhiều để ý tới, hắn đem ba người cản vào trong nhà sau khi, liền trở lại phòng của mình tiếp tục hoàn thiện sụp mạn kế hoạch. Biết ký lì ản sự tình là ở sáng sớm, hiện tại mới là buổi trưa, Nô Sâm trước cũng chỉ là ở trong lòng có cái qua loa ý nghĩ mà thôi. Hiện tại cứu lại ba người, thu rồi ba cái thuộc hạ, không rảnh rỗi, Nô Sâm cũng vừa hay suy nghĩ hoàn thiện kế hoạch. Có điều, suy nghĩ vài giây, hắn cảm thấy cái bụng có chút đói bụng. Không do dự, liền trực tiếp gọi tới Obito cùng Minato hai người. Để Obito đi ra ngoài mua chút gà rán trở về, Minato nhưng là tiếp tục ở lại chỗ này cùng hắn đồng thời suy nghĩ kế hoạch. Cho tới mua gà rán nguyên nhân, đương nhiên là Ngô Sâm có chút muốn ăn gà rán. Chờ đã. Hắn bỗng nhiên gọi lại chuẩn bị xoay người rời đi Obito, đi hỏi một chút toán đại bọn họ, nhìn bọn họ muốn ăn cái gì. Nếu như không phiền phức, liền giúp bọn họ mua về. Rõ ràng. Obito gật gù, vậy chúng ta muốn ăn cái gì cũng mua cái gì lạc. Nô Sâm tự nhiên gật đầu, tiền là ở chỗ đó, chính mình cầm tiền mua. Nô Sâm thu lấy đến tiền tài đều chất đống ở cả mù không gian bên trong góc. Nơi này không có mù sệ, không có đạo tặc, vẫn sẽ không bị ẩm, cũng sẽ không hư hao. Có thể nói, ở cả mù không gian gửi tiền so với ngân hàng két sắt đều muốn an toàn. Đương nhiên, lớn như vậy một đống tiền, tự nhiên lôi kéo người ta chú ý. Obito mọi người vừa bắt đầu cũng kinh ngạc một trận. Đồng thời bọn họ phát hiện những người tiền còn thỉnh thoảng gặp biến mất không còn tăm hơi, lúc đó còn gióng trống khua chiêng địa siêu tầm một phen. Cũng là Ngô Sâm ngăn lại, đồng thời giải thích tình huống này rất bình thường, mới để ổ bị tổ mọi người ngừng lại. Vì lẽ đó hiện tại, cả mù ai bên trong không gian, ngoại trừ ba cái người mới ở ngoài, người khác đối với cái kia chồng tiền tình huống tập mãi thành quen. Hiểu rõ đến Ngô Sâm mệnh lệnh sau khi, ổ bị tổ hỏi nạ mì cả giờ mì nạ tổ, sau đó liền rời khỏi phòng. Mà bên trong gian phòng, Ngô Sâm nhưng là cùng nạ mì cả giờ mì nạ tổ thương lượng kế hoạch lên. Ngoài cửa, ổ bị tổ trước tiên đi tới Jin gian phòng. Tuy rằng hai người bọn họ đã xác định quan hệ, nhưng vẫn là tách ra ở lại. Trực tiếp ở chung, đối với Jin vị này có chút ngượng ngùng nữ hài mà nói, quá mức kích thích. Đến từ từ đi mới được. Ổ bị tổ cũng rất rõ ràng điểm ấy, cực quan tâm Jin hắn, đương nhiên sẽ không ép buộc Jin. Có điều giờ khắc này, ổ bị tổ phát huy ra đặc quyền tác dụng, lựa chọn cái thứ nhất dò hỏi Jin muốn ăn cái gì. Đúng rồi, nơi này hơi hơi nói một chút. Bởi vì Obito, Jin, Minato, Cờ Tí Nạ bốn người đã vĩnh cửu giáng lâm đến mạ vẹo thế giới, vì lẽ đó bọn họ cũng đều cùng người bình thường không khác biệt, cũng phải cần ăn cơm đi ngủ. Do hỏi Jin sau khi, Obito lại đi tới Cờ Tí Nạ nơi đó. Chờ hắn từ Cờ Tí Nạ gian phòng đi ra, lúc này mới hướng về ba vị người mới trong nhà đi đến. Xa gần thân sơ quan hệ, vừa xem hiểu ngay. Gõ mở ra bủ kỳ môn, do hỏi sau khi, được cũng có thể trả lời. Điều môi, ổ bị tổ lật lên khinh thường rời đi. Chương 393, tính toán. Chương 393, tính toán. Xem tùy tiện, đều được loại này trả lời, thực mới là khó nhất quyết định. Vạn nhất mua về đồ vật không phù hợp cái tên này tâm ý, cái kia chẳng phải là. Có điều, ổ bị tổ dừng lại, hắn nghĩ lại vừa nghĩ. Vài thở sổ đi ở xa xa nhược với mình, có ý kiến có thể làm sao. Kìm nén. Nghĩ đến bên trong, hắn mới tâm niệm hiểu rõ địa rời đi. Đi đến siêu năng lực sinh đôi huynh muội chỗ ở, Obito vừa mới chuẩn bị gõ cửa thời điểm, liền nghe đến bên trong truyền đến hơi đại tiếng cái va âm. Trong lòng hơi động, Obito không có gõ cửa, mà là tới gần cánh cửa, an trộm nghe tới. Tuy rằng Ngô Sâm nói ba người này đáng giá tín nhiệm, nhưng Obito đối với bọn họ vẫn ôm lòng cảnh giác. Cho nên giờ khắc này, chính là hiểu rõ hai người này thời cơ tốt. Sau đó, nghe góc tường Obito vẻ mặt liền quái lạ lên. Bởi vì nội bộ cái vã nội dung có chút kỳ quái. Hoàn đã hướng về phía ca ca của chính mình hét lớn, ngươi dĩ nhiên muốn làm như vậy. Ta nhưng là ngươi muội muội a. Tỷ ẹ tổ không thể chí phủ địa gật gù, động viên nói, muội muội, chớ sốt sáng, ngươi nghe ta nói. Ngươi có thể hiểu được sai rồi ý của ta. Ta là nói, nhường ngươi tận lực tiếp cận Ngô Sâm, cũng không phải nói nhường ngươi hiến thân cho Ngô Sâm. Hoàn đã lắc đầu, cái này chẳng lẽ không phải một cái ý tứ sao? Tất nhiên là không. Tỷ ẹ tổ tới gần muội muội, muốn mò đầu, nhưng cũng bị hoán đã nhấc tử chia mở. Hắn cũng không nhục trí, tiếp tục nói, ý của ta, ngươi có thể lý giải vì là, ta nghĩ nhường ngươi theo đuổi Ngô Sâm. Mà không phải, đem ta quý giá muội muội, người nhà, đưa cho Ngô Sâm. Ngươi hiểu chưa? Em gái của ta. Nhưng là tại sao phải làm như vậy a? Hoán đã phát điên địa gái gái đầu. Tỷ ẹ tổ tiếp tục giải thích, tuy rằng Ngô Sâm rất lợi hại, rất đáng giá kính trọng, là cái chủ nhân tốt. Nhưng nơi này không cũng chỉ có Ngô Sâm, còn có người khác. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, chúng ta lại ngược lại không bị Ngô Sâm coi trọng. Vì lẽ đó, ta mới muốn dùng phương thức này tăng mạnh hai chúng ta ở Ngô Sâm trong lòng địa vị. Muội muội, không biết ngươi có hay không chú ý tới một chuyện. Vậy thì là, Ngô Sâm ở cứu vớt chúng ta thời điểm, ánh mắt thường thường phóng tới trên người ngươi, hơn nữa còn đối với ngươi có ưu đãi. Tuy rằng ta không biết Ngô Sâm có hay không bạn gái, nhưng ta rất rõ ràng. Ngươi đối với hắn là rất có sức hấp dẫn. Trước đang chuẩn bị lúc trở lại, người tay chạm được hắn, hắn nhưng là dùng rất lớn sự nhẫn mại mới nhịn xuống. Không muốn hoài nghi ta lời nói, đây là nam nhân đối với nam nhân trực giác cùng sức quan sát. Nghe được ca ca của mình nói, chính mình đối với Ngô Sâm rất có sức hấp dẫn, hoàn đã nội tâm có một loại kỳ diệu cảm giác. Thực, nàng đối với Ngô Sâm cũng là rất có hảo cảm. Tuy rằng Ngô Sâm cho nàng dùng viên thuốc không có phương diện này công hiệu, nhưng anh hùng cứu mỹ nhân. Này là phi thường khuôn sáo cũ, nhưng lại chân thực tiểu đoạn. Dường như thiên thần phía dưới như thế Ngô Sâm, cứu vớt toán đã cùng ca ca của nàng, đồng thời hủy diệt rồi bọn họ nhỉ tật mạ giờ, để bọn họ một lần nữa nắm giữ làm người tư cách. Hoàn đã không phải vong ân phụ nghĩa người, tự nhiên nhớ tới ân tình này, cũng đối với Ngô Sâm ôm ấp hảo cảm. Chỉ phải tiếp tục ở chung xuống, Ngô Sâm lại hơi hơi chủ động một điểm, Hoàn đã tuyệt đối sẽ luôn hãm. Thế nhưng, Hoàn đã ca ca tỉ ẹ tổ. Lại muốn đem mình trực tiếp đưa cho Ngô Sâm. Vậy thì để Hoán đã cảm thấy, người thân cận nhất, phản bội chính mình. Bởi vậy, nàng mới gặp như vậy tức giận. Giờ khắc này, trải qua tỷ ẹ tổ giải thích sau khi, hoán đạ khí mới chậm rãi đánh tan một ít. Nhưng là, thật sự muốn dùng phương pháp này sao? Nô Sâm xem ra là một vị người tốt. Tuy nhiên đã thành niên, nhưng hoán đạ bởi vì cha mẹ đều không tình huống, cũng không có yêu đương trải qua. Như vậy nàng, hy vọng chính mình tình yêu, là loại kia không lẫn lộn một điểm tạp chất cảm tình. Tỷ ẹ tổ lắc đầu một cái, muội muội, ta hiểu rõ tính cách của ngươi. Vì lẽ đó, ta rất rõ ràng, ngươi đối với Ngô Sâm là có cảm giác. Chính là bởi vì điểm này, ta mới gặp đưa ra cái phương án này. Nếu như ngươi không thích Ngô Sâm lời nói, ta như thế nào đi nữa cũng sẽ không ép buộc ngươi. Hoặc là nói, chỉ cần ta sống sót, ta thì sẽ không cho phép người khác ép buộc ngươi. Chương 394, Ổ Bì Tổ cảm thấy thú vị. Chương 394, Ổ Bì Tổ cảm thấy thú vị. Nhưng là hiện tại, chúng ta mới vừa gia nhập Ngô Sâm đoàn đội, phải nghĩ biện pháp ở lại chỗ này. Ngô Sâm rất mạnh mẽ, là cái chủ nhân tốt, là cái cống hiến cho thật đối tượng. Thế nhưng, chúng ta cũng cần triển hiện giá trị của chính mình mới được. Tuy rằng thu được siêu năng lực, nhưng hai chúng ta hiện tại đều rất nhỏ yếu. Hay là, chúng ta liền cái kia và tờ sổ đi ở đều đánh không lại. Bởi vậy, ta mới ra hạ sách này. Như vậy đi. Muội muội, ta chỉ là đưa ra một cái tiểu kiến nghị. Ngươi không muốn lời nói, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi. Xin lỗi, hoàn đạ, ta mới vừa thất thố. Ngươi có thể cho rằng mới vừa cái gì đều không nghe thấy. Nhìn túi đầu nói khiểm, nói rõ ràng lợi hại quan hệ huynh trưởng, hoàn đạ vẻ mặt xoắn suýt lại. Chỉ chốc lát sau, nàng mới đỏ mặt, nhỏ giọng nói rằng, ta biết rồi. Ta không đáng ghét Ngô Sâm, ngược lại còn có chút yêu thích. Vì lẽ đó, ta sẽ cố gắng, nỗ lực để Ngô Sâm yêu thích ta. Tuy rằng kế hoạch thành công, nhưng tỷ ẹ tổ nghe được muội muội nói như vậy, chỉ cảm thấy nội tâm một trận khó chịu. Hắn đối với Ngô Sâm không bài xích, đồng thời cái kế hoạch này vẫn là hắn nói ra. Nhưng để muội muội vì thế làm ra loại này nỗ lực, cuối cùng vẫn là một cái. Hắn thực sự quá yếu ba. Hắn nếu như đủ mạnh lời nói, hoàn toàn có thể không cần phải nhắc tới ra loại này mưu tính, không cần để muội muội dày vò. Được rồi, muội muội điều này cũng không tính dày vò, nàng là tình nguyện. Thế nhưng, này trung quy vẫn còn có chút. Tỷ ẹ tổ âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ bảo vệ muội muội, đồng thời cố gắng cống hiến cho Ngô Sâm. Ngoài cửa, Ổ Bì Tổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn cảm thán Ngô Sâm số đào hoa, cũng đối với này hai huynh muội cũng yên tâm đi. Nay vừa nhìn chính là muốn chân tâm hòa vào cái này đoàn thể, thậm chí còn đối với đoàn đội thủ lĩnh Ngô Sâm có ý nghĩ. Thấy thế nào cũng sẽ không là loại kia ác ý phá hoại phần tử. Chỉ là, Ổ Bì Tổ có chút chần chờ. Muốn không muốn nói cho bọn hắn biết, Ngô Sâm đã có bạn gái tình huống đây. Hơn nữa, Ngô Sâm cùng bạn gái hắn quan hệ, còn phi thường hài lòng. Suy nghĩ một chút, Ổ Bì Tổ cảm thấy nhìn thấy tất cả nằm trong lòng bàn tay Ngô Sâm, đến thời điểm bởi vì nữ nhân mà lộ ra buồn phiền vẻ mặt, rất thú vị. Cho nên liền tắt mật báo ý nghĩ. Không nói cho Ngô Sâm, cũng không nói cho huynh muội này hai Ngô Sâm có bạn gái sự tình. Cảm giác sự tình sẽ rất thú vị đây. Ổ Bì Tổ lộ ra trốn thuế nụ cười. Rào. Phát động năng lực, Ổ Bì Tổ xuất hiện ở cửa lớn ở ngoài, sau đó không hề che giấu chút nào tiếng bước chân của chính mình. Cốc cốc cốc. Bên trong gian phòng lập tức yên tĩnh lại, Ổ Bì Tổ lúc này mới gõ cửa mà vào, dò hỏi bữa trưa sự tình. Nghe được bữa trưa, tỷ ẹ tổ ánh mắt sáng lên, hắn liếc nhìn muội muội, sau đó hỏi Ổ Bì Tổ nói. Có thể hỏi một hồi, Ngô Sâm ăn cái gì sao? Ổ Bì Tổ khoe miệng lặng lẽ làm nổi lên một điểm, hắn không có ẩn giấu, gà rán. Tốt lắm, ta muội muội cũng muốn ăn gà rán. Ta lời nói, bánh ti già là tốt rồi. Tỷ ẹ tổ làm ra sắp xếp, ngăn lại muội muội muốn tuyển hắn đồ ăn động tác. Chờ Ổ Bì Tổ sau khi rời đi, tỷ ẹ tổ lúc này mới giải thích, hai người đều là gà rán, không phải có thể đồng thời ăn sao. Hoàng đã lập tức không còn lời oán hận, thậm chí có chút chờ mong lên buổi trưa đồ ăn đến. Có điều hiện tại, hai chúng ta hơi luyện tập dưới năng lực đi. Tỷ ẹ tổ đề nghị, hai bút cùng vẽ, không chỉ là quan hệ, thực lực của tự thân cũng rất trọng yếu. Hoàn đã tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Không bao lâu, Obito liền mua về một đống lớn đồ ăn. Mà cùng Obito đồng thời trở về, còn có Sụp Mạn. Đây là Ngô Sâm trên đường dùng thuật thức thông báo Obito, để hắn đem Sụp Mạn mang về. Nguyên nhân rất đơn giản, Ngô Sâm cùng Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ đã hoàn thiện được rồi Sụp Mạn sự kiện kế hoạch. Không có để mới tới ba người nhìn thấy Sụp Mạn, dù sao bọn họ vẫn chưa hoàn toàn thu được Ngô Sâm tín nhiệm. Tuy rằng có viên thuốc phát huy tác dụng, nhưng cũng phải duy trì cẩn thận mới được. Tìm cái góc giải trừ đóng vai Sụp Mạn, đồng thời giải trừ ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn, Ngô Sâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. hơi hơi sắp xếp dưới sụp mạn ký ức, phát giác không cái gì đáng giá quan tâm, Nô Sâm liền chuẩn bị ăn cơm. Giờ khắc này, Ổ Bỉ Tổ đã đem đồ ăn ban phát, chỉ còn lại một đại bao gà rán đưa đến Nô Sâm trước mặt. Ai? Làm sao nhiều như vậy? Chương 395, lúng túng. Chương 395, lúng túng. Nhìn này một túi lớn, đầy đủ 3, 4 người ăn gà rán, Nô Sâm cau mày. Càng làm cho hắn không nghĩ đến chính là, Hoàng đã đỏ mặt đi tới, ta cũng ăn gà rán. Nói xong, nàng liền ngồi ở Nô Sâm đối diện. Lúc này, Ổ Bỉ Tổ đúng lúc rời đi. Trước khi đi, hắn còn lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Vậy thì để Ngô Sâm có chút khó chịu. Hắn chỉ muốn hỏi, hắn những thuộc hạ này môn đang làm cái gì máy bay a? Nhưng giờ khắc này, này mang theo kiểu diễm bầu không khí, để Ngô Sâm có chút không mở miệng được. Đồng thời, nhìn rất phù hợp chính mình thẩm mỹ, một đầu tóc nâu, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu hoàn đạ. Hắn cũng không tàn nhẫn quyết tâm đến, cản hoàn đạ đi. Cuối cùng, Ngô Sâm chỉ có thể cho hoàn đạ tiếp một ly đồ uống. Sau đó cùng nàng đồng thời ăn bữa này có chút lúng túng cơm trưa lên bốn. Mà liên tại thời khắc này, ngoại giới, sở tạc công nghiệp tổng bộ bên trong công ty. Kỳ lì ản tới cửa. Tony bởi vì phải nghiên cứu chế tạo tân chiến y dì, vì lẽ đó đem sự vụ của công ty toàn quyền giao cho kẹp tờ xử lý. Thực, hắn sớm nên như vậy. Ở chẹp tờ là sở chế tạo ra sau đó, Tony liền từ vũ khí thương nhân bản chất phát sinh thay đổi. Hắn đang chậm chậm, kiên định, hướng về siêu anh hùng trên đường phát triển. Chỉ là thế giới này, bởi vì Ngô Sâm nhúng tay, Tony triệt để thoát ly công ty sự vụ thời điểm, có hơi lâu xa. Thậm chí, nếu như không có New York đại chiến cùng thập vĩ đại chiến lời nói, Tony khả năng đến hiện tại vẫn sẽ không thả xuống công ty sự vụ. Có điều những này nguyệt tới nay, Tony triệt để đem hết thảy đều giao cho Pepper, mà Pepper cũng ở rất cố gắng hoàn thành Tony giao cho nhiệm vụ của nàng. Bởi vậy, Killian, cái này đoạn này nội dung vở kịch đại buốt, mượn công ty hiệp đảm sự vụ tên tuổi. Thành công cùng đẹp tờ gặp mặt. Đã đem Ischimi vì rút nghiên cứu thành công, Ký Lì Ản nắm giữ hướng về Tony báo thủ sức mạnh. Nhưng hắn nhưng không có lập tức hành động, mà là chỉ thị thuộc hạ phát động nổ tung khủng bố tập kích. Đồng thời, đẩy ra mẽn đã dỉn cái bia này. Thực, Ký Lì Ản nghĩ tới là, hắn không chỉ có muốn từ vật chất phương diện đánh tan Tony, hắn còn muốn từ tinh thần phương diện đánh bại Tony. Hắn muốn cướp Tony nữ nhân, tái rồi Tony. Sau đó, giết chết Tony. Chỉ có như vậy mới có thể báo chừng 10 năm trước trận đó thù hận. Cửu cửu năm ngày ấy, ở Thụy Sĩ, Kỷ Lì Ản vẫn là quẻ chân thương tàn nhân sĩ. Hắn rất ngưỡng mộ Tony, tìm cơ hội cùng Tony bắt chuyện. Cuối cùng, hắn lại bị Tony lừa gạt đi mười mấy tầng lầu sân thượng, thổi một buổi tối gió lạnh. Gió lạnh vô cùng thấu xương. Lúc đó Kỷ Lì Ản đều muốn nhảy xuống, một bách. Nhưng hắn cuối cùng tiếp tục kiên trì, đồng thời quyết định hướng về Tony báo thù. Có thể nói, y rồng man ba nội dung vở kịch hoàn toàn chính là Tony còn trẻ thời điểm làm ra đến phong lưu trái. Nếu như năm đó, Tony thật sự tiếp đón Ký Lì Ản, hoặc là trực tiếp từ chối Ký Lì Ản, mà không phải ác liệt địa lừa dối hắn, cái kêu ý rồng màn ba nội dung vợ kịch, ba là sẽ không phát sinh. Có điều hiện tại, nếu phát sinh, vậy thì không cần suy nghĩ nhiều đã từng. Nhìn phòng họp bên trong chính đang giao lưu hai người, nhìn bắt đầu mượn biểu diễn thiết bị mà tái máy tay chân Ký Lì Ản, Tony cận vệ, hạp đi nhận ra được không đúng. Hắn bị Tony tăng lên vì là công ty bảo an tổng quản, có thể nói rất được Tony coi trọng. Đương nhiên, hắn cũng là bạn của Tony một trong. Mặc dù, hắn chỉ là vệ sĩ. Chính là bởi vì rõ ràng năng lực chính mình không phải rất đủ, vì lẽ đó hạ tỷ lấy ra 10 vạn phân chuyên nghiệp thái độ đến. Mà cũng chính bởi vì hắn thái độ này, vì lẽ đó hắn nhận ra được khí tức không giống tầm thường. Nhưng mà, khi hắn cho Tony gọi điện thoại thời điểm, nhưng bởi vì giao lưu vấn đề, không có để Tony nhận ra được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Liền, hạp tí bởi vì tự thân ý thức trách nhiệm, quyết định tự mình lần theo Ký Lì Ản cái kia, để hắn cảm thấy quái lạ thuộc hạ. Nay một lần theo, thật liền lần theo đến đồ vật. Hạp tí phát hiện nổ tung án chân tướng, sở dĩ những người nổ tung án bên trong không có bom, là bởi vì mỗi một cái nổ tung án, đều là thân thể nổ tung. Ít chí mỉ vi rút tạo nên mạnh mẽ sức khôi phục cùng tố chất thân thể, nhưng tương tự cũng tồn tại mất khống chế nguy hiểm. Mà mất khống chế hậu quả chính là thân thể tự bạo. Cả người đều hóa thành nhiệt độ cao bom, nổ tung sau khi tự nhiên không có bất kỳ bom nên có hải cốt tồn tại. Chương 396, tăng cường độ khó. Chương 396, tăng cường độ khó. Chỉ có điều, không may, Hạp thì tuy rằng phát hiện nổ tung án tình huống thật, nhưng hắn nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, đồng thời bị Kỷ Lì Ản thuộc hạ quật ngã không cách nào thoát đi, mà bị nổ thành trọng thương. Làm Tony biết được tình huống này thời điểm, hắn ở phòng chăm sóc đặc biệt nhìn thấy bất tỉnh nhân sự Hạp Tỷ. Nhất thời, Tony nổi trận lôi đình. Hắn phi thường coi trọng bằng hữu, một khi bị hắn tán thành, vậy thì là cả đời bằng hữu. Hạ tỷ chính là như vậy. Có thể hiện tại, những người phần tử khủng bố lại đem bàn tay đến hạ tỷ trên người, Tony tức giận trị đã chứa đầy. Kết quả là, ở bên ngoài một bên phóng viên vây quanh ép hỏi bên dưới, Tony nói ra hướng về phần tử khủng bố khiêu chiến lời nói. Hắn lưu lại chính mình ở trạch địa chỉ, hoan nghênh những người phần tử khủng bố đến đây. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, xế chiều hôm đó, Tony nhà liền biết bị kỳ lì ản thuộc hạ, điều khiển máy bay trực thăng phá hủy. Mà Tony cũng đem rơi xuống biển, rơi vào nhân sinh thung lũng. Nhưng cùng nguyên nội dung vợ kịch không giống chính là, Tony có Ngô Sâm thực lực này cường chân tâm bằng hữu. Vì lẽ đó ở thả xong lời hung ác sau khi, hắn liền mở ra Ngô Sâm điện thoại, đem tất cả những thứ này báo cho Ngô Sâm. Lúc đó, Ngô Sâm ở cả mù ở không gian bên ngoài. Sở dĩ không ở tại cả mù ở trong không gian, hắn là lo lắng cho mình nắm giữ không được. Có lời là, nam truy nữ cách ngọn núi, nữ truy nam lớp ngăn vải. Đối mặt từ bữa trưa bắt đầu thì có chút chủ động hoàn đạ, Ngô Sâm có chút không chịu nổi. Vì lẽ đó, hắn từ chối hoãn đã chỉ điểm trở nên mạnh mẽ thỉnh cầu, rời đi cả mù ải không gian, định tìm hữu dưới hỏa. Không sai. Chính là dưới hỏa. Tuy rằng hoãn đã là cái ngây thơ nữ hải, nhưng khi dù sao cũng là Âu Mỹ bên này trường lên. Nàng chủ động lên, vậy thì thật là nhiệt tình như lửa. Nô Sâm bị bốc lên tâm hỏa, nhưng lại không dám đối với hoãn đã phát tiết. Vì lẽ đó lúc này mới đào tẩu. Chỉ có điều, hắn vừa mới ra cả mù ải không gian. Còn chưa kịp tìm hiệu, Tony điện thoại liền đánh vào. Nghe xong Tony nói lời nói sau khi, Ngô Sâm tâm hỏa liền đánh tan một nửa. Hắn lập tức ý thức được, đây là sụp mạn sự kiện bắt đầu thời cơ tốt. Liền, Ngô Sâm cố ý sỉ nhục Tony nói, nếu lo lắng để bọn tờ gặp bị thương tổn, vậy thì không muốn thả ra lời hung ác được không? Ngươi lặng lẽ tìm bọn họ, sau khi tìm được tận diệt, không tốt sao? Ta sai rồi, Ngô. Giúp đỡ ta, ngươi tới nhà của ta tỏa chấn. Không nghĩ đến. Tony lập tức chịu thua, này có chút ra ngoài Ngô Sâm dự liệu. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, hắn lại cảm thấy như thế cũng rất bình thường. Dù sao, hắn là Tony bạn tốt, so với rổ đẹp thượng tá loại kia quan hệ còn tốt hơn. Đồng thời, Tony phi thường quan tâm Peter, vì lẽ đó đồng ý vì là Peter sẽ mặt xuống. Được rồi. Thế nhưng, ta có cái rất trọng yếu hẹn hò, ta đi không được. Ngô Sâm thở mạnh, để Tony tâm tình trên dưới nhiều lần. Có điều. Ta có thể để cho một cái thực lực rất mạnh người quá khứ, hắn rất lấy giúp người làm niềm vui. Ồ, cái kia mau chóng, ta có một loại dự cảm, những tên kia chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Tony cũng không nghi ngờ Ngô Sâm nói chuyện thật giả, trực tiếp đồng ý. Liền, cúp điện thoại, Ngô Sâm phân ra một phân thân đến, đóng vai sụp mạn. Sụp mạn sau khi xuất hiện, không cần Ngô Sâm nói cái gì, hắn liền tại chỗ cất cánh, hướng Tony nhà bay đi. Nhìn sụp mạn đi xa bóng người, Ngô Sâm suy nghĩ một chút. Lại phân ra một đống một phân thân đến. Hắn đầu tiên là để một cái một phân thân đóng vai ruột tướng quân, sau đó sẽ để hắn một phân thân vuốt ruột tướng quân vai, đóng vai ruột tướng quân bọn thuộc hạ. Sụp mạn đã điều động, cái kia sụp mạn đối thủ cũng có thể tùy thời mà động. Có điều, nhìn này mấy người mặc đồ phòng hộ đứng ở trước mặt người cờ gì tần, Ngô Sâm cảm thấy cho bọn họ còn thiếu một vài thứ. Nghĩ tới nghĩ lui, Ngô Sâm bỗng nhiên ý thức được. So với điện ảnh bên trong người cờ gì tần, trước mặt hắn người cờ dị tần chỉ có đồ phòng hộ cùng áo giáp loại hình, mà không có máy bay, phi thuyền vũ trụ chờ chút. Không có phi thuyền vũ trụ người ngoài hành tinh, vậy còn là người ngoài hành tinh sao? Cái kia bức cách còn thiếu rất nhiều a. Lại có thêm chính là, mỗi một cái người cờ dị tần đi đến trái đất thích ứng sau một khoảng thời gian, đều là tiểu sụp mạn. Như vậy, có muốn hay không cho sụp mạn tăng cường một ít trò chơi độ khó đây? Một cái sụp mạn đánh một đám sụp mạn, như vậy mới đã nghiền. Chương 397, thuê. Chương 397, thuê. Suy nghĩ một lát sau, Ngô Sâm quyết định muốn đem tình cảnh khiến cho lớn một chút. Cảnh tượng hoành tráng mới có thứ đáng xem, tăng cường đóng vai tiến độ cũng sẽ càng nhiều. Vì lẽ đó, muốn cho ruột tướng quân cùng thuộc hạ của hắn trở nên mạnh mẽ, trở thành tiểu sụp mạn như thế tồn tại. Mà để người cờ gì tẩn trở thành tiểu sụp mạn phương pháp, rất đơn giản. Không do dự, Ngô Sâm liền để ruột tướng quân cùng các thuộc hạ của hắn đem phòng hộ trang bị lấy xuống. Nhất thời, tiếp thu đến từ hệ mặt trời hoàng năng lượng của mặt trời, sở hữu đóng vai người cờ dị tần đều thống khổ ngã trên mặt đất. Nhìn cái kia một mảnh trên đất kêu rên người cờ dị tần, Ngô Sâm ngẩn người, nhưng không có quá nhiều để ý tới. Hắn nghĩ tới rồi, tuy rằng những người này đều là phản phái, nhưng trên thực tế bọn họ đều là chính mình một phân thân đóng vai. Vì lẽ đó, chờ bọn hắn giải trừ phân thân thời điểm, Ngô Sâm cũng sẽ tự thể nghiệm một hồi bọn họ hiện tại thống khổ. Cho nên, hắn không có cười trên sự đau khổ của người khác, bởi vì cái này cũng là tương lai của hắn. Đem sự chú ý chuyển đến địa phương khác, Ngô Sâm bắt đầu kiểm tra phi thuyền chờ chút sử dụng nguyện vọng thẻ hối đoái giá tiền. Sau đó, hắn sửng sốt. Này không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Mua không nổi. Không nói những cái khác, chính là tải ruột tướng quân cái kia hai cái thuộc hạ đến trái đất tìm sụp mạn phiền phức phi thuyền loại nhỏ, liền muốn 10 tỷ. Không sai, chính là 10 tỷ. Ngô Sâm một bộ thấy quỷ vẻ mặt. Không chỉ như vậy, ruột tướng quân chạy ra huyễn ảnh lĩnh vực những người loại cỡ lớn phi thuyền, trực tiếp hơn 100 tỷ. Ngô Sâm trực tiếp phiền khinh thường. Hắn nếu như có nhiều tiền như vậy, đã sớm tiền phí thành mạnh nhất gột phạt đỡ cấp đại lao. Còn tại đây chậm rãi phát dục. Có điều, không tiền Ngô Sâm chuyển đổi lại dòng suy nghĩ. Không thể mua lại, cái kia thuê đây. Liền thuê một ngày lời nói, cái kia chi phí, mình liệu có thể gánh chịu đây. Liền, Ngô Sâm rốt cục thở phào một cái. Loại cỡ lớn phi thuyền vũ trụ thuê một ngày 100 triệu, những người tiểu nhân phi thuyền vũ trụ, một ngày ngàn vạn. Ngô Sâm thở phào một cái, quyết định tập trung vào này so với cần phải tài chính, thành tựu diễn xuất chi phí. Có điều giờ khắc này, hắn không có gấp làm ra phi thuyền vũ trụ đến, mà là bảo vệ ruột tướng quân mọi người. Sau mười mấy phút, nhìn mặt trước trôi nổi từng cái sụp mạn, Ngô Sâm lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cơ lạc kèn thích ứng năng lực, bỏ ra hơn 20 năm. Nhưng điều này là bởi vì hắn cần thời gian dài lớn, mới dẫn đến tiêu tốn thời gian dài như vậy. Mà ruột tướng quân bọn họ, mỗi người đều là trời sinh chiến sĩ. Càng là ruột tướng quân cùng hắn số một thuộc hạ, pháo ra. Hai người này càng là hành tinh cỡ gì tần chiến sĩ đơn thể sức chiến đấu cao nhất đại biểu. Như vậy bọn họ, ở mấy phút bên trong, liền thích ứng hoàng mặt trời mang đến sắt thép thân thể. Mà hắn người cỡ gì tần, bởi vì gen vấn đề, hơi hơi chậm hơn ruột tướng quân cùng pháo ra, nhưng cũng ở gần 10 phút thành công thích ứng. Có điều, tuy rằng bọn họ nhanh như vậy liền có thể thích ứng năng lực, nhưng bọn họ thăng cấp nhưng rất khó. Bởi vì bọn họ đều là gen điều phối đi ra không phải tự nhiên sinh sản kết quả. Hơn nữa không có gờ giặc co đen, bọn họ muốn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, khó như lên trời. Có điều giờ khắc này, đối với Ngô Sâm tới nói đầy đủ. Lần này, Ngô Sâm không do dự. Hắn đầu tiên là để cái đám này người cờ dị tần mặc phòng hộ trang bị, sau đó liền trực tiếp thuê một ngày huyễn ảnh phi thuyền vũ trụ cùng một chiếc loại nhỏ hành tinh cờ dị tần dò xét chiến đấu phi thuyền. Loại cỡ lớn huyễn ảnh phi thuyền xuất hiện vị trí, hắn lựa chọn khoảng cách trái đất vài năm ánh sáng trong vũ trụ. Bởi vì là hắn thuê duyên cớ, Ngô Sâm trực tiếp viễn trình khống chế để hướng trái đất bay đến. Mà loại nhỏ dò xét chiến đấu phi thuyền, Ngô Sâm lựa chọn vị trí là trước mặt hắn. Đó là một cái có thể so với hai, ba đống to bằng gian phòng màu đen dường như bị ở lẹt như thế quái lạ dáng dấp. Phi thuyền vừa xuất hiện, Ngô Sâm liền hạ lệnh để ẩn thân. Phi thuyền ẩn thân sau khi, hắn liền để kể cả ruột tướng quân ở bên trong tất cả mọi người, tiến vào trong phi thuyền. Chờ bọn hắn đều sau khi tiến vào, Ngô Sâm để bọn họ đem phi thuyền mở ra trái đất ở ngoài đợi mệnh. Chờ đợi huyễn ảnh phi thuyền tới rồi, đồng thời cũng chờ đợi Ngô Sâm thông báo sẽ hành động lại. Hô ba. Ẩn hình trong suốt phi thuyền phun lên sóng khí, biến mất ở tại chỗ. Có lẽ có người nhận ra được có món đồ gì, nhưng bọn họ nhìn sang thời điểm, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Chương 398, nội dung vở kịch. Chương 398, nội dung vở kịch. Không chỉ là người bình thường, tất cả các quốc gia trên địa cầu không trùng quản chế phòng vệ thiết bị, đều không có phát hiện ẩn thân loại nhỏ hành tinh cờ gì tần phi thuyền. Khoa học kỹ thuật nghiền ép tình huống, đúng là một phi thuyền này liền có thể hủy diệt một cái văn minh. May là, những này là Ngô Sâm làm ra đến, hơn nữa, trái đất cũng không phải hoàn toàn mặc người sâu xé cựu con. Nhìn phi thuyền bay xa sau khi, Ngô Sâm lúc này mới tập trung ý chí, sau đó, hắn phát động phi lôi thần thuật âm dương hỉ rẻ xỉn, đi theo tìm hiệu. Tuy rằng tách ra không hai ngày, nhưng có câu nói đến được, một ngày không gặp như là ba năm. Ngô Sâm cũng hơi nhớ Nhung Hiệu. Đương nhiên, hắn càng nhớ Nhung Hiệu gợi cảm. Ngay ở Ngô Sâm cùng Hiệu gặp gỡ thời điểm, Tony trong nhà xuất hiện cãi vã. Mà cãi vã hai bên phân biệt là Tony cùng Tiệp Tờ. Bọn họ cãi vã nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tony hành sự lỗ mãng, Tiệp Tờ lo lắng hắn an nguy, tương tự cũng lo lắng cho mình an nguy. Đương nhiên, lo lắng Tony càng nhiều một chút. Bởi vậy, nàng chính đang trách cứ Tony, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ta biết ngươi bởi vì Hạ Tí bị thương rất tức giận, nhưng như ngươi vậy có nghĩ tới hay không chính ngươi, có nghĩ tới hay không ta cảm thụ. Tony, ngươi phải tiếp tục như vậy lời nói, ta trở lại. Ta muốn về nhà của ta. Ha, Peter, ta đồng ý ngươi cách làm, thế nhưng quan hệ của chúng ta sẽ không thay đổi. Đối mặt Peter lửa giận, Tony thực cũng không tức giận, nhưng hắn nhưng giả trang ra có vẻ tức giận. Bởi vì hắn làm như vậy, mới có thể làm cho vẹp tờ rất sớm rời đi, không đến nỗi rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Mà giờ khắc này, hắn lo lắng vẹp tờ thật sự đi thẳng một mạch, lúc này mới nói giữ lại. Nhưng vừa lúc đó, nhà hắn cửa bị gõ vang lên. Có người vòng qua bảo an hệ thống, trực tiếp nhấn Tony nhà chuông cửa. Tony cùng vẹp tờ đồng loạt nhìn sang, sau đó liền nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên ngoài một bên. Đó là rất nhiều năm trước, cùng Tony từng có chuyện tình một đêm nhà thực vật học, may a bác sĩ. Mà nàng, cũng chính là Ischimi vi rút người sáng tạo một trong. Ôi trời ạ, ngươi tới làm cái gì? Tuy rằng thời gian có hơi lâu, nhưng Tony nhưng trong nháy mắt thấy nhận ra mẹ a bác sĩ thân phận. Dù sao, đây là hắn trải qua người. Tiệm tợ cũng nhìn ra Tony thần thái quái lạ, đây là. May a bác sĩ rất thẳng thắn, ta là một cái nhà thực vật học, đồng thời cũng là sở tạc tiên sinh chuyện tình một đêm đối tượng. Tiệm tợ ngần người, sau đó nàng nói rằng, như vậy chúc mừng ngươi, thoát đi cái này hố lửa. Mà ta vẫn còn ở nơi này một bên giấy rùa. May a bác sĩ vẻ mặt quái lạ, nàng đối với lời này, chỉ là lễ phép tính cười cợt. Ngược lại là Tony, một mặt không cam lòng, này này, Tiệm tợ, ta làm sao là hố lửa. Liền, Tony cùng Tiệm tợ, mới vừa bởi vì Maya bác sĩ xuất hiện mà đánh gây cãi vã, lại tiếp tục lên. Maya bác sĩ bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là chờ hai người này náo xong lại nói minh chính mình lý do. Thực, hắn là đến giúp đỡ Tony. Mặc dù là Ischimi vi rút người sáng tạo một trong, nhưng Maya bác sĩ thực sự không ưa kỳ lì án cách làm. Hắn không nhìn mạng người làm người thể thí nghiệm, chỉ vì hoàn thiện Ischimi vi rút. Maya bác sĩ vừa bắt đầu đồng ý để kỳ lì án nhập bọn. Là bởi vì muốn trợ giúp kỳ lì ạn, trị liệu hắn tàn tật. Ischimi vi rút có thể khôi phục thương tàn, nếu như chân chính nghiên cứu chế tạo thành công, cái kia nhất định có thể tạo phúc vô số người. Nhưng không nghĩ đến, kỳ lì ạn lại làm thành hiện tại tình huống này. May a bác sĩ lần này cũng là thừa dịp kỳ lì ạn không chú ý, ăn trộm lẹn ra. Nguyên bản, nàng không muốn tìm Tony, chỉ muốn tìm Seo hoặc là cổ nổ hạ người, đem kỳ lì ạn tội ác tiết lộ ra. Dù sao, Seo cùng Cổ Nổ Hạ là hiện nay toàn thế giới đều biết thực lực rất mạnh hai cái tổ chức. Đương nhiên, Cổ Nổ Hạ càng mạnh hơn một chủ. Nhưng không nghĩ đến, nàng nhưng ở trên TV nhìn thấy Tony khiêu khích kỳ lì ản hình ảnh. Trong lòng lo lắng, hơn nữa không tên cảm tình, may a bác sĩ cuối cùng tìm tới Tony. Nhưng không nghĩ, nàng tựa hồ làm đến không phải lúc. Nhìn cái vã hai người, may a rời đi chỗ khác ánh mắt, nhìn về phía chính đang phát sóng tin tức máy truyền hình. Trên TV, ba chiếc máy bay trực thăng vũ trang chính hướng về Tony nhà vị trí bay tới. Chương 399, sụp mạn quét ngang. Chương 399, sụp mạn quét ngang. Này này hai người các ngươi trước tiên chờ một chút. May a bác sĩ ý thức được sự tình không ổn, lập tức hô hoán Tony cùng Peter, nhưng hai người nhưng liều mạng, tiếp tục cãi vã. Nhìn thấy trên màn ảnh truyền hình, máy bay trực thăng vũ trang càng ngày càng gần, may a hô lớn, này đều không liên quan sao. Tony cùng Tệp Tở rốt cục chú ý tới trên TV hình ảnh, bọn họ lập tức nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Sau đó, liền nhìn thấy ba chiếc máy bay trực thăng lơ lửng ở ngoài cửa sổ, bên trong một chiếc trực tiếp phóng ra đạn đạo. Vèo. Vành ba. Đạn đạo kích thủy tinh vỡ, bắn vào Tony nhà phòng khách. Ở đạn đạo nổ tung trong nháy mắt, Tony phản ứng lại, khởi động tiểu mới nhất Marco 45, để đem Tệp Tở bảo vệ tốt. Nhưng chính hắn cùng A bác sĩ lại bị đạn đạo nổ bay. Trên phi cơ trực thăng, Kỳ lì ạn đầu chọc thuộc hạ lộ ra một cái nụ cười khinh thường, đây chính là ý dòng man. Dứt tiếng, hắn tiếp tục phóng ra đạn đạo. Vèo vèo vèo. Chỉ lát nữa là phải xem nguyên nội dung vở kịch như thế sự tình liền muốn phát sinh lúc, một đạo bóng người màu đỏ nhanh chóng tới rồi, đem cái kia mấy viên đạn đạo chống đỡ. Vành ngành ba. Hai viên đạn đạo đánh vào cái kia bóng người màu đỏ lòng bàn tay, mặt khác một viên trong số mệnh lồng ngực. Nhưng mà, đạn đạo nổ tung, nhưng không có thương tổn được thân ảnh ấy mảy may. Bụi mù tàn đi, vô số người thông qua máy truyền hình nhìn thấy thân ảnh ấy hình dạng. Khuôn mặt anh Tuấn, lam quần áo bó màu đen, sau lưng áo choàng đỏ bay lượn, lồng ngực một cái màu vàng ét. Sụp mạn. Tony rất may mắn, đạn đạo khoảng cách hắn rất gần, nhưng không có thương tổn được hắn. Hay là, đây chính là vị diện chi tử vầng sáng hiệu quả đi. Đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, Tony nhìn thấy sụp mạn, đây chính là Ngô nói giúp đỡ sao. Siêu cấp thị lực quan sát được Tony ba người không việc gì. Sụp mạn liền đưa mắt tìm đến phía ba chiếc máy bay trực thăng. Không do dự, hắn hướng máy bay trực thăng bay đi. Mà máy bay trực thăng nhưng là lập tức nổ súng. Cốc cốc cốc bốn. Pháo máy ngọn lửa cuốn lấy, vô số viên đạn hướng sụp mạn trên người chuốt xuống mà tới. Thế nhưng, sụp mạn nhưng mảy may không tổn hại. Hắn nhìn chằm chằm viên đạn, bay đến máy bay trực thăng trước mặt. Đúng ba. Nhấc tay nắm lấy nhanh chóng xoay tròn cánh quạt, sụp màn đem mạnh mẽ bẻ gãy. Cho tới nay, sụp màn đều không có chủ động từng giết người. Hắn mỗi một lần hành động, giả như có người tử vong, cái kia sẽ chỉ là người khác tự làm tự chịu kết quả. Nói thí dụ như kho tiền ngân hàng bên trong làm nổ lựu đạn giặc cướp, cướp đoạt máy bay bị sụp màn đánh vỡ sau khi nhảy máy bay rơi vong phần tử khủng bố vân vân. Sụp màn không sẽ chủ động giết người, nhưng hắn cũng sẽ không cứu bại hoại. Đây là Ngô Sâm đóng vai sụp màn cùng nguyên bản sụp màn khác biệt lớn nhất. Nguyên bản người tốt, nếu như có thể cứu lời nói, dù cho là người xấu, hắn cũng như thế gặp cứu. Thực tại có chút thánh mẫu. Giờ khắc này, đem máy bay trực thăng cánh quạt bẻ gây sau khi, sụp màn là dự định đánh gãy nội bộ tất cả mọi người chân. Sau đó đem máy bay trực thăng toàn bộ ném đến bên bờ. Cái này cũng là hắn muốn đối với này ba chiếc máy bay trực thăng cùng bên trên người chuyện cần làm. Nhưng mà, làm sụp màn làm như vậy thời điểm, máy bay trực thăng người điều khiển cùng trên chuyên gia xuống ống, lại bỏ qua nguyên bản vị trí, hướng về sụp màn đánh tới. Bọn họ cả người đỏ lên, mơ hồ giống như dung nham như thế vật thể ở trong người chảy xuôi. Tiếp đó, bọn họ liền nổ tung ba. Hơn 1.000 độ nhiệt độ cao, thân thể tự bạo, lần thứ nhất xuất hiện ở công chúng trong mắt. Rất nhiều người tinh tường đã nhìn ra, trước nhiệt độ cao nổ tung án tình huống thật. Nhóm người này, lại làm ra vật như vậy. Có điều, hai cái nhiệt độ cao thân thể bom không làm gì được sụp màn. Hơn nữa sụp màn sớm có phòng bị, bởi vậy hắn nhưng vẫn là không có được một điểm thương. Liền ngay cả hắn chế phục đều không có chuyện. Này nhưng là sợ rồi mặt khác hai cái trên phi cơ trực thăng người. Bọn họ nguyên bản to lớn nhất sức lực chính là, mặc dù giết không chết đối phương, vậy cũng có thể tự bạo đồng quy vu tận. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ ở sụp màn trước mặt căn bản không đáng nhắc tới. Kết quả là, mặt khác hai chiếc máy bay trực thăng quay đầu. Bọn họ dự định chạy trốn. Thế nhưng, sụp màn có thể để bọn họ chạy thoát sao? Kèn kẹt. Đồng dạng là cắt đứt máy bay trực thăng cánh quạt, sụp màn một tay một cái mang theo máy bay bay đi bên bờ. Thấy cảnh này, trước máy truyền hình khán giả hoan hô lên. Cường đại như vậy siêu anh hùng, để bọn họ cảm giác được vô cùng an tâm. Chương 400, ngươi rất biết tỏa nhiệt mà. Chương 400, ngươi rất biết tỏa nhiệt mà. Giờ khắc này, Tony cũng rốt cục thanh tĩnh lại. Hắn mở ra Marco 45, để vẹp tờ đi ra. Ôm chặt vẹp tờ, hôn nàng một hồi sau khi, Tony lưu câu tiếp theo. Ngươi trước tiên mang mẹ A đi ra ngoài tránh né một hồi, ta đi bàn hỏi cái kia trên phi cơ trực thăng người. Lần này, vẹp tờ không có tiếp tục cãi nhau. Nàng chỉ là nắm lấy Tony cánh tay, có thể không đi được không? Cái kia sụp màn đã khống chế lại những người kia, hơn nữa hắn không sẽ bị thương, ngươi ở một bên nhìn không được sao? Tony lắc lắc đầu, sụp màn là Ngô mời đi theo, ta như thế nào đi nữa cũng đến với hắn lên tiếng chào hỏi. Yên tâm đi, nếu như có tình huống, ta gặp ngay lập tức trốn sau lưng sụp màn. Nghe được Tony như vậy bảo đảm, tiệm tợ mới không muốn mà thả ra Tony, đồng thời, nàng dặn dò. Tony, nhất định phải cẩn thận. Ta biết. Tony xoay người mở ra lòng đất nhà kho, một lần nữa lấy ra một bộ trẻ tợ lạ sờ đến. Marco 45 mặc dù là mẫu mới nhất, nhưng nó vẫn là thí nghiệm cơ, không có ổn định sức chiến đấu. Tony căn cứ cái kia nhiệt độ cao bom đặc tính, lấy ra Marco số 37 trẻ tợ lạ sờ. Bộ này trẻ tợ lạ sờ, Tony quân địch giả là Uchiha Obito. Siêu cường hỏa độn cùng xuất quỷ nhập thần không gian năng lực. Vì lẽ đó bộ này chiến y phòng cháy phòng thủ nhiệt độ cao rất mạnh. Đồng thời còn rất linh hoạt, tốc độ rất nhanh. Bởi vì vứt bỏ máy móc xuyên trang đài duyên cớ, Tony rất nhanh sẽ mặc trẻ tợ lạ sờ. Sau đó hắn bay ra biệt thự, hướng sụp màn vị trí bay đi. Nhưng mà, không chờ hắn bay đến sụp màn nơi đó. Hắn liền nhìn thấy thật mấy người đánh về phía sụp màn, tiếp theo phát sinh nổ tung ba. Ta đi. Như thế hùng hổ. Tony không khỏi chép miệng một cái. Tiếp đó, hắn nhìn thấy còn sót lại một người đầu trọc, cởi quần áo ra hướng sụp màn khiêu khích. Xem tới đây, Tony bay đến sụp màn phụ cận, không có lên tiếng, liền ở một bên quan sát. Hắn biết rõ, sụp màn căn bản không cần sự giúp đỡ của chính mình. Xác thực như vậy, sụp màn không cần ý dông man. Nhân làm đối thủ thực sự quá yếu. Tên đầu trọc này là một tên nước Mỹ xuất ngũ quân nhân, bởi vì có thương tích tàn mới xuất ngũ. Cũng chính bởi vì có thương tích tàn, kỹ lì ản mới có thể thu phục hắn. Hắn cho tên trọc đầu này chuyển vào Ischimi virus, để nắm giữ hoàn chỉnh thân thể. Mà đầu chọc cho hắn báo lại chính là, làm ký lì ản thuộc hạ, nghe hắn sai phái. Bởi vì Tony khiêu khích, ký lì ản liền phái đầu chọc công kích Tony dinh thự. Nhưng là hiện tại, bởi vì sụp màn nhung tay, tất cả những thứ này dã tràng xe cát. Đầu chọc rất căm tức. Ở thu hoạch được lực lượng sau khi, tâm thái của hắn vô hạn bành trướng. Hắn cảm thấy, sụp màn với hắn lẫn nhau so sánh, cũng là nhiều biết bay mà thôi. Hán, hay là sức khôi phục còn không bằng hắn đây. Vì lẽ đó giờ khắc này, thấy sụp mạn rơi trên mặt đất, đầu chọc căm tức chỉ huy hắn đi đến tiêu hao sụp mạn. Nhưng không nghĩ, những thứ ngu xuẩn kia lại trực tiếp từ bạo. Vì lẽ đó hiện tại, hắn muốn hôn tự chia bại sụp mạn, để thế nhân kiến thức hắn mạnh mẽ. Bá. Hắn tởi áo, lộ ra sốc vác bắp thịt. Nhiệt độ cao vờn quanh hai tay của hắn, để lập tức mang vào thiêu đốt hiệu quả. Mang theo nóng bỏng song quyền, đầu chọc hướng sụp mạn vào tới. Đùng đùng. Hai nắm đấm nện ở sụp mạn trên lồng ngực, mơ hồ có xì xì tiếng vang. Nhưng sụp mạn thân thể nhưng vẫn không nhúc nhích. Đầu chọc xong quyền rời sau khi, sụp mạn giơ tay phất lại ngực, đem trên thất vọng xóa sạch, lộ ra màu vàng ét. Đầu chọc mặt lộ vẻ khiếp sợ, đây là hắn lần thứ nhất ý thức được, chính mình tựa hồ xem nhẹ sụp mạn. Hắn không muốn tin tưởng cái này sự thật tàn khốc, không ngừng vung lên nóng rực xong quyền công kích sụp mạn. Nhưng mà, kết quả vẫn là như thế. Chờ tên chọc đầu này đánh cho có chút thở hồng hộc thời điểm, sụp mạn vỉ vỉ cúi đầu, ngươi rất biết tỏa như ta. Đúng dịp, ta cũng sẽ. Dứt tiếng, sụp mạn hai mắt sáng lên, tiếp theo hai đạo nóng rực xạ tuyến bắn ra, trực tiếp trúng đích đầu chọc hai mắt. A a a a ba. Sụp mạn trong mắt phát sinh nóng rực xạ tuyến so với ít chỉ mỉ vi rút nhiệt độ muốn cao, bởi vậy tên chọc đầu này có chút khó có thể chịu đựng sụp mạn nhiệt độ. Không chỉ có như vậy. Sụp mạn siêu nhiệt độ cao phá hoại Ichimi virus ở tên chọc đầu này trong cơ thể cân bằng. Ichimi virus vốn là nhiệt độ quá thăng chức gặp tự bạo loại hình, sụp mạn này tương đương với là thiêu đốt dây dẫn lửa. Chương 401, tìm tới cửa. Chương 401, tìm tới cửa. Tên chọc đầu này càng ngày càng sáng, cuối cùng cả người từ trong ra ngoài phát ra quang. Sau đó, vành. Đầu chọc nổ tung. Sụp mạn cau mày, hắn đem trên người mảnh vụn văng ra. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tony, ý rồng màn Tony sợ tạc, ngươi biết nhóm người này căn cứ sao. Tony rơi xuống, hắn mặt giáp mở ra, than buông tay, nguyên bản hắn không chết lời nói, có thể sẽ biết. Nhưng hiện tại, hắn chết rồi. Không thể không nói, những người này sáng tạo một loại hoàn toàn mới ngoạn ý. Ta biết. May A bác sĩ từ bên cạnh chạy xuống, bên cạnh nàng còn theo Pepper. Tony lập tức hướng Pepper đi đến, ngươi quá tới làm cái gì? Mau trở về. Nói không chắc còn gặp nguy hiểm. May A bác sĩ trắng mắt Tony, sau đó đi tới sụp mạn trước mặt. Ichimi virus nguyên bản là ta tác phẩm, sau đó ký lì ản gia nhập sau, mới dẫn đến bây giờ tình huống. Mẹ đã dìn chỉ là ký lì ản đẩy ra con rối, ký lì ản mới là tất cả những thứ này chủ sử sau màn. Ta là từ căn cứ ăn trộm lẹn ra, ta có thể dẫn ngươi đi căn cứ. Nhưng ngươi muốn bảo đảm an toàn của ta, còn có, nhất định phải giải quyết tất cả những thứ này. Ký lì ản. Sụp mạn còn chưa trả lời, Tony cùng Đẹp Tờ liền gọi lên. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, Đẹp Tờ chủ động thẳng thắn nói. Trước hạ thì liền cảm thấy kỳ lì ản không đúng, cho nên mới tự ý hành động. Y dòng man nghe vậy, ánh mắt kiên định mà nhìn sụp mạn cùng mẹ A bác sĩ, ta cũng muốn đi. Ta muốn cho hạ thì báo thủ. Người, mẹ A bác sĩ nhìn Tony, lại nhìn sụp mạn, cảm thấy sụp mạn rất có cảm giác an toàn, liền tới gần sụp mạn một bước. Nơi đó có rất nhiều Ichimi virus vật thí nghiệm, ngươi không được. Tony cau mày, ta đáng ghét nhất người khác nói ta không được. Không phải là nhiều người sao. Nói xong, Tony giơ tay quay về biệt thự phương hướng làm ra một cái thủ thế. Kèn kẹt. Biệt thự kho ngầm nứt ra, mấy chục chiếc chẹp tợ lạ sở tự động bay ra ngoài, từng cái trôi nổi sau lưng Tony, ta người cũng rất nhiều. Thế này, may A bác sĩ không khuyên nữa nói, mà là nhìn về phía sụp mạn. Dưới cái nhìn của nàng. Sụp mạn mới là hiện ở lời nói sự người. Sụp mạn nhìn mẹ A bác sĩ, hỏi, ngươi có hay không trợ trụ vi ngược? Mẹ A bác sĩ liền vội vàng lắc đầu, ta vừa bắt đầu liền phản với thân thể người thí nghiệm. Sau đó, ta liền bị kỳ ly ản giam cầm lên. Ngày hôm nay, hắn không ở căn cứ bên trong, ta mới nhân cơ hội chạy đến. Nguyên bản ta dự định cầu viện với Seo, nhưng hiện tại, sụp mạn. Mẹ A bác sĩ ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn sụp mạn, ta cảm thấy ngươi mới là lợi hại nhất. Vì lẽ đó có thể giúp một chút ta sao? Sụp mạn nhìn chăm chú nhìn mẹ A bác sĩ vài giây, xác nhận chưa nói dối sau khi, hắn lúc này mới gật gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía Tony, ngươi cùng lên đến. Dứt lời, sụp mạn đưa tay nắm ở mẹ A bác sĩ eo, mang theo một bước lên trời. Mà Tony đương nhiên phải theo sau, nhưng tệp tờ nhưng lại lần nữa ngăn cản Tony. Có điều, nàng lần này không có ngăn cản Tony, mà là dặn dò, Tony, nhất định phải cẩn thận. Ngươi nhất định phải an toàn trở về. Tony trọng trọng gật đầu, sau đó hắn cất cánh đuổi tới sụp mạn. Phía sau hắn, mấy chục đạo chẹp tơ la sờ cũng đi theo. Có điều, Tony còn để lại một chiếc chẹt tờ laser. Đó là hắn đặc biệt vì vẹp tờ chế tạo, giờ khác này vừa vặn bảo vệ vẹp tờ. Rất thuận theo mặc vào cái này chẹt tờ laser, vẹp tờ nhìn theo Tony đi xa bóng người. Nàng không có như rất nhiều não tàn điện ảnh bên trong tìm đường chết vai nữ chính, rõ ràng an ổn đợi thì sẽ không có bất cứ chuyện gì, nhưng nhất định phải đi một chút nhìn. Vẹp tờ rất có tự mình biết mình, nàng rất rõ ràng, chính mình đi tới sẽ ảnh hưởng Tony. Mà nàng dù cho có chẹt tờ laser, cũng sẽ không sử dụng. Đi tới chính là phiền thoái, vì lẽ đó, cố gắng xử lý trận này sự cố mang đến ảnh hưởng đi. Nhìn đã đến rồi vài lượng tin tức xe biệt thự cửa lớn ở ngoài, tiệm tờ hướng nơi đó bay qua. Một bên khác, ở máy A bác sĩ dưới sự chỉ dẫn, sụp mạn bay đến một chỗ cảng vị trí. Đây là một cái bỏ đi cảng, không có ai chú ý, nhưng không nghĩ đến lại bị kỳ lì ản cho rằng căn cứ. Đem máy A bác sĩ để dưới đất, sụp mạn nhìn hai bên một chút, nói rằng, được rồi, ngươi đào tàu đi. Chuyện kế tiếp, liền không phải ngươi có thể dính líu. Chương 402, giết. Chương 402, giết. Sụp mạn. May A bác sĩ nắm lấy sụp mạn cánh tay, có thể hay không trước tiên đem ta đưa đi, ta một cái cô gái yếu đuối. Nhưng nàng lời còn chưa dứt, y rồng man Tony cùng hắn chẹt tờ là sở quân đội liền chạy tới. Hả, bác sĩ, ta nghĩ ta có thể đưa ngươi đi ra ngoài. Tony nói chuyện, tốc độ nhanh nhất mát cô 23 rơi vào máy A bác sĩ trước mặt. Kèn kẹt. Áo giáp mở ra, lộ ra nội bộ đầy đủ chạm một người hình người không gian. Nhất thời, may A bác sĩ ưu hoán mà nhìn Tony. Cao to huy mánh sụp mạn, vừa xuất hiện liền cứu các nàng, may A bác sĩ nội tâm tự nhiên đối với sụp mạn sản sinh hảo cảm. Hơn nữa, toàn thế giới sở hữu nhà khoa học đều rất tò mò sụp mạn thân thể cấu tạo. May A bác sĩ lúc này mới muốn nhân cơ hội nhiều cùng sụp mạn tiếp xúc, rút ngắn quan hệ, nhu cầu càng nhiều phát triển. Nhưng không nghĩ, ý nghĩ này lại bị Tony cho đánh vỡ. Mà xem Tony vẻ mặt, hắn lại không phải cố ý. Hiện tại tình huống này, Tony cũng là người thích hợp nhất. Dù sao, hắn có nhiều như vậy chẹt tờ là sở có thể cùng điều động. Đưa chuyện cá nhân, tự nhiên không cần làm phiền sụp mạn điều động. Vì lẽ đó, sụp mạn lùi về sau nửa bước, đối với Maya bác sĩ nói rằng, ta gặp giúp ngươi giải quyết chuyện này. Nghĩa bóng chính là, ngươi có thể đi rồi, không nên ở chỗ này lưu lại quấy rầy ta. Thấy sụp mạn cùng ý rồng man đều như vậy, Maya bác sĩ xẹp nổi lên miệng. Vài giây sau khi, nàng còn là phi thường bất mãn, nhưng cũng không thể không đi tiến vào mắt cô 23 bên trong. Kèn kẹt. Chẹp tờ là sở khép kín, sau đó tự động cất cánh, đem A bác sĩ mang hướng về chỗ an toàn. Những người không có liên quan rời đi, đón lấy chính là chiến đấu. Hào hào rào. Mấy chục hàng trăm người cầm trong tay vũ khí từ này bỏ đi cảng đi ra, đối mặt mạnh mẽ siêu anh hùng. Bọn họ ánh mắt hoảng sợ, nhưng trên mặt nhưng không có một tia sợ hãi, bởi vì bọn họ cũng không lui lại, mà là kiên định địa hướng hai người đi tới. Nguyên bản nếu như chỉ có hai người lời nói, xác suất cao sẽ không kinh động sở hữu kẻ địch. Nhưng giữa bầu trời cái kia mấy chục chiếc chẹt tờ là sờ, chúng nó tập thể phi hành thời điểm, âm thanh rất lớn. Cũng chính bởi vì những thanh âm này, mới để những người này cùng với căn cứ kỳ lì ạn phát hiện sụp mạn cùng y rồng man đến. Thế nhưng, đối mặt siêu anh hùng trực tiếp ăn trộm nhà, kỳ lì ạn nhưng không có chút sợ hãi nào, hắn trực tiếp hạ lệnh, để bọn thuộc hạ sẽ đi gặp hai người này siêu anh hùng. Ichimi virus là máy A bác sĩ tạo vật, mà ký lì ạn nhưng có một cái khác nghiên cứu. Hắn là thần kinh học bác sĩ, ở nhờ số trời run rủi, hắn làm ra một loại thân thể chip. Này chip có thể trồng vào thân thể, rót vào tri thức, tăng cường người thể chất. Nhưng tương tự, này chip cũng có thể điều khiển bị trồng vào chip người. Vì lẽ đó, ký lì ạn thuộc hạ mới gặp có loại kia biểu hiện. Đáng nhắc tới chính là, những thuộc hạ này cũng đều tiêm vào Ichimi virus. Y xin báo thủ ký lì ạn. Đã có chút kiêu hùng biểu hiện. Không giống nhau, không chờ ý rồng man nói chuyện, sụp mạn liền mở miệng nói. Tony Stark, người đến thanh lý xung quanh tạp binh, ta. Hắn lời còn chưa dứt, liền chính mình dừng lại. Nguyên bản, sụp mạn dự định phân phối nhiệm vụ, hắn muốn nói để Tony thu thập những này người bình thường, chính hắn đi bắt kỳ lì ản, đồng thời phá hủy thí nghiệm căn cứ. Dù sao, sụp mạn có sắt thép thân thể, không ý kỵ kẻ địch tất cả thế tiến công. Có thể dùng nhanh chóng nhất đột nhập xếp sau. Cắt đứt đối phương thủ lĩnh. Nhưng không nghĩ, hắn mới vừa dùng siêu cấp thị lực nhìn phía dưới trước những kẻ địch này. Lại phát hiện, những kẻ địch này bên trong thân thể nhiệt lượng đều không giống bình thường. Thấp thì lại 80, 90 gần 100 độ, cao thì lại 5, 600 độ, hoàn toàn không phải nhân loại bình thường nên có nhiệt độ. Vì lẽ đó, Superman lập tức nghĩ đến, những người này đã toàn bộ bị kỳ lì ản tiêm vào Ischimi virus. Rõ ràng nguyên bản trong kịch bản phim, chỉ có mấy người có Ischimi virus ta. nhưng đã phát sinh, đóng vai sụp mạn một phân thân Ngô Sâm cũng không còn quá nhiều xoắn xuýt. Bất kể là hiệu ứng cánh bướm vẫn là những khác, chỉ cần toàn bộ làm thịt là có thể. Những người này không quản bọn họ trước đây là làm sao, hiện tại tiêm vào Ischimi virus, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng bị kỳ lì ạn dùng không biết tên thủ đoạn điều khiển. Cái kia thật không tiện, phải giết. Ischimi virus vật này, Ngô Sâm không lọt mắt, nhưng hắn người có thể không nhất định. Chương 403, chạy trốn kỳ lì ạn. Chương 403, chạy trốn kỳ lì ạn. Bất kể là nước Mỹ chính phủ, vẫn là cái gì khác tổ chức. Bọn họ nên đều sẽ không chú ý nắm giữ một nhóm sức mạnh to lớn, không sợ tổn thương, hơn nữa còn có thể tự bạo binh lính. Bởi vậy đóng vai sụp mạn một phân thân Ngô Sâm quyết định, giết xong những này đã không cứu đám người, sau đó thanh lý nơi này tất cả, không cho bất luận người nào đào móc, được những thứ này. Mà Ischimi Vi rút người sáng tạo Mai A bác sĩ, Ngô Sâm cũng chuẩn bị sau đó đi cảnh cáo nàng. Có điều hiện ở lời nói, hắn liền không thể một người đi chẳng thủ. Nhiều như vậy Ischimi Vi rút kẻ nắm giữ, Tony có thể không bắt được. Mà Tony nghe được sụp mạn nói lời nói, nhất thời không cam lòng, nên người đến thanh lý tạp binh mới đúng. Ta nhưng là ý dòng man. Sụp mạn không để ý đến Tony giận hờn, hắn không nói một lời, trực tiếp hai mắt phóng ra nóng rực xạ tuyến. Phảng phất có thể thiêu đốt không khí trích kia nhiệt bắn ra, liên tiếp trong số mệnh mấy kẻ địch. Hào hào hào. Những kẻ địch kia trong cơ thể nhiệt cân bằng bị phá hỏng, thân thể bắt đầu đỏ lên lên. Á á á ba. Bọn họ lăn tới trên đất, thống khổ gào thét, rất nhanh liền đạt đến cực hạn. Vành. Trong đám người mấy cái nhiệt độ cao bom nổ tung, này lại gợi ra phản ứng dây chuyền. Một ít năng lực quản lý không đủ người, cũng đồng dạng bị phá hỏng nhiệt cân bằng. Ầm ầm ầm. Lần này, 30, 40 người đều phát sinh nổ tung. Những người này còn chưa đi đến sụp mạn cùng ý rồng man trước mặt, cũng đã tổn thất quá nữa. Nhìn những này nhân số cùng ý rồng man chiến giáp ngang hàng, sụp mạn này mới nói rằng. Được rồi, ta thanh lý một nửa, còn lại liền giao cho ngươi. Dứt lời, hắn liền trực tiếp cất cánh, xuyên qua đám người, hướng về cảng nơi sâu xa bay đi. Hắn sở dĩ gấp như vậy bách hành động, là bởi vì hắn siêu cấp thị lực đã thấy, tất cả những thứ này thủ phạm kỳ lì ạn ở phát giác hắn quân đoàn không ngăn được sụp mạn cùng ý rồng man sau khi, hắn đã chuẩn bị đi xe chạy trốn. Giờ khắc này, kỳ lì ạn đã lên xe, xuất phát từ cảng cửa sau đào tẩu. Sụp mạn đương nhiên không thể để cho hắn chạy trốn, vì lẽ đó này liền lập tức đuổi theo. Nô Sâm hiểu rất rõ Tony, nếu hai người là đồng thời đến, cái kia Tony nhất định sẽ nghĩ mỗi người đều làm một phần sự tình. Mà hiện tại, sụp mạn cái kia bộ phận đã làm, Tony đương nhiên sẽ không mặc kệ còn lại kẻ địch. Quả không phải vậy, nhìn sụp mạn bay đi, Tony tức đến nổ phổi, nhưng hắn không có đổi tới, mà là bắt đầu khống chế chiến giáp công kích lên những kẻ địch này đến. Đồng thời, hắn ở trong lòng quát mắng kỳ lì ạn. Lại cưỡng chế điều khiển người, hơn nữa còn rót vào thứ đó, đem những người này đều biến thành quái vật. Tony cũng đã nhìn ra rồi, những người này dũng manh không sợ chết nguyên nhân. Không phải bọn họ thật sự không sợ chết, mà là bọn họ thân bất do kỷ. Có điều, Tony cũng đối với kỳ lì ản kỹ thuật sản sinh hiếu kỳ. Nhiệt độ cao thân thể bom cũng coi như, loại này cưỡng chế khống chế thân thể người thủ đoạn, tựa hồ đối với nghiên cứu của hắn cũng có rất nhiều tác dụng dáng vẻ. Liên để cho ta tới giúp các ngươi giải thoát đi. Tony mặt lộ vẻ kiên nghị, bắt đầu công kích lên. Một bên khác, kỳ lì ản đi xe chạy như bay ở trùng kiến sau New York đầu đường trên. Hắn chiếc xe này cũng là cải trang quá. Vì lẽ đó tốc độ vượt xa phổ thông xe cộ. Quay đầu liếc nhìn từ từ thu nhỏ lại cảng căn cứ, Kỷ Ly An thầm mắng một câu, Tô Z thực sự là dừng bút. Tô Z chính là cái kia đã chết đi, có can đảm chủ động hướng về sụp mạn khởi xướng tấn công đầu trọc. Không giết chết Tony cũng là thôi, lại còn đưa tới hai cái cường địch. Thực sự là thành sự không đủ bại sự có thừa. Kỷ Ly An trong lòng phẫn hận không nớt, nhưng hắn nhưng quên, là hắn để Tô Z đi công kích Tony nhà. Có thể nói, hắn căn cứ gặp bại lộ. Kỷ Lì Ản chính mình cũng có một phần công lao. Có điều, hắn đã chết rồi, vậy hãy để cho hắn thê tử đến trả lại đi. Đem cả gia đình bọn họ đều biến thành chiến sĩ của ta, nghĩ đến Tô Z cũng sẽ rất cao hứng đi. Trải qua những năm này trải qua, Kỷ Lì Ản đã triệt để lột xác. Hắn không còn là trước đây cái kia người nhát gan nghiên cứu khoa học trạch, mà là một cái mười phần điên cuồng nhà khoa học, trừng mắt tất báo đại phản phái. Kỷ Lì Ản nhanh chóng đua xe lập tức gây nên thành thị cảnh sát chú ý. Xe cảnh sát môn vây chặt tới, muốn đem bước ngừng. Chương 404, ta cùng sụp mạn 5 năm ở. Chương 404, ta cùng sụp mạn 5 năm ở. Đây là nước Mỹ cảnh sát quán sử dụng thủ đoạn. Nơi này nói một chút, nước Mỹ cảnh sát quyền lợi rất lớn. Bọn họ không chỉ có quản lý các loại hình sự vụ án, hơn nữa còn có thể quản lý tai nạn giao thông, thậm chí thương vụ vấn đề. Bởi vậy, vừa bắt đầu chỉ có mấy chiếc xe cảnh sát đuổi bắt kỳ lì ản xe cộ. Nhưng ở phát giác không đuổi kịp thời điểm, các cảnh sát liền bắt đầu kêu gọi tiếp viện. Liền, từng chiếc xe cảnh sát gia nhập đuổi bắt hành động, vây chặt kỳ lì ản xe cộ. Đến hiện tại, súp mạn đuổi theo này ngăn ngắn mấy phút bên trong, đã có mười mấy chiếc xe vây chặt, đuổi bắt kỳ lì ản xe cộ. Nhưng thấy cảnh này, súp mạn nhưng cảm thấy phiền phức. Nhân là người bình thường căn bản không có cách nào đối với kỳ lì ản tạo thành thương tổn. Hắn có thể khôi phục, vì lẽ đó súng ống những vật này phẩm liền mất đi nên có tác dụng. Hơn nữa cái kia hơn 1.000 độ nhiệt độ cao, trên căn bản kỳ lì ản chạm được cảnh sát liền không chết cũng tàn phế. Vì lẽ đó, súp mạn tâm trạng có quyết định. Bá. Hắn đột nhiên tăng tốc độ xông lên, lướt qua đông đảo xe cảnh sát, rơi xuống kỳ lì ản nóc xe bên trên. Đây là cái cùng hung cực ác kẻ ác, vô cùng nguy hiểm. Các ngươi không nên đuổi theo, giao cho ta. Các cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, ở báo cáo tình huống sau khi, dồn dập giảm bớt tốc độ xe. Này được lợi từ súp mạn những ngày mới đến, thành lập hài lòng hình tượng. Súp mạn bận rộn buôn ba những việc làm, đều không ngoại lệ, tất cả đều là chuyện tốt. Rất nhiều người đều đem hắn coi là trời cao an bài xuống chính nghĩa ánh sáng, là mạnh mẽ nhất, tốt nhất siêu anh hùng. Vì lẽ đó, không chỉ là dân thường, liền ngay cả các cảnh sát cũng đối với súp mạn tương đương tín nhiệm. Đây là chúng ta đồng bọn. Đây là súp mạn ở trong phạm vi toàn thế giới, các cảnh sát đối với hắn đánh giá. Đả kích phạm tội, cứu vớt cần trợ giúp người, này không phải là cảnh sát bản chức sao. Nhưng mà, các cảnh sát mới vừa đỗ xe, súp mạn vị trí kỳ lì ản xe cộ, cũng chậm chậm giảm tốc độ. Ngừng lại. Ở súp mạn rơi xuống nóc xe trong nháy mắt đó, kỳ lì ản liền rõ ràng chính mình không trốn được. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn đỗ xe. Thế nhưng, cứ việc không trốn được, kỳ lì ản nội tâm nhưng cũng không hoảng sợ. Dưới cái nhìn của hắn, đầu chọc tô Z cùng nhiều như vậy thuộc hạ sẽ bị súp mạn ung dung giết chết. Là bởi vì bọn họ cùng Ischimi virus thích ứng tính quá thấp. Cho nên mới phải bị nóng rực xạ tuyến làm nóng, phá hoại trong cơ thể nhiệt cân bằng, cuối cùng mất khống chế nổ tung. Nhưng là hắn kỳ lì ản không giống nhau. Hắn cùng Ischimi virus thích tương tính, quả thực chính là hoàn mỹ. Vì lẽ đó, đối xử hắn Ischimi virus chiến sĩ gần như khó giải nóng rực xạ tuyến, nhưng đối với hắn kỳ lì ản mà nói, không có nửa điểm tác dụng. Bởi vậy, súp mạn đối với hắn mà nói, cũng là nhiều năng lực phi hành đi. Ta cùng súp mạn 5 năm ở. Đây là xuống xe kỳ lì ản, giờ khác này ý nghĩ. Không thể không nói, sức mạnh thật sự có thể khiến lòng người thái mất cân bằng. Người nào cũng dám cùng súp mạn so sánh cao thấp. Quả không phải vậy, kỳ lì ản xuống xe sau khi, liền đưa tay đi quăng nóc xe súp mạn. Mà súp mạn quan sát được chu vi cảnh sát cách đến rất xa, mà người đi đường môn cũng bị cảnh sát ngăn cản, bọn họ đều sẽ không bị nổ tung lan đến, liền trực tiếp túi đầu. Hai mắt trợn to, nóng rực xạ tuyến phát sinh. Kỳ lì ản lập tức hai tay nâng lên, giao nhau ở trên trán, chống đối hai đạo nhiệt độ kỳ cao vô cùng xạ tuyến. Xì xì xì. Kỳ lì ản hai tay hòa tan. Lồng ngực của hắn cũng bị tia nhiệt xuyên thủng, cả người đều không tự chủ được mà sau này bay ngược vài mét. Thế nhưng, hắn không có phát sinh tự bạo hiện tượng, bên trong thân thể nhiệt cân bằng vẫn như cũ rất ổn định. Không nghĩ đến lại cho kỳ lì ản mông đúng rồi, hắn lại thật sự có thể miễn cưỡng chịu đựng tia nhiệt. Kỳ lì ản đứng dậy, ngực của hắn cùng hai tay cắt kim loại nơi có hồng quang nẹ qua, cái kia hai nơi chính đang chậm chậm khôi phục. Liền, kỳ lì ản vui sướng vô cùng cười to. Hắn nhìn súp mạn, khinh thường nói. Súp mạn, không còn tiêu nhiệt, ngươi có thể đem ta. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, súp mạn liền đột nhiên phi đi. Sau đó, một quyền đem hắn nện xuống đất. Vành ba. Mặt đất nứt ra ao hãm, một cái rơi mét sâu cạn hố to xuất hiện, kỳ lì ản nằm đang hố bên trong, thân thể hắn đoạn thành hai đoạn, hai mắt vô thần. Thời khắc này, kỳ lì ản rốt cục cảm nhận được hai bên thực lực khác nhau một trời một vực. Ngươi mới vừa nói cái gì? Chương 405, phần kết. Chương 405, phần kết. Súp mạn trên mặt mang theo không tên vẻ mặt. Kỳ lì ản không thẹn là kiêu hùng, hắn rõ ràng chính mình căn bản không có cách nào đánh bại súp mạn, liền muốn yêu cầu nhiều. Nhưng mà, hắn nói chưa nói ra khỏi miệng, liền nhìn thấy súp mạn xông tới mặt thiết quyền. Súp mạn không nghĩ muốn lưu kỳ lì ản một mạng ý tứ, như vậy cạn, không xứng sống sót. Oanh oanh oanh. Liên tục xung quyền đánh địa, kỳ lì ản biến thành kỳ lì ản mảnh vỡ cộng đồng. Hắn thành mười mấy cái to bằng nắm tay mảnh vỡ, nhưng những này máu thịt hoàn toàn không đủ để liều lên một người. Còn có một phần lớn kỳ lì ản tương hóa, hóa khí. Giờ khắc này, kỳ lì ản ý thức như nến tàn trong gió. Trong lòng hắn hết thảy đều bị súp mạn đánh tan. Vì lẽ đó, ở ngắn ngủi dại ra sau khi, kỳ lì ản tự bạo. Đã thành mảnh vỡ, không thể nào phục hồi như cũ, cùng toàn bộ bị sụp mạn dùng nắm đấm tương hóa, còn không bằng tự mình kết thúc. Vành! Kỳ lì ản không còn. Sụp mạn chung quanh nhìn, phát giác lần này nổ tung không có tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, liền cất cánh trở về cảng căn cứ. Hắn còn có phần kết công tác không có làm. Sụp mạn sau khi rời đi, các cảnh sát mới chậm rãi vây lên đến. Nhìn này một chỗ tàn tạ, một vị cảnh sát vui mừng mà nói rằng, may là, sụp mạn là người của chúng ta. Người khác không khỏi tán đồng, dồn dập gật đầu không ngớt. Vèo. Bay trở về cảng căn cứ, sụp mạn nhìn thấy chính đem cái cuối cùng kẻ địch giết chết, làm nổ Tony. Vành. Ở chẹn tờ là sờ bảo vệ cho, Tony lông tóc không tổn hại. Nhìn một chỗ tàn tạ, sụp mạn liền biết Tony cũng là đem những người này làm nổ. Siêu cấp thị lực nhìn quét một vòng, phát giác này cảng căn cứ không có người sống, sụp mạn liền nói rằng. Kỳ Lì An đã bị ta giết chết, trận này khủng bố tập kích, kết thúc. Đúng đấy. Kết thúc. Tony nhìn hết thẻ trước mắt, có chút sững sờ xuất thần. Nhưng sụp mạn nhưng không để ý đến Tony, mà là nói rằng, ngươi mang theo ngươi sắt thép binh sĩ rời đi đi. Ta để trong này hết thẻ đều biến mất. Ai? Tony bị thức tỉnh, hắn lập tức phản ứng lại, sụp mạn làm như vậy nguyên nhân. Trong lòng có chút kính nể, hắn nói rằng, cần ta hỗ trợ sao? Sụp mạn lắc đầu một cái. Tốt lắm, ngươi trước tiên chờ một chút, ta lấy chút chiến lợi phẩm. Dứt lời, Tony liền vọt vào trong căn cứ. Được sự giúp đỡ của giả vịt, Tony tìm tới mình muốn kỹ thuật thần kinh truyền cảm viễn trình điều khiển chip. Có cái này, Tony đợt này hành động chính là huyết kiếm lời. Mà hắn sau khi đi ra, sụp mạn lạnh giọng hỏi, ngươi là lấy đi ít chỉ mỉ vi rút tư liệu sao? Tony lắc đầu một cái, ta đối với cái kia không có hứng thú, là kỹ thuật của hắn. Sụp mạn nhìn Tony, phát giác không có nói dối sau khi, lúc này mới gật gật đầu. Sau đó, hắn tại chỗ cất cánh. Nhìn sụp mạn bay lên đến, Tony để hắn chẹn tợ lạ sờ đều tới trong nhà bay đi, chính hắn nhưng là theo sụp mạn. Liền, Tony liền nhìn thấy để hắn khiếp sợ một màn. Sụp mạn hai mắt phóng ra nóng rực xạ tuyến, đem cái căn cứ này biên giới cắt chém một vòng. Sau đó, sụp mạn dĩ nhiên đem toàn bộ căn cứ cắt chém xuống. Thực là nửa vòng, bởi vì căn cứ là cảng, một nửa đều huyền không ở trên biển. Nhưng mặc dù là nửa vòng, như vậy độ dày, Tony cũng cảm giác mình không làm được. Không chỉ có như vậy, để Tony khiếp sợ sự tình còn ở phía sau một bên. Ở cảng căn cứ bị bổ xuống đến sau khi, sụp mạn dĩ nhiên trực tiếp bay đến dưới nước. Sau đó, toàn bộ cảng căn cứ liền chậm rãi địa bay lên. Tony miệng mở ra đến đại đại, đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới tình huống. Một tòa cảng, ít nói cũng có mấy trăm tấn, nhưng lại bị sụp mạn dơ lên đến rồi. Hơn nữa, sụp mạn còn nâng lên cảng, hướng về biển sâu bay đi. Chuyện này, bản coi chính mình đã hiểu rõ sụp mạn sức mạnh, nhưng giờ phút này một màn, vẫn để cho Tony trợn mắt ngoác mồm. Hắn cắn cắn răng đi theo. Tình huống như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, nói thế nào hắn cũng phải nhìn hoàn toàn quá trình. Liền, ở Tony thị giác bên trong, sụp mạn nâng lên cảng phi hành hơn nửa canh giờ, sau đó mới đưa này cảng ném vào trong biển rộng. Nặng mấy trăm tấn cảng, rơi vào biển rộng tất nhiên gặp chìm để. Mà một khi chìm vào thần bí biển rộng, trên hết thể đều sẽ bị nước biển vùi lấp. Sụp mạn mục đích đặt đến. Chương 406, ngươi không phải một người. Chương 406, ngươi không phải một người. Tony cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn năng lượng không quá được rồi. Nếu như sụp mạn tiếp tục phi lời nói, hắn liền không chuẩn bị tiếp tục theo. Có điều hiện tại được rồi, sụp mạn đã làm xong sự tình, mà Tony cũng có một cái rất trọng yếu hình ảnh tư liệu. Lúc này, sụp mạn bay đến, tựa hồ là dự định cùng Tony cáo biệt. Tony cũng mặt lộ vẻ nụ cười, đối mặt cường đại như vậy, mà đồng ý trợ giúp người khác siêu anh hùng, không có ai gặp bài xích. Có điều, chưa kịp hai người tương hối, một trận điện từ bão táp liền bao phủ toàn bộ trái đất. Tony giả vịt suýt nữa bị trực tiếp dập tắt, chiến giáp cũng bởi vậy rối loạn, suýt chút nữa để hắn từ giữa bầu trời rơi xuống. Cũng may, này chỉ là trong nháy mắt, giả vịt rất nhanh khôi phục. Không giống nhau, không chờ Tony dò hỏi tình huống, giả vịt liền nói rằng, tiên sinh, có một luồng tín hiệu muốn tiếp vào chiến giáp. Tín hiệu? Gặp nguy hiểm sao? Tony bản năng nhận biết, tín hào này cùng mới vừa chiến giáp suýt chút nữa mất khống chế có quan hệ rất lớn. Cùng Tony chiến giáp như thế, gần như bao trùm nửa cái trái đất, điện tử thiết bị đều mất đi hiệu lực. Mà có thể truyền phát tin hình ảnh sở hữu máy móc, đều hiện lên ra một tấm bao phủ ở màu đen phòng hộ mặt nạ khuôn mặt. Mặt kia khổng há mồm nói chuyện, một chuỗi người trái đất nghe không hiểu lời nói ra, nhưng đón lấy, thì có phiên dịch. Ngươi không phải một người. Anh ngữ, Phát ngữ, tiếng Trung, viết ngữ chờ chút, trên trái đất mỗi một loại ngôn ngữ đều nói rồi một lần câu nói này. Tiệm tờ chính đang đối phó một đống lớn tin tức truyền thông, bọn họ vây chặt trụ Tony cửa nhà. Ta nói rồi, Tony có thể đối phó tất cả những thứ này, vì lẽ đó không muốn lo lắng. Các ký giả nhưng không tha thứ, nhưng mà chính khi bọn họ chuẩn bị tiếp tục ép hỏi thời điểm, bọn họ máy quay phim đều mất đi hiệu lực. Tiếp đó, gương mặt đó cũng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cản eo, ngươi không phải một người. Cuối cùng, gương mặt đó dùng anh ngôn ngữ nói, trái đất đám người, ta có một cái đồng bào lưu lạc ở các ngươi nơi này. Ta hy vọng, trong vòng 2 canh giờ, các ngươi đem hắn giao ra đây. Bằng không, ta đem lấy cưỡng chế biện pháp. Bóng người kia nói xong, hình ảnh biến mất, thiết bị điện tử cũng đều dồn dập khôi phục bình thường. Tony cắn chặt hàm răng, thủ đoạn như vậy. Được sự giúp đỡ của giả vịt, Tony biết rồi lần này có chuyện xảy ra ảnh hưởng phạm vi. Trong nháy mắt công phá tất cả thiết bị điện tử, phạm vi còn lớn như vậy, này đã hoàn toàn là khoa học kỹ thuật nghiền ép. Hơn nữa, bọn họ lại còn nói có một cái người ngoài hành tinh ở trái đất. Đúng là. Đang nói chuyện, Tony liền nhìn thấy sụp mạn hướng bầu trời nhìn sang. Hắn cũng theo ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên trời mơ hồ có cái to lớn phi thuyền vũ trụ tồn tại. Mà sụp mạn nhìn cái kia phi thuyền vũ trụ, vẻ mặt phức tạp. Điều này làm cho Tony không khỏi suy đoán, sẽ không phải, bọn họ muốn tìm chính là ngươi. Sụp mạn gật đầu, đúng là ta, nhưng ta từ nhỏ ở trái đất lớn lên, cũng là trước đây không lâu mới biết ta không phải người trái đất. Vì lẽ đó, ngươi định làm gì? Tony không nhịn được hỏi. Ta muốn đi đối mặt bọn họ, không quản bọn họ có mục đích gì, ta cũng không thể khiến người khác đến gánh vác, vốn nên do ta xử lý sự cố. Nói chuyện, sụp mạn ngẩng đầu, chuẩn bị cất cánh. Tony biểu hiện chấn động. Sụp mạn lựa chọn, so với hắn càng xem một cái siêu anh hùng. Đến hiện tại, Tony mới triệt để vì là sụp mạn nhân cách mị lực khuynh đảo. Để cho ta tới giúp ngươi đi. Sụp mạn kinh ngạc nhìn sang. Tony lại nói, ngươi là từ nhỏ ở trái đất lớn lên, vậy ngươi chính là trái đất hải tử. Bang này người ngoài hành tinh vừa nhìn liền không có ý tốt, ngươi đi tới, khẳng định rất nguy hiểm. Ta có một đống bằng hữu, bọn họ đều rất lợi hại, chúng ta có thể giúp ngươi. Tony nói tự nhiên là ạ vẹn chờ mọi người cùng cô nổ hàng người. Nhưng sụp mạn suy nghĩ 2 giây sau, nhưng lắc lắc đầu, rất cảm tạ lòng tốt của ngươi. Thế nhưng, này hay là nên do ta đến xử lý. Dù sao, đây là chuyện của ta. Dứt lời, hắn không có tiếp tục nghe Tony nói cái gì, liền trực tiếp cất cánh, hướng về bầu trời bay đi. Mà Tony nhìn sụp mạn bóng lưng, ánh mắt rất là phức tạp. Hắn đang suy tư, hắn đang giãy giụa. Nhưng cuối cùng, hắn hướng biệt thự bay qua. Nếu như Tony là người cô đơn lời nói, hắn sẽ không do dự, trực tiếp bay lên trợ giúp sụp mạn. Nhưng hiện tại, hắn sắp cùng tệ tờ kết hôn. Hắn không dám quá mức mạo hiểm. Chương 407, vô lực. Chương 407, vô lực. Tuy rằng Tony không dám mạo hiểm, nhưng hắn cũng có thể từ phương diện khác trợ giúp sụp mạn. Nói thí dụ như, kêu gọi hắn viện quân. Cách xa ở xeo phân bộ phụ cận trong tân quán, Nô Sâm đều mở ra hiệu quần áo, điện thoại vang lên. Bởi vì thuyết phục Nít Fuji để cho chạy hữu, Nô Sâm Phi đi một phen công phu. Không nghĩ đến mới vừa mang theo hữu thuê phòng, hai người kết hôn qua sau chuẩn bị làm việc, thì có không có mắt gọi điện thoại tới quấy rầy bọn họ. Nô Sâm sắc mặt hắc hắc, hữu cũng có chút không cao hứng. Nhưng nàng vẫn là hết sức hiền lành điệu nói, trước tiên nghe điện thoại đi, vạn nhất là chuyện rất trọng yếu. Dứt lời, nàng ngửa đầu hôn Nô Sâm một hồi, lúc này mới để Nô Sâm hành động lên. Cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, lại là Tony gọi điện thoại tới. Chuyển được sau khi, nghe Tony nói rồi một đại thông sau khi, Nô Sâm càng là khó chịu. Cảm tình đợt này là chính mình đem mình làm phiền A. Bởi vì muốn cùng Hữu thâm nhập giao lưu một hồi, Nô Sâm liền đem thông báo trái đất ở ngoài người cờ dị tần nhiệm vụ giao cho một cái ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn xử lý. Không nghĩ đến, cái kia ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn bấm đến thời gian như thế chuẩn. Nhìn thấy Nô Sâm vẻ mặt có chút làm khó dễ, Hữu hiểu ý nói. Có phải là có chuyện, nếu như có chuyện lời nói. Chờ xử lý xong sự tình sau khi ở. Nô Sâm lập tức lắc đầu, không sao, ta khiến người khác đi làm là tốt rồi. Nói chuyện, Nô Sâm đứng dậy hôn xuống Hữu, sau đó liền xoay người đi tới phòng rửa tay. Chờ hắn trở về, phòng rửa tay bên kia cửa sổ đã chạy đi ra ngoài 2 bóng người. Một cái là Mải Tổ Gai, một cái là Tsutsuki Toneji. Bởi vì những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, phi hành rất trọng yếu, cho nên mới để Tsutsuki Toneji đi ra. Mà Mải Tổ Gai, hắn là phi thường trọng yếu sức chiến đấu, tự nhiên không thể thiếu. Về phần hắn người, Nô Sâm quyết định các sự kiện nhanh kết thúc thời điểm, kéo bọn họ đi ra linh lợi. Như vậy hơi hơi sượt một sượt đóng vai tiến độ. Được rồi, sự tình có người xử lý, chúng ta tiếp tục đi. Hôn một hồi hữu, Ngô Sâm đem sắc mặt hồng hào hưu nhẹ nhàng đẩy ngã ở giường bốn. Đóng vai ruột tướng quân, Phi Ở Nạ cùng hắn người cờ gì tần thuộc hạ một phân thân môn, tương đương kẻ nhạt. Bọn họ thừa dịp phi thuyền đi đến tầng khí quyển ở ngoài, sau đó liền tạm thời không có chuyện gì khác. Bọn họ đến chờ phi thuyền lại đây, còn phải chờ Ngô Sâm mệnh lệnh. Hơn nữa bọn họ đã bắt đầu rồi đóng vai, tự nhiên đến duy trì đóng vai nhân vật trạng thái. Đơn giản tới nói, chính là không thể làm ra vỡ nhân vật thiết lập sự tình. Tỷ như, rốt tướng quân như thế nghiêm túc một người, để hắn nhảy nhảy trợ trợ hứng. Hoặc là, Phi Ở Nạ mọi người, với người khác đánh cờ tỷ phú cho hết thời gian. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể làm chờ. Đương nhiên, cũng không chọn vẹn là làm các loại. Bọn họ để phi thuyền trong suốt hóa, sau đó giải trừ phòng hộ thiết bị, ở phi thuyền bên trong hưởng thụ tắm nắng. Tuy rằng không có cách nào xem sụp mạn như vậy vô hạn tiến hóa, nhưng nhiều sưởi sưởi hệ mặt trời hoàng mặt trời, đối với mỗi cái người cờ gì tần đều có rất tốt tác dụng. Chí ít, có thể làm cho thực lực của bọn họ được tăng cường. Tuy rằng này tăng cường phạm vi không phải cỡ nào to lớn, nhưng cường một chút cũng là tốt đẹp. Tắm nắng sưởi 20 mấy phút, khổng lồ vô cùng huyễn ảnh phi thuyền rốt cục đi đến trái đất biên giới. Liền, rốt tướng quân liền dẫn lĩnh bọn thuộc hạ, mở ra phi thuyền loại nhỏ bay vào huyễn ảnh trong phi thuyền. Sau đó, bọn họ liền thu được bắt đầu kế hoạch mệnh lệnh. Hơn 20 phút, Sụp Mạn cùng Ý Rồng Man xử lý kỳ lì án sự kiện, tổng cộng cũng là bỏ ra hơn 20 phút mà thôi. Gian vật trong nguyên bản kịch tình Tony thật nhiều ngày, thậm chí để hắn suýt chút nữa đều không quá thành lễ giáng sinh phản phái bột kỳ lì án, nhưng ở Sụp Mạn thủ hạ, liền nửa giờ đều không có chịu đựng được. Này cố nhiên có Ngô Sâm rõ ràng nội dung vở kịch duyên cớ, càng là bởi vì Sụp Mạn cái kia thực lực khủng bố. Hoàn toàn hoàn hảo nghiền ép tất cả, tự nhiên không cần quá thời gian dài. Cuối cùng, thế giới này vẫn là thực lực trí thượng. Liền, rốt tướng quân điều khiển huyễn ảnh phi thuyền, cho trên trái đất tất cả mọi người đều tạo thành tấn công bằng tinh thần. Hắn để người trái đất biết được, khoa học kỹ thuật cấp độ chênh lệch, gặp lớn đến mức nào cảm giác vô lực. Nepal Kathmandu cả mạ tạ, ản si ẻn văn pháp sư ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trong phi thuyền vũ trụ. Nàng trầm tư 2 giây, cuối cùng không có lựa chọn làm bất cứ chuyện gì. Chương 408, Sụp Mạn tự chui đầu vào lưới. Chương 408, Sụp Mạn tự chui đầu vào lưới. Ản si ẻn văn pháp sư còn không biết nhóm này người ngoài hành tinh mục đích, huống hồ mà tổ gai cũng trôi qua, nghĩ đến nên không cần nàng ra tay. Còn ở trái đất làm bạn bạn gái sổ, ngẩng đầu nhìn cái kia phi thuyền vũ trụ, hắn không do dự, bấm Tony điện thoại. Khi biết Ngô Sâm đã để cổ nổ hạ người ra tay xử lý sau khi, hắn cũng từ bỏ trước đi hỗ trợ ý nghĩ. Ngạ đám người nếu cho rằng bọn họ có năng lực xử lý chuyện này, vậy hắn Asgard thần sấm thì không nên tùy tiện nhúng tay chuyện của người ta vụ. Mặc dù nói ngạ che chở với Asgard, nhưng sổ không có loại kia cao cao tại thượng tâm thái. Bởi vì hắn biết rõ, trên trái đất sức mạnh, ngọa hổ tàng long. Dù cho là hắn phụ vương Odin đến rồi, đều không nhất định có thể đặt xuống trái đất đến. Loại này trong lòng có bê mấy cách làm, chính là sổ đại trí giả ngu biểu hiện. Xem ra đầy đầu bắp thịt, thực, sổ cũng là có đại trí tuệ. Không giống lộ kỳ. Xeo hàng không mẫu hàm trên, Nít Fuji nhìn cái kia to lớn, đen kịt, quái dị phi thuyền vũ trụ, vẻ mặt nghiêm nghị. Mấy tháng trước mới vừa đưa đi New York người ngoài hành tinh, sau đó thập vi chiến tranh, hiện tại lại có tân người ngoài hành tinh. Trái đất làm sao như thế lắm tai nạn đây? Có điều, nghe người ngoài hành tinh này ý tứ, trên trái đất còn có hắn người ngoài hành tinh. Nói tới cái này, Nít Fuji lập tức nghĩ đến Sụp Mạn. Cùng hắn siêu anh hùng không giống, Sụp Mạn lại như là bỗng nhiên nhô ra như thế. Tuy rằng có thể tra được một ít hắn ở trái đất lớn lên dấu vết, nhưng Nít Fuji càng muốn tin tưởng. Sụp Mạn chính là người ngoài hành tinh. Dù sao, cái kia mạnh mẽ thể chất, gần như sức mạnh vô địch, hai mắt còn có thể phóng ra nóng rực xạ tuyến. Giả như không phải Sụp Mạn cho tới nay đều đang làm việc tốt lời nói, Nít Fuji đã sớm lấy hành động rồi. Cái này lấy hành động, không phải nói bọn họ đi bắt Sụp Mạn, mà là bái thác đồng minh của bọn họ cổ nổ hạ xử lý Sụp Mạn tình huống. Ở Nít Fuji trong lòng, Sụp Mạn mạnh hơn, vậy còn có thể mạnh hơn mài tổ gai. Nói không chắc, liền Ngô Sâm đều đánh không lại đây. Nói chung, Nít Fuji cảm thấy Sụp Mạn rất có hiểm nghi. Có điều, để hắn không nghĩ đến chính là, người ngoài hành tinh yêu cầu gọi ra bọn họ người vị trí, Sụp Mạn lại trực tiếp tự chui đầu vào lưới. Nơi đó đóng quân quân đội, mà ngay ở vô số quân nhân nhìn kỹ, Sụp Mạn lâng lâng hạ xuống, cao giọng nói, ta chính là người bọn họ muốn tìm. Có điều các ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy đến các ngươi. Nói xong, hắn liền ngửa đầu xem hướng thiên không. Đây là Nít Fuji lần thứ nhất bị một người nhân cách mị lực khuynh đảo. Người như vậy, dù cho không phải một chủng tộc người, cũng làm cho người đối với hắn rất có hảo cảm. Suy nghĩ một chút, Nifuji cầm lấy bộ đàm, gọi Ngô Sâm dãy số. Hắn muốn trợ giúp sụp mạn. Nhưng mà, đánh nửa ngày, hắn nhưng được một cái tắt máy nhắc nhở. Xin lỗi, ngài gọi dãy số đã tắt máy, xin gọi lại sau. 3. Nifuji bỗng nhiên nghĩ đến trước Ngô Sâm mang đi hiệu vậy có chút vội vã không nhịn nổi dáng vẻ. Nhất thời rõ ràng cái gì? Cảm giác mình bị nhét vào đầy miệng cơm chó, Nifuji nội tâm khó chịu, nhưng vẫn là tiếp tục kêu gọi trợ giúp. Nay một làn sóng, hắn mở ra Tony điện thoại. Khi chiếm được sốt sủ kỳ tổ nệ gì cùng mẹ tổ gai đã đi xử lý sự tình sau khi, Nifuji nội tâm hơi hoãn, không còn lo lắng. Mà vào lúc này, sụp mạn đã ở ước định chỗ tốt ngẩng đầu nhìn trời nhìn mấy phút, nhưng không có bất cứ người nào, một chiếc máy bay xuất hiện. Vậy thì để hắn vẻ mặt quái lạ không ngớt. Mà trên trái đất người khác cũng rất kỳ quái, sụp mạn đã đến rồi, người ngoài hành tinh vẫn chưa xuất hiện, lẽ nào bọn họ đang dùng cơm sao? Người ngoài hành tinh tất nhiên là không đang dùng cơm, bọn họ giờ khắc này đang cùng sốt sủ kỳ tổ nệ gì cùng mấy tổ gai diễn kịch. Không phải, là đối lập. Độc thân hai người che ở to lớn huyễn ảnh phi thuyền phía dưới, biểu hiện của bọn họ biểu lộ ra thái độ của bọn họ. Liền, huyễn ảnh phi thuyền nổ súng. Vèo. To lớn bạt tịt diệt tinh pháo quay đầu, bên trong bắn ra đường kính vài mét bạt tịt trùm sáng đến. Bạt tịt diệt tinh pháo là diệt tinh cấp vũ khí, nó là huyễn ảnh phi thuyền chủ pháo, uy lực mạnh mẽ, lực xuyên thấu cực cường. Chương 409, thay đổi kế hoạch. Chương 409, thay đổi kế hoạch. Khi nó mở tối đa công suất thời điểm, có thể một pháo đánh xuyên qua hành tinh địa tâm, tiến tới hủy diệt toàn bộ hành tinh. Đương nhiên, nếu như mở tối đa công suất, cái kia một pháo liền muốn tiêu hao toàn bộ huyễn ảnh phi thuyền 20% năng lượng. Khẳng định không thể tùy tiện sử dụng. Cho nên giờ khắc này, nay bạt tịt diệt tinh pháo công suất chỉ có 15%. Nhưng mặc dù là 15%, cũng có thể một pháo hủy diệt tuyệt đại đa số mặt đất kiến trúc vật. Nhưng là, làm cái kia một pháo đi đến sốt sủ kỳ tôn nệ gì cùng mấy tổ gai trước mặt thời điểm, màu xanh lục cầu đạo ngọc âm dương gù đa mã bay ra, mở ra hình thành tâm chắn, dĩ nhiên trực tiếp chặn lại rồi này một pháo. Xì xì xì. Bạt tịt cột sáng động lại cầu đạo ngọc âm dương gù đa mã, sốt sủ kỳ tôn nệ gì cùng mấy tổ gai về phía sau bay ngược mấy trăm mét, nhưng cầu đạo ngọc âm dương gù đa mã nhưng mảy may tổn thương đều không có, quả thực vô tình. Huyễn ảnh trên phi thuyền rột tướng quân mọi người thấy cảnh này, bọn họ nhìn lại một chút sốt sủ kỳ tổ nệ gì phía sau mấy viên không có sử dụng cầu đạo ngọc âm dương gù đa mã, lập tức từ bỏ tiếp tục công kích ý nghĩ. Cương giả, mới có thể có lời nói quyền. Liền, phi ớn nạ mang theo một cái khác cao to người cờ dị tẩn chống phi thuyền loại nhỏ chạy khỏi huyễn ảnh phi thuyền, mà huyễn ảnh phi thuyền nhưng là tiếp tục đem diệt tinh pháo nhắm ngay sốt sủ kỳ tổ nệ gì bọn họ, không để bọn họ công kích phi ớn nạ phi thuyền. Ào ào ào. Phi thuyền đi đến hai người trước mặt, phi ở nạ âm thanh truyền ra, hai vị cường giả, chúng ta đối với các ngươi hành tinh không có ác ý, chúng ta chỉ muốn tiếp về người của chúng ta. Thật sự, tốt xù kỳ tôn nệ gì duy trì thái độ hoài nghi, nếu như chỉ là muốn tiếp về các ngươi người lời nói, vậy tại sao muốn công kích chúng ta? Rất xin lỗi, mới vừa là trí tuệ nhân tạo thao tác sai lầm, tướng quân của chúng ta đã hủy diệt rồi cái kia trí tuệ nhân tạo, đổi một cái khác. Nói chuyện. Phi ớn nạ đem một cái hư hao trí tuệ nhân tạo thể xác từ trên phi thuyền ném ra ngoài, dường như nàng nói lời nói là thật sự như thế. Nhưng sốt sủ kỳ tôn nệ gì cũng không phải người ngu, hắn rõ ràng không tin. Có điều, hắn đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, mại tổ gai đưa tay đáp ở trên vai hắn, để cho ta tới đi. Mại tổ gai thực lực vượt xa sốt sủ kỳ tôn nệ gì, cho nên giờ khắc này sốt sủ kỳ tôn nệ gì tự nhiên ngoan ngoãn lui qua một bên. Liền, mại tổ gai nhìn phi ớn nạ, cất giọng nói. Trái đất là chúng ta trái đất. Các ngươi người nếu như đồng ý đi với các ngươi lời nói, cái kia tự không gì không thể. Nhưng hắn nếu là không muốn rời đi, hoặc là nói, hắn đã hòa vào tinh cầu này. Như vậy, liền mời các ngươi rời đi. Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Người ba. Phi ẩn nạ hết sức tức giận, đây là lần thứ nhất có người dám đối với người cờ dị tần nói chuyện như vậy. Càng là, bọn họ đã bị ánh sáng mặt trời kích hoạt rồi trong cơ thể siêu cường gen thời điểm. Nhưng mà, không đợi phỉ ơ nạ nói cái gì, máy truyền tin của nàng liền truyền đến rột tướng quân âm thanh, đáp ứng bọn họ, phỉ ơ nạ. Nay thanh âm không lớn, nhưng cũng uy nghiêm mười phần. Phỉ ơ nạ lập tức gật đầu, đồng ý hạ xuống, như ngươi mong muốn, tinh cầu này cứng, giả. Vì lẽ đó, có thể để chúng ta đi đón ta tộc nhân sao? Nguyên bản, Nô Sâm là muốn đem sụp mạn, man óp sở kéo nội dung vợ kịch toàn bộ chiếu truyền tới. Nhưng ở cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thảo luận sau khi, hắn lại phát hiện. Giờ khác này mạ vào thế giới trái đất cùng giờ cờ thế giới trái đất tuyệt nhiên không giống. Rõ ràng nhất sai biệt chính là, thủ vệ trái đất sức mạnh không giống. có Ngô Sâm tồn tại, có Cổ Nổ Hạ đông đảo siêu anh hùng ở, có Ản Xì Ẻn Văn Pháp Sư ở, mà vượt trái đất sức mạnh thủ vệ vượt xa giờ cờ trái đất. Rốt tướng quân có thể ở giờ cờ trên trái đất muốn làm gì thì làm, thậm chí mạnh mẽ khởi động huyễn ảnh động cơ, muốn đem trái đất cải tạo thành thích hợp người cờ dị tần sinh tồn số 2 hành tinh cờ dị tần. Nhưng ở giờ khắc này mà vượt trên trái đất, rốt tướng quân căn bản không nên nghĩ chuyện như vậy. Không nói những cái khác, chỉ cần chỉ là Ản Xì Ẻn Văn Pháp Sư, liền có thể một tay diệt bọn hắn tất cả mọi người. Ản Xì Ẻn Văn Pháp Sư là trái đất người thủ hộ, cho nên khi trái đất chịu đến uy hiếp thời điểm, nàng nhất định sẽ ra tay. Mà vào lúc ấy, cái đám này Ngô Sâm một phân thân đóng vai người cờ dị tần, đem gặp ngập đầu thai hương. Nay không phải là đùa giỡn, dù sao Ản Xì Ẻn Văn là gột phạt đỡ cấp đại lão. Đây chính là mạ vật thế giới hàng đầu sức mạnh. Mà người cờ dị tần, dù cho là bị mặt trời kích hoạt rồi gen, thành tựu sụp mạn, cũng còn là một hành tinh cấp sức chiến đấu. Chương 410, người bình thường phản ứng. Chương 410, người bình thường phản ứng. Chiến lược như vậy, khoảng cách gột phạt đỡ cấp chênh lệnh, so với người bình thường khoảng cách hành tinh cấp còn muốn lớn hơn. Trừ phi là bạc sụp mạn hoặc là golden sụp mạn, mới có khả năng cùng gột phạt đỡ cấp ngang hàng, thậm chí đánh bại gột phạt đỡ cấp đại lão. Nhưng hiện tại, liên quan sụp mạn ở bên trong sở hữu người cờ gì tần, bọn họ đều không đúng cái này cấp bậc. Bởi vậy, Nô Sâm mới thay đổi kế hoạch. Hắn thủ tiêu để dột tướng quân mọi người mạnh mẽ cải tạo trái đất kế hoạch, ngược lại biến thành mạnh mẽ mang đi sụp mạn. Dù sao, sụp mạn gờ giặc cò đẹp không chỉ là tiến hóa có thể dùng đến. Cái kia càng là sở hữu người cờ gì tần gen thu. Muốn trùng kiến hành tinh cờ gì tần, chấn chỉnh lại người cờ gì tần bộ tộc dột tướng quân, đối với này tự nhiên tình thế bắt buộc. Cho nên giờ khắc này, Phi Ơ Nạ cùng dột tướng quân bọn họ, là thật sự muốn đem sụp mạn mang đi. Thấy Phỉ Ơ Nạ nói như vậy, Mại Tổ Gai ánh mắt lấp lóe lại, sau đó nói, nhớ kỹ ta nói lời nói. Dứt lời, hắn để Sụt Sủ Kỳ Tô Nệ Di tránh ra vị trí. Liền, Phỉ Ơ Nạ liếc mắt Mại Tổ Gai sau khi, liền để đồng bạn khởi động phi thuyền loại nhỏ, bay vào bên trong tầng khí quyển. Trên trái đất, tất cả mọi người đều nhìn thấy ngoài không gian đạo kia sáng sủa của sáng. Mà chính phủ môn cũng đúng lúc điều động vệ tinh máy thu hình, quay chụp đến Mại Tổ Gai cùng Sụt Sủ Kỳ Tô Nệ Di ngăn cản người ngoài hành tinh cảnh tượng. May là có cô Nô Hạ. Vô số người đều như vậy vui mừng. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy Mại Tổ Gai cùng người ngoài hành tinh giao thiệp sau khi, nhưng đem người ngoài hành tinh bỏ vào đến, rất nhiều người liền không cao hứng. Tại sao muốn thả người ngoài hành tinh đi vào? Lẽ nào chỉ bằng bọn họ dăm ba câu, liền muốn mang đi chúng ta sụp mạng không? Giờ khắc này, bởi vì truyền thông tiếp sóng, tất cả mọi người đều biết, người ngoài hành tinh tìm tới người chính là sụp mạng. Mà bởi vì sụp mạng những này nguyệt hài lòng thành tựu. Hắn vòng phấn vô số, có thể nói là fans nhiều nhất siêu anh hùng. Lớn lên đẹp trai, thực lực mạnh, nội tâm thiện lương. Này quả thực chính là tốt nhất siêu anh hùng. Mà như vậy siêu anh hùng, dù cho biết hắn khả năng là người ngoài hành tinh, người trái đất, hoặc là nói tiếp thu quá hắn trợ giúp trái đất người, đều đồng ý sụp mạn tiếp tục lưu ở trái đất. Bởi vậy, người này ngôn luận, được rất nhiều người chống đỡ. Rất nhanh, như vậy ngôn luận liền truyền tới chính phủ cao tầng thậm chí các siêu anh hùng trong hai. Chính phủ âm thầm kiên kỵ. Sụp mạn lại bất chi bất giác nắm giữ như vậy sức ảnh hưởng, thực sự là làm người nghe kinh hãi. Mà các siêu anh hùng nhưng là tâm thái khác nhau. Tuyệt đại đa số siêu anh hùng đều tâm tình phức tạp. Rõ ràng là ta trước tiên. Cứu người cũng được, cứu vớt thế giới cũng được, dù cho là nổi danh, rõ ràng đều là ta trước tiên. Tại sao? Tại sao mọi người đều như thế kính yêu ngươi cái này người đến sau a? Tony càng là cười khổ không thôi, đây là sụp mạn sự lựa chọn của chính mình, chúng ta rất khó nhúng tay. Tony đã xem hiểu, sụp mạn là loại kia tâm trí kiên định người. Người như thế, một khi quyết định chuyện nào đó, đó là 10 con ngưu cũng kéo không trở lại. Vì lẽ đó nếu như sụp mạn không muốn, coi như hắn siêu anh hùng ra tay giúp đỡ, cũng sẽ không đem sụp mạn kéo trở về. Ngược lại, còn có thể tạo được tác dụng ngược lại. Đơn giản tới nói, sụp mạn chính là đến vuốt lông tuốt loại hình. Mà thân sấm sụt nhưng là đối với sụp mạn lựa chọn cùng cách làm biểu thị kính nể, dưới cái nhìn của hắn. Nhân tài như vậy là thật sự đáng giá kính nể người. Cho tới siêu anh hùng Cổ Nổ Hạ kia chớp đen, hắn chính đang chinh chiến hiệu, không đếm xỉa tới biết cái này chút việc vặt. Liền, vèo. Mặc dù chỉ là phi thuyền loại nhỏ, tốc độ cũng nhanh chóng vô cùng. Chỉ là vài giây thời gian, Phi Ơ Nạ điều khiển phi thuyền liền tới đến sụp mạn trước mặt. K. Phi thuyền phía sau nứt ra, bậc thang tự động thân hạ xuống. Cốc cốc cốc. Phi Ơ Nạ một bộ màu đen phòng hộ trang phục chiến đấu đi xuống. Nàng bên cạnh đứng một cái lên đến 2 mét trắng hán, tương tự ăn mặc màu đen phòng hộ trang phục chiến đấu. Rơi xuống phi thuyền sau đó, Hai người đi thẳng đến sụp mạn trước mặt, Phi Hờ Nạ mở miệng nói rằng, Cản Eo, rốt cục nhìn thấy ngươi. Đây là ta ngoại tinh tên sao? Cảm tạ ngươi nói cho ta. Sụp mạn gật gù. Phi Hờ Nạ đang chuẩn bị áp giải sụp mạn trên phi thuyền lúc, nàng bỗng nhiên nghĩ đến mới vừa cái kia đầu nổi út nói lời nói, liền hỏi, Cản Eo, ngươi đồng ý đi theo chúng ta sao? Hả? Sụp mạn lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, nhưng hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chương 411, đàm luận vỡ. Chương 411, đàm luận vỡ. Sụp mạn siêu cấp thị lực nhìn thấy mặt tổ gai hai người, bọn họ còn đối với hắn phất phất tay, sụp mạn liền rõ ràng tình huống bây giờ. Bởi vậy, sụp mạn hỏi, trước tiên ta hỏi một hồi, các ngươi tìm ta dự định làm gì? Không cần nói dối, ta có thể nhìn ra. Siêu cấp thị lực cùng siêu cấp đại não liên hợp lại sử dụng, chắc hoang tỷ lệ thành công phi thường cao. Phi ở nạ hơi nhúng mày, nàng giơ tay thông qua trên cánh tay bộ đàm, xin chỉ thị rột tướng quân. Rốt tướng quân khi nghe đến Phỉ Ợ Nạ cái vấn đề sau, trầm tư 2 giây, nói rằng, nói cho hắn, chúng ta cần gờ giặc cỏ đẹp. Cũng nói cho hắn, gờ giặc cỏ đẹp đối với hành tinh cờ gì tần tầm quan trọng. Phải. Phỉ Ợ Nạ nghe lệnh, sau đó báo cho bọn họ cần chính là, theo sụp mạn đồng thời giáng lâm đến thế giới này đầu lâu như thế gờ giặc cỏ đẹp. Đương nhiên, còn có gờ giặc cỏ đẹp tầm quan trọng. Sụp mạn sững sờ, hắn cẩn thận suy nghĩ lại, trả lời nói. Nếu như gờ giặc cò đẹp thực sự là xem ngươi nói như vậy, ta chỗ này không có. Làm sao có khả năng không có? Phi ở nạ còn chưa trả lời, rốt tướng quân đột nhiên liền gào thét nói rằng. Ta tận mắt đến cha của ngươi đem gờ giặc cò đẹp cùng ngươi đồng thời phóng ra, thoát đi hành tinh cờ gì tận. Cản Eo, ta không muốn cầu mang đi ngươi, nhưng chỉ cần ngươi đem gờ giặc cò đẹp giao ra đây. Như vậy, chúng ta người cờ gì tận liền còn có thể kéo dài. Gờ giặc cò đẹp đối với ngươi mà nói, không có bao nhiêu tác dụng. Mất đi gờ giặc cỏ đẹp, đối với ngươi cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, ngươi còn có thể tiếp tục ở trên viên tinh cầu này, khi ngươi siêu anh hùng. Mà chúng ta, nhưng là đi tìm hành tinh khác, sau đó lại một lần nữa hành tinh cờ gì tận. Đây chính là chúng ta toàn bộ kế hoạch. Vì lẽ đó, Cản Eo, đem gờ giặc cỏ đẹp giao cho chúng ta đi. Nhưng sụp mạn nhưng còn là hết sức chăm chú mà nói rằng, ta thật không có gờ giặc cỏ đẹp. Thực, sụp mạn có. Gờ giặc cỏ đẹp ở sụp mạn khi còn bé. Bị phụ thân của sụp mạn rót vào đến sụp mạn thân thể bên trong. Thế nhưng, sụp mạn cũng không biết tình huống này. Mà gờ giặc cỏ đẹp cùng sụp mạn dung hợp, lúc này mới để sụp mạn nắm giữ vô hạn cái tiến hóa phương hướng khả năng. Nhưng như vậy cũng quyết định một chuyện, cái kia chính là nếu như mạnh mẽ hút ra gờ giặc cỏ đẹp lời nói, sụp mạn sẽ chết. Bởi vậy, mặc dù rột tướng quân bọn họ từ bỏ cải tạo trái đất kế hoạch, bọn họ cùng sụp mạn cũng còn nắm giữ không thể điều hòa mâu thuẫn. Có điều giờ khắc này, khi nghe đến sụp mạn kiên trì xưng rằng không có gờ giặc có đẹp thời điểm, rốt tướng quân rốt cục không còn áp chế cơn giận của chính mình. Phi Ơ Nạ, lấy xuống hắn. Đem hắn mang về phi thuyền, chúng ta kiểm tra trí nhớ của hắn. Phải. Bá. Phi Ơ Nạ phía sau phi thuyền loại nhỏ rời xa ba người này, mà Phi Ơ Nạ bên cạnh người cao to cái nhưng là lắc lắc cổ tay, đó lấy, hắn liền hướng sụp mạn vào tới. Ầm ầm ầm. Chính là này nỗ lực động tác. Cái kia cao to con người cờ gì tấn lại giẫm nát mặt đất, cảm giác mạnh mẽ 10 phần địa nhảy lên. Tiếp đó, hắn bay đến sụp mạn trước mặt, hai tay giơ lên cao, một đôi nắm đấm liền hướng sụp mạn đầu trực tiếp đập tới. Sụp mạn không có tránh né quen thuộc, đây là hắn gần như sức mạnh vô địch nuôi thành thói hư tật xấu. Bởi vậy, sụp mạn vì chính mình thói hư tật xấu trả nợ. Hắn giơ hai tay lên chống lại, nhưng sức mạnh to lớn kéo tới, sụp mạn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Vành. Hắn đụng vào một chiếc xe tăng, đem xe tăng va đổ trong đất. Đứng dậy sau khi, sụp mạn cũng không có bị bao nhiêu thương tổn, hắn hướng quân đội hô, các ngươi lui về phía sau, cẩn thận ngộ thương đến các ngươi. Nhưng mà sụp mạn lời còn chưa dứt, Phi Ơ Nạ bóng người liền lấp lóe đến trước mặt hắn. Đùng. Phi Ơ Nạ một phát bắt được sụp mạn cái cổ, đem nhấc lên. Sụp mạn không cam lòng yếu thế, hai mắt phóng ra nóng rực xạ tuyến, muốn công kích Phi Ơ Nạ, nhưng cũng bị dễ như ăn cháo địa né tránh. Sụp mạn những này nguyệt đến tung hoành vô địch, dựa vào chính là hắn siêu cường thể chất cùng năng lực. Nhưng luận đạt tiêu chuẩn đấu trình độ, hắn hay là liền một cái luyện tập tự do vật lộn nhiều năm tráng hắn cũng không bằng. Bởi vậy, hắn bị Phi Ơ Nạ ngắn ngủi địa áp chế lại. Né tránh sụp mạn công kích sau khi, Phi Ơ Nạ đem nhẹ nhàng ném đi, tiếp theo một cái tiên thối, đem sụp mạn đánh bay ra ngoài. Chương 412, rốt tướng quân mưu tính nhỏ. Chương 412, rốt tướng quân mưu tính nhỏ. Này. Tsutsuki Tone gì vẻ mặt tương đương phẫn nộ, các ngươi lại dám cưỡng bức người của chúng ta. Mai Tổ Gai tuy rằng không nói gì, nhưng hắn thái độ cùng Tsutsuki Tone gì xê xích không nhiều. Thấy hai người này nói chuyện như vậy, Dột tướng quân không thể không nói giải thích nói, mời các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không giống các ngươi tưởng tượng như vậy làm sàng làm bậy. Chúng ta làm tất cả, đều là chúng ta văn minh kéo dài, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Lý giải? A, lý giải các ngươi thương hại người của chúng ta sao? Dột Sù Kỳ Tô Nệ Di nghe được Dột tướng quân như vậy nói chuyện, trực tiếp ám phung đến. Mà mẹ tổ gai nhưng không có lập tức phủ quyết bọn họ. Cái kia cái gì gờ giặc cò đen, đối với các ngươi chủng tộc rất trọng yếu sao? Dột tướng quân vừa nghe, ở bề ngoài vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, nhưng nội tâm nhưng vui mừng khôn xiết, chỉ cần chịu đặt câu hỏi, vậy thì dễ làm rồi. Đương nhiên trọng yếu. Gờ giặc cò đen bên trong có chúng ta người cờ gì tần mỗi một cái gen, có nó, ta liền có thể chấn chỉnh lại hành tinh cờ gì tần. Dột tướng quân nghĩa chính ngôn tử, vô cùng thật lòng nói ra lời này. Nghe nói như thế, Mại Tổ Gai không tự chủ được mà nhìn về phía đang cùng sụp mạng kích đấu Phỉ Ân Nạ, hắn nhìn thấy Phỉ Ân Nạ loại kia xuất phát từ nội tâm muốn thắng lợi vẻ mặt. Mặt xuất xù kỳ tôn nệ gì thế này, lập tức đưa tay quăng quăng Mại Tổ Gai, nói rằng, ngươi sẽ không muốn đồng ý đi. Mại Tổ Gai lắc đầu một cái, cũng không biết hắn đến cùng có ý gì. Một lát sau, hắn ở liền mới người nhìn kỹ bên dưới, nói rằng, ta có thể cho phép các ngươi lần này quá đáng. Chờ lần này qua đi, các ngươi phải dựa theo nguyên tắc của ta đến. Mà coi như là lần này, các ngươi cũng đến bảo đảm sụp mạn sinh mệnh an toàn. Ta nghĩ, hắn khả năng là thật sự không biết cái kia gờ giặc cỏ đẹp ở nơi nào. Dột tướng quân lập tức mừng rỡ không ngớt, hắn gật đầu đồng ý hạ xuống, liền theo lời ngài đến. Giờ khắc này, dột tướng quân sở dĩ như vậy thuận theo, nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ tra được mấy tháng trước video, biết rồi trên viên hành tinh này đám người đến cùng có cường đại cỡ nào. Mà trước mắt cái này mạo xấu xí đầu nồi út, chính là bên trong người tài ba. Tuy rằng khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng có thể đạt đến một pháo toái tinh trình độ, nhưng này dạng một cước toái tinh, thực sự là chấn động dột tướng quân cả năm. Cường giả như vậy, dột tướng quân đương nhiên sẽ không có lễ phép. Thực, ở trò chuyện trong quá trình, hắn vẫn luôn rất lo lắng. Lo lắng đàm luận vỡ, một giây sau đối diện này đổ dưa hấu đầu trực tiếp bạo khí, sau đó hủy diệt tất cả. Thật muốn phát triển đến bước đi kia lời nói, dột tướng quân là tuyệt đối không trốn được. Này chính là người là dao thớt, ta là thịt cá khó chịu cảm giác. Vì lẽ đó, dột tướng quân biết nên làm như thế nào. Nhưng mặc dù như vậy, hắn nhìn về phía sụp mạn, cũng là không nhịn được địa nổi giận phừng phừng. Nếu như càn eo tiểu tử này trực tiếp đem gỡ giặc cò đẹp giao ra đây, không liền chuyện gì đều không có sao. Đáng trách. Liền hắn thái độ này, nếu là đổi một cái không có cường giả hành tinh, cái kia dột tướng quân tuyệt đối trực tiếp bắt, đồng thời muốn đem cái tinh cầu kia sở hữu sinh linh đều giết chết. Lại đem cái tinh cầu kia cải tạo thành thích hợp người cờ di tần ở lại hành tinh. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể thông qua bộ đàm, để Phi Ơ Nạ hai người hạ thủ nhẹ một chút, không muốn đem sụp mạn cho đánh chết. Thực, đánh chết, vốn là cũng có thể. Dù sao người cờ gì tần trình độ khoa học kỹ thuật, bọn họ mặc dù là người chết cũng có thể thông qua thi thể hay là muốn tin tức. Nhưng hiện tại, người ta đều rõ ràng nói rồi giới hạn, dột tướng quân nếu là không biết lợi hại vi phạm, này không vừa vặn cho người ta kia sẽ xuất thủ sao. Chuyện như vậy, dột tướng quân sẽ không làm. Thậm chí, hắn đã bắt đầu suy nghĩ biện pháp khác. Chỉ cần bọn họ người có thể lưu trên trái đất, vậy thì có cơ hội tìm tới gờ giặc cỏ đen. Vì lẽ đó, lưu lại để Phi Ơ Nạ bọn họ cố ý bại bởi cẳng eo, sau đó mượn chiến bại người nhỏ yếu tư thái, hướng về vị này mà tổ gai khẩn cầu, để bọn họ tạm thời lưu trên trái đất, tìm kiếm hành tinh cờ gì tần gờ giặc cỏ đen. Đồng thời, khi đó, dột tướng quân cũng sẽ hứa hẹn, bọn họ tuyệt đối không làm ra nguy hại trái đất, nguy hại nhân loại sự tình. Nghĩ đến như vậy, căn cứ này đầu nồi út thật tính cách, nên có rất xác suất cao sẽ đồng ý đi. Chương 413, bạo loại sụp mạn. Chương 413, bạo loại sụp mạn. Người cờ gì tần mặc dù là đang không có kích hoạt siêu năng gen trước, bọn họ từng binh sĩ sức chiến đấu cũng phi thường mạnh mẽ. Nay được lợi từ bọn họ hài lòng gen cùng mạnh mẽ từng binh sĩ đồng phục tác chiến. Hài lòng gen để bọn họ trời sinh thì có mạnh mẽ chiến đấu bản năng, mà từng binh sĩ đồng phục tác chiến, nhưng là dành cho bọn họ mạnh mẽ thể chất. Sức mạnh, tốc độ, phản ứng chờ chút. Này đều là cái này đen thủi trang phục chiến đấu có khả năng cung cấp ra chỉ thuộc tính. Cũng chính là bởi vậy, mặc dù không bày ra bị kích hoạt sức mạnh to lớn, Phỉ Ơ Nạ cũng có thể đè lên sụp màn đánh. Dù sao, sụp màn đối với Phỉ Ơ Nạ mà nói, chỉ là cái đầu sắt trẻ trâu mà thôi, căn bản là sẽ không cái gì kỹ xảo chiến đấu. Đối với sụp màn bản thân tới nói, hắn xác thực không cần học tập kỹ xảo chiến đấu. Bởi vì tuyệt đại đa số tình huống, sụp mạn chỉ cần vọt tới kẻ địch trước mặt, sau đó bình A liền xong việc. Phương pháp này liền có thể giải quyết tất cả, vậy tại sao còn muốn làm điều thừa học tập kỹ xảo chiến đấu? Đây là tố chất thân thể nghiền ép mang đến đơn giản thô bạo, vì lẽ đó sụp mạn đang không có gặp phải cùng đẳng cấp kẻ địch trước, vẫn luôn là không gì cả nổi. Nhưng hiện tại, hắn gặp phải Fiona, cái này từ nhỏ chính là chiến sĩ nữ người cờ dị tận. Mặc dù không có triển lộ nàng cái kia đã kích hoạt cường đại năng lực, dựa vào hành tinh cờ dị tận trang phục chiến đấu, Fiona sức mạnh cũng có thể đạt đến sụp mạn cấp độ. Tốc độ cũng giống như thế. Cho nên, chiến đấu tố dưỡng nghiền ép sụp mạn nàng, tự nhiên là ấn lại sụp mạn bạo nện A. Một cái tiên thối, đem sụp mạn đá bay. Cao to con người cờ dị tận tìm đúng điểm đến, giơ lên cao hai tay, đột nhiên đập trúng sụp mạn phía sau lưng. Đúng ba. Mặt đất xuất hiện một cái hố to, sụp mạn nằm đang hố bên trong, trên mặt xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Thấy một màn này, Fiona nhấc chân đi tới, liền chuẩn bị bắt trụ sụp mạn. Nhưng bộ đàm tin tức truyền đến, lại làm cho nàng sắc mặt thay đổi. Suy nghĩ một chút, nàng chỉ huy cao to cái lùi về sau vài bước, chính mình nhưng là nửa ngồi nửa quỳ ở sụp mạn bên cạnh người, cản eo, ngươi thật sự rất yếu. Mặc dù ngươi nắm giữ năng lực như vậy, ngươi kỹ xảo chiến đấu nhưng là rối tinh rối mù. Như vậy ngươi, ta có thể đánh 10 cái. Này lời nói đến mức hung hăng vô cùng, sụp mạn cũng tức giận đến quá chừng. Hắn không chút suy nghĩ, giơ tay đánh ra mặt đất đứng dậy, sau đó nhắm ngay phỉ ở nạ phát sinh xung phong. Vèo vèo vèo. Tiếng nổ xuất hiện, sụp mạn xung quanh cơ thể xuất hiện khí truy, đó là vượt qua tốc độ âm thanh mới gặp có biểu hiện. Vành. Khoảng cách quá gần, phỉ ở nạ căn bản không kịp né tránh, trực tiếp bị sụp mạn va bay ra ngoài. Nhưng này vẫn chưa xong. Sụp mạn nắm lấy phỉ ở nạ đầu, đè xuống đất, một chỗ tha hành. Động tác này kéo dài mấy trăm mét, hắn mới tiến một bước công kích, đem phỉ ở nạ đánh bay ra ngoài. Sụp mạn, bạo loại. Nay tựa hồ là nhân vật chính loại nhân vật cố hữu kỹ năng, rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, đám phản phái làm ra một số sự hoặc là nói ra một số nói, liền biết kích thích đến bọn họ, tiến tới để bọn họ tức giận. Nhưng mà, này tức giận nhưng cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Phi ở nạ đứng dậy thời điểm, nàng hầu như không có bị thương tổn. Chỉ là, nàng chiến giáp hơi hơi mài mòn một chút mà thôi. Đây chính là thực lực của ngươi sao. Phi ở nạ phối hợp cao to cái, hai người vây lại sụp mạn, cắp bước mà đến. Sụp mạn không thể tránh khỏi, muốn cất cánh né tránh. Nhưng phỉ ơ nạ hai người nhưng trực tiếp nhảy lên, kéo lại hắn chân. Đùng. Đem sụp mạn ngã xuống đất, cao to cái khống chế lại sụp mạn. Phỉ ơ nạ cười ở sụp mạn trên người, hai tay pháo truy không ngừng, công kích sụp mạn. Biết ơn thế không ổn, sụp mạn vận dụng chính mình năng lực. Hắn hai mắt đỏ lên, vô cùng nóng rực xạ tuyến dâng lên mà ra. Xì xì xì. Pháo giả tựa hồ không nghĩ đến sụp mạn còn có thể như vậy. Nàng chỉ kịp giơ hai tay lên chống lại. Sụp mạn ngẩng đầu, 3, 4000 độ nhiệt độ cao xạ tuyến trong số mệnh phi ơ nạ mặt nạ. Nhất thời, mặt nạ vỡ tan. Phi ơ nạ biểu hiện ra nghẹt thở dáng dấp, nàng buông ra sụp mạn. Thế này, sụp mạn nhân cơ hội bay lên một cái quả đấm, đem phi ơ nạ đánh bay. Như vậy liền còn sót lại một người cao lớn cái người cờ di tần chiến sĩ. Đối mặt tình huống này, sụp mạn biểu hiện có chút ung dung. Hai đánh một mới miễn cưỡng với hắn đánh ngang. Chớ đừng nói chi là đánh một. Giờ lại cho cũ, sụp mạn dùng nóng rực xạ tuyến làm phá cao to con mặt nạ, đem đánh bay ra ngoài. Chương 414, tân sụp mạn. Chương 414, tân sụp mạn. Nhìn nằm ngã trên mặt đất hai cái người cờ di tận, sụp mạn khá có cảm giác thành công. Lại như phỉ ở nạ nhìn ra như vậy, sụp mạn xác thực sẽ không cái gì kỹ xảo chiến đấu. Mà đóng vai sụp mạn một phân thân Ngô Sâm, vì phù hợp nhân vật thiết lập, cũng không có sử dụng bản thân kinh nghiệm cận chiến. Nhưng mặc dù như vậy, sụp mạn vẫn là búa lật hai cái người cờ dị tận. Chỉ dựa vào năng lực của bản thân, liền đạt đến điểm này, nhân gian chi thần tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Giờ khắc này, thấy mình đánh bại hai người này, sụp mạn liền ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Hắn hiện tại đã đại khái rõ ràng cái đám này tự gọi cùng tộc người ngoài hành tinh thái độ. Bọn họ không phải muốn cái kia gờ giật cò đẹp không thể, không nắm tới tay là tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Nhưng là, chính mình thật sự không biết gờ giật cò đẹp ở nơi nào a. Này chính là sụp mạn biểu hiện ra thái độ. Nếu ở mâu thuẫn không cách nào điều hòa, vậy thì đánh đi. Chờ hắn búa lật đối phương, tin tưởng đối phương cũng sẽ không chấp nhất với gở dập cò đẹp đi. Vì lẽ đó, sụp mạn chuẩn bị tại chỗ cất cánh, chuẩn bị đi làm phiên cái kia chiến hạm. Nhưng vào lúc này, đã bị búa đổ trong đất phi ơ nạ nhưng loạn tròa mà đứng dậy. Mặt nạ của nàng rách rách dưới dưới, hiển nhiên phòng hộ tác dụng cùng loại bỏ tác dụng đã biến mất. Liền, giơ tay đem quăng hạ xuống. Phi ở nạ như mất nước ngư như thế, từng ngụm thở hổn hển. Nhưng nàng đến tiếp sau nhưng không có xem mất nước ngư như vậy chết đi, mà là đứng thẳng ở tại chỗ, ánh mắt càng ngày càng sáng. Càng eo, Ta vốn cho là đó là phụ thân ngươi làm ra đến năng lực. Nhưng không nghĩ đến, thì ra là như vậy. Nói chuyện, Phi Ấn Nạ đưa tay mở ra trên người trang phục chiến đấu. Đem thở ra sau khi, nàng lộ ra ăn mặc quần áo bó màu đen, lồi lõm có hứng thú vóc người. Sau đó, nàng phiêu lên. Liên dương như sụp mạn như thế. Nguyên lai, chúng ta mỗi cái người cờ gì tẩn, ở trái đất cũng có thể được như vậy sức mạnh to lớn. Chẳng trách ngươi không muốn rời đi trái đất. Đang nói chuyện, Phi Ấn Nạ bỗng nhiên rơi xuống trong đất, nàng ôm đầu, che lỗ thai. Tựa hồ có rất nhiều tạp tâm đang quấy rầy nàng. Sụp mạn thấy này, nhắc tới, nhấc lên tâm rơi xuống, hắn cười nói, nhường ngươi cũng trải nghiệm một hồi, ta đã từng cảm thụ. Đang nói chuyện, Phi Ấn Nạ bên cạnh cao to cái cũng dường như Phi Ấn Nạ như thế, hởi bị hao tổn mặt nạ cùng trang phục chiến đấu, lộ ra nội bộ quần áo bó màu đen. Hắn dáng vẻ hiện ra, khuôn mặt rất phổ thông, nhưng vóc người khôi ngô, chỉ có vũ lực dáng vẻ. Hắn cũng như Phi Ấn Nạ như thế, ôm đầu ngồi xuống. Sụp mạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng là lần thứ nhất biết, sở hữu người cờ dị tần cũng có thể ở trái đất biến thành sụp mạn. Vừa nay hắn còn đang suy nghĩ, giả như hai người kia đều thích ứng năng lực sau khi, vậy mình nên làm gì? Bây giờ nhìn lại, tựa hồ không cần lo lắng quá mức đây. Nhưng mà, sụp mạn lòng tốt thái còn chưa kéo dài vài giây, Phi Ấn Nạ liền đứng dậy. Trên mặt nàng thống khổ đã tiêu trừ, cả người một lần nữa nổi không trung. Càn eo. Nguyên lai ngươi nắm giữ như vậy sức mạnh to lớn a. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền nắm giữ nguồn sức mạnh kia? Sụp mạn kinh ngạc không thôi, mặc dù là hắn, cũng là thật nhiều năm mới triệt để nắm giữ. Nhưng cái này hành tinh cờ gì tần nữ quân nhân, lại nhanh như vậy liền thích ứng. Phi Ấn Nạ giơ tay điều khiển phía dưới phát, lộ ra thanh tú khuôn mặt, ta từ nhỏ chính là chiến sĩ, sứ mạng của ta chính là chiến đấu. Như vậy ta, thích ứng năng lực vượt xa như ngươi vậy bình dân. Như vậy. Chuẩn bị kỹ càng tiếp thu sự công kích của ta sao? Càn eo. Dứt tiếng, Phi Ấn Nạ liền khởi xướng tấn công. Nàng hai mắt bắn ra hai đạo tráng kiện địa nóng rực xạ tuyến, bay thẳng đến sụp mạn công kích quá khứ. Mà sụp mạn không cam lòng yếu thế, hắn không tin Phi Ấn Nạ có thể ở trong thời gian ngắn như vậy triệt để nắm giữ năng lực, liền đồng dạng dùng ra nóng rực xạ tuyến, công kích trở lại. Xì xì xì. Bốn đạo nóng rực xạ tuyến trên không trung đối với đụng vào nhau, dĩ nhiên cầm cự được. Dựa theo chất lượng mà nói, sụp mạn nóng rực xạ tuyến càng lợi hại một ít. Nhưng Phi Ấn Nạ cũng không kém là bao nhiêu, vì lẽ đó lúc này mới có thể tia nhiệt đối lập. Cũng chính bởi vì chất lượng vấn đề, sụp mạn tia nhiệt cái sau vượt cái trước, chậm rãi có vượt trên Phi Ấn Nạ khuynh hướng. Chương 415, hắn sao lại bạo loại? Chương 415, hắn sao lại bạo loại? Nhưng mà, vừa lúc đó, bên cạnh vị trí phóng tới hai đạo tia nhiệt. Sụp mạn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị trực tiếp trúng đích. Hắn nóng rực xạ tuyến đứt đoạn mất đến tiếp sau, mà Phi Ấn Nạ nóng rực xạ tuyến nhưng đè ép lại đây. Xì xì xì ba. Sụp mạn bị bốn đạo nóng rực xạ tuyến trong số mệnh, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Vành. Sụp mạn lại lần nữa đánh bay một chiếc xe tăng, chỉ có điều, xe này xe tăng cũng không phải dừng lại ở tại chỗ xe tăng. Trước ở nơi đó vây xem những người xe tăng, đã sớm lái đi. Xe này xe tăng là ở rút đi trên đường, phi thường vô tội bị sụp mạn ngộ thương đến. Đứng dậy đem xe tăng đỡ thẳng, sụp mạn bay lên đến bái nơi khác quá khứ. Hắn có thể không muốn bởi vì chính mình mà ngộ thương đến người khác. Mà giờ khắc này, sụp mạn đồng phục tác chiến trên có bốn đám đen kịt dấu ấn. Đây là nóng rực xạ tuyến lưu lại dấu vết. Mặc dù là sụp mạn trang phục chiến đấu, cũng rất khó không có một tia tổn thương địa chống được đồng nguyên sức mạnh bắn ra nóng rực xạ tuyến. Mà sụp mạn mới vừa lên, Phi Ấn Nạ cùng cao to con người cờ dị tần liền vọt lên. Thích ứng năng lực, nắm giữ phi hành sức mạnh. Hai người bọn họ sức chiến đấu tăng vụt lên. Mà sụp mạn lấy một địch hai, ngắn ngủi mà xa vào thế yếu. Liên như hắn tình huống trước như thế. Dưới tình huống này, trừ phi bạo loại, không phải vậy sụp mạn phải thua không thể nghi ngờ. Mà liền trên trái đất ba vị sụp mạn đánh cho khí thế ngất trời thời điểm, trên bầu trời, tầng khí quyển ở ngoài, rốt tướng quân đám người đã rời đi phi thuyền vũ trụ. Bọn họ nhìn thấy Phi Ấn Nạ tình huống, lập tức liên tưởng đến tất cả. Vì lẽ đó, bọn họ cũng cởi phòng hộ trang phục chiến đấu, ăn mặc quần áo bó đứng ở trong vũ trụ. Quả thế, rốt tướng quân cảm thụ cái kia sức mạnh to lớn, hắn cảm giác mình được rồi. Nguyên bản, đối mặt mặt tổ gai cùng sột sủ kỳ tô nệ gì, rốt tướng quân rất có so với mấy. Nhưng hiện tại, hắn nhìn phía sau sáu cái cùng hắn trạng thái như thế người cờ gì tần, liên quan trên trái đất cùng sụp mạn chiến đấu, đã đạt được ưu thế Phi Ấn Nạ cùng cao to cái. Tổng cộng 9 cái sụp mạn. 9 cái sụp mạn. Đây là cường đại cỡ nào địa một nguồn sức mạnh a? Ở sụp mạn xuất hiện thời điểm, Dột tướng quân liền bén nhạy nhận ra được sụp màn mạnh mẽ. Mà hiện tại, bọn họ tất cả mọi người cũng đều nắm giữ đồng dạng cấp bậc mạnh mẽ. Như vậy lời nói, hai người kia. Dột tướng quân dã tâm sinh sôi. Nhưng còn chưa chờ hắn hành động lên, Mại Tổ Gai liền nhìn ra ý của hắn. Không do dự, hắn trực tiếp mở ra bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ một tổ. Vành. Màu đỏ hơi nước lần thứ hai xuất hiện ở tầng khí quyển ở ngoài, cái kia nồng đậm như thế, để Dột tướng quân sắc mặt vì đó biến đổi. Hắn bỗng nhiên có chút linh cảm, mặc dù là sụp mạn trạng thái, trong bọn họ bất luận cái nào cũng đánh không thắng trước mặt hai người này. Có điều, quần ẩu lời nói, hay là Mại Tổ Gai mở ra gấp 10 lần tăng cường trạng thái. Phước 3. Dột tướng quân mọi người bị hất bay ra ngoài, khổng lồ vô cùng huyễn ảnh phi thuyền cũng theo đó dao động mấy lần. Lần này, Dột tướng quân triệt để tắt nội tâm ý nghĩ, hắn cao giọng nói, không nên hiểu lầm, ý của ta là để bọn họ đi hỗ trợ, nắm lấy cản eo tìm kiếm đồ vật. Ngài yên tâm, ta nhớ rằng ngài lời nói, chúng ta sẽ không đả thương cùng cản eo tính mạng. Nghe được Dột tướng quân nói như vậy, Mại Tổ Gai mới chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Hắn nuốt viên đậu thần, mặt không hề cảm xúc ngay kỹ. Mà Dột tướng quân nhưng là tại cỗ này tràn ngập lực uy hiếp trong tầm mắt, phái hai cái thuộc đi xuống. Giờ khắc này, trên trái đất trong chiến đấu, không có gì bất ngờ xảy ra, sụp mạn lại bạo loại. Bị phỉ ở nạ cùng cao to cái áp chế không ra hình thù gì, hắn gian nan chống lại sau khi, suýt chút nữa không bị trực tiếp đánh ngất đi. Mà vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy bầu trời mặt trời càng là chói mắt, trong cơ thể hắn truyền đến một luồng mạnh mẽ sức hút, cái kia sức hút nuốt ăn ánh sáng mặt trời bên trong năng lượng, để sụp mạn càng là chiến đấu. Càng là mạnh mẽ. Đây chính là sụp mạn cùng phổ thông người cờ gì tần sự chênh lệch. Phổ thông người cờ gì tần, dù cho bị kích hoạt rồi năng lực, muốn trở nên mạnh hơn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng đối với sụp mạn mà nói, mặc dù hắn nằm bất động, hắn cũng có thể càng ngày càng mạnh. Hơn nữa cái kia trở nên mạnh mẽ tốc độ, vô cùng kinh người. Lại như giờ khắc này, gặp phải nguy cấp tình huống, sụp mạn trong cơ thể gen, lại bị kích hoạt, tiến hóa. Chương 416, đánh 8. Chương 416, đánh 8. Bởi vì gen tiến hóa mà bạo loại, sụp mạn thực lực tăng nhanh như gió. Đối mặt phỉ ở nạ cùng cao to con vây công, hắn nâng lên hai tay, trực tiếp chống lại rồi hai người công kích. Vành. Ba người trong lúc đó có song khí vọt lên, nhưng bọn họ nhưng lông tóc không tổn hại. Chỉ có điều, đang nhìn đến sụp mạn một tay một người địa đỡ lấy sự công kích của bọn họ. Phỉ ở nạ sắc mặt thay đổi. Cái tên này làm sao không theo lẽ thường ra bài A. Nàng không tin tà, bắt chuyện cao to cái đồng thời tiếp tục công kích. Nhưng mà, kết quả vẫn là như thế. Bất luận hai người bọn họ làm sao công kích, sụp mạn đều là có thể thành công phòng ngự được. Đồng thời, hắn còn có không phản công. Công thủ đổi vị, thế cuộc lập tức nghịch chuyển. Trong cơ thể tăng cường sức mạnh càng lúc càng lớn, sụp mạn càng đánh càng hung. Hắn dĩ nhiên một người áp chế lại phì ở nạ hai người. Nếu như không như tình huống ngoài ý muốn, chỉ cần chiến đấu tiếp tục nữa. Phỉ ở nạ hai người chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, giữa bầu trời truyền đến âm bạo âm thanh. Hai cái thân xuyên quần áo bó màu đen nam nhân, mang theo khí truy từ trên trời giáng xuống, hướng sụp mạn công lại đây. Sụp mạn thấy này, đưa tay hai quyền đem phỉ ở nạ cùng cao to cái đánh bay ra ngoài. Sau đó trực tiếp tiến lên nên tiếp. Hắn giơ lên cao hai tay, nhắm ngay hai người kia, một người một tay, chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ bọn họ xung kích. Vành. Mới vừa cất cánh sụp mạn bị đè ép trở lại, hai cái mới xuất hiện người cờ gì tấn đầu xuống dưới, nắm đấm nắm chặt, nện ở sụp mạn trên lòng bàn tay. Trên mặt đất xuất hiện hố to, này to lớn ao hãm, so với trước đây đều muốn thâm. Nhưng mặc dù như vậy, sụp mạn cũng không có ngã xuống. Hắn vẫn như cũ căng cứng lên đứng trên mặt đất. A3. Sụp mạn hô to giơ tay, trực tiếp đem hai người này người cờ gì tấn hất bay ra ngoài. Vù vù. Hai người bọn họ trên không trung đỉnh trệ trụ thân hình. Phỉ ở nạ hai người cũng bay lên. Bốn người liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt hướng sụp mạn phóng ra nóng rực xạ tuyến. Xì xì xì. Tám đạo nóng rực xạ tuyến phi bắn tới, mặc dù là sụp mạn cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng này bốn cái người cờ di tần nhưng không tha thứ, đồng thời truy kích. Trên bầu trời, tầng khí quyển ở ngoài. Dột tướng quân nhìn bốn cái sụp mạn đều không bắt được chân chính sụp mạn, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn liếc nhìn mặt tổ gai cùng sụt sủ kỳ tổ nệ gì. Thấy bọn họ không có phản đối, liền xoay người đối với phía sau bốn người nói rằng, các ngươi cũng xuống. Cần phải bắt sống cản eo. Phải. Vèo vèo ba. Thực, huyết ảnh trên phi thuyền còn có một người. Nhưng đối phương là nhân viên nghiên cứu khoa học, cũng là phi thuyền người điều khiển, tự nhiên không cần tham gia chiến đấu. Nếu như thật sự liền loại này nhân viên hậu cần đều tham gia chiến đấu, thế cục kia cũng quá quá nguy hiểm. Bởi vì gen tiến hóa duyên cớ, sụp mạn tốc độ phi hành cũng được tăng lên. Bởi vậy, dù cho là bốn cái sụp mạn đồng thời vây đuổi chặn đường hắn, trong thời gian ngắn cũng không bắt được hắn. Thấy một màn này, sụp mạn trong đầu nhanh quay ngược trở lại, hắn đang suy tư đối sách. Hiện tại không bắt được, nhưng sớm muộn gặp bị ngăn chặn. Sụp mạn có thể dự liệu được cái kia tình huống. Vì lẽ đó, có muốn hay không tìm viện quân đâu? Sụp mạn bắt đầu chăm chú suy nghĩ cái này, chính mình vừa bắt đầu liền từ chối ý nghĩ. Nhưng nghĩ đến hồi lâu, hắn vẫn là quyết định một người đối kháng này một đám sụp mạn. Nô Sâm chuyến này không chỉ là muốn thu được sụp mạn cùng dột tướng quân đóng vai tiến độ, hắn càng là muốn có được sụp mạn làm sao nhanh chóng tiến hóa đáp án. Mà giờ khắc này, hắn đã chiếm được một chút đáp án. Cái kia chính là áp lực. Sụp mạn nắm giữ vô hạn tiến hóa tiềm lực. Nhưng ở tiềm lực nếu là không có hối đoái lời nói, cái kia thì tương đương với không có. Mà hiện tại, Nô Sâm biết rồi, cho sụp mạn áp lực, tiềm lực của hắn liền có thể chuyển hóa thành thực lực. Lại như hiện tại, lúc này mới đánh gần 10 phút dáng vẻ, sụp mạn phải đến một lần tiến hóa. Giờ khác này sụp mạn, có thể dễ dàng hành hung mười mấy phút trước chính mình. Như vậy, tiếp tục dành cho sụp mạn áp lực lời nói, nghĩ đến sụp mạn nên cho Ngô Sâm rất lớn kinh hỉ. Nghĩ đến bên trong, Ngô Sâm một phân thân đóng vai sụp mạn, không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Trên bầu trời, lại xuất hiện bốn cái ăn mặc quần áo bó màu đen bóng người. Cái kia bốn cái khí truy bên trong người cờ dị tận, mang theo vô cùng khí thế, hướng về sụp mạn bay tới. Bọn họ từ trên trời giáng xuống, vây lại sụp mạn. Chương 417, kính yêu. Chương 417, kính yêu. Thực, vừa bắt đầu, tuyệt đại đa số người trái đất đều không tin tưởng sụp mạn là người ngoài hành tinh. Như vậy thiện lương, mạnh mẽ, tin cậy siêu anh hùng, làm sao có khả năng là người ngoài hành tinh đây? Nha đúng rồi, thần sấm là người ngoài hành tinh, nhưng hắn cũng là trái đất siêu anh hùng. Có điều, thần sấm cùng sụp mạn lẫn nhau so sánh, ở tuyệt đại đa số người trái đất trong mắt, là kém xa tít tắp. Dù sao, sụp mạn là cái không có cảm tình làm người tốt chuyện tốt cơ khí. Như vậy hắn, soạt mặt, soạt hảo cảm, đương nhiên phải vượt qua sở hữu siêu anh hùng. Bởi vậy, vừa bắt đầu nhìn thấy sụp mạn đánh hai thời điểm, tuyệt đại đa số thấy cảnh này người, đều trong đáy lòng chờ đợi, hy vọng sụp mạn không có chuyện gì, hy vọng sụp mạn đánh nổ đối diện hai người. Vì lẽ đó đang nhìn đến sụp mạn bị bạo búa thời điểm, bọn họ rất lo lắng. Đang nhìn đến sụp mạn bạo loại búa lật phỉ ở nạ cùng cao to con thời điểm, bọn họ rất vui vẻ, thậm chí đều hoan hô lên. Nhưng là, làm phỉ ở nạ cùng cao to cái xem sụp mạn như vậy trôi nổi lúc thức dậy, trên trái đất đám người liền không có cách nào lừa mình dối người. Sụp mạn đúng là người ngoài hành tinh A. Mấy người cảm thấy tín ngưỡng đổ nát. Nhưng càng nhiều người nhưng rất hiểu lý lẽ, sụp mạn là người ngoài hành tinh thì thế nào? Lẽ nào hắn không phải chúng ta siêu anh hùng sao? Chúng ta người trái đất nhiều như vậy, không cũng là rất có rất nhiều cạn sao. Sụp mạn dù cho là người ngoài hành tinh, hắn cũng là kiên định địa đứng ở chúng ta nhân dân quần chúng bên này. Ta yêu sụp mạn. Ta cũng là. Nói tóm lại, đại đa số người đều đối với sụp mạn không có khúc mắc. Càng là được quá sụp mạn trợ giúp những người kia, bọn họ nhìn thấy ai nói sụp mạn nói xấu, liền chạy tới chủ động với bọn hắn biện luận. Có thể nói là số một fans đoàn. Tuy rằng sụp mạn không nhìn thấy bọn họ nhất cử nhất động, nhưng hắn siêu cấp thính lực lại nghe được. Điều này làm cho hắn rất được cổ vũ, cái này cũng là hắn sau khi bạo loại một trong những nguyên nhân. Ở lướt qua sụp mạn có phải là người trái đất vấn đề này sau khi, trên trái đất đám người liền một lần nữa vì là sụp mạn lo lắng lên. Sụp mạn rất mạnh, nhưng đối phương nhưng có hai cái sụp mạn. Như vậy lời nói, sụp mạn còn có thể thắng lợi sao? Liền, bọn họ lại bắt đầu cầu khẩn lên. Sau đó, bọn họ nhìn thấy sụp mạn lại lần nữa bạo loại tình huống. Ô nha! Sụp mạn ra châu! 6666. Nhưng không chờ bọn hắn hoan hô kết thúc, mới xuất hiện hai cái người cờ dị tẩn, lại để trái tim của bọn họ một lần nữa rơi xuống tới đáy vực. Sụp mạn cố lên A. Sụp mạn cố lên, đánh ngã cái kia bốn cái người ngoài hành tinh. Ai, hắn siêu anh hùng đây. Bọn họ làm sao không ra giúp sụp mạn A. Đúng vậy đúng vậy. Đánh lâu như vậy rồi, bọn họ người đâu. À vẻn chờ siêu anh hùng đây. Cô nộ hạ siêu anh hùng đây. Không có ai qua lại đáp bọn họ lời nói. Bọn họ chỉ có thể nhìn sụp mạn tại đây bốn cái người cờ gì tẩn vây đuổi chặn đường bên dưới, điên cuồng chạy trốn dáng vẻ. Lại sau đó, lại xuất hiện từ trên trời giáng xuống bốn cái người cờ gì tẩn. Bọn họ ngăn chặn sụp mạn chạy trốn con đường, cùng mặt khác bốn cái đem sụp mạn vây kín trụ. Đánh tám, chuyện này làm sao xem cũng không thể thắng lợi đi. Càng là cái kia tám cái đối thủ, cũng không phải là nhược gà, đều là mạnh mẽ sụp mạn. Vô số người bi quan lên, càng nhiều người uống mắng ra miệng, đáng ghét. Hắn ở đâu? Y Dông Man, ngươi tên nhát gan này. Các ngươi người ở đâu bên trong A? Vèo. Tony ăn mặc tốc độ nhanh nhất chẹp tờ là sờ, xông thẳng sụp mạn bọn họ vị trí chiến trường. Một cái hai cái, Tony gặp dựa theo sụp mạn nói, không tùy tiện nhúng tay. Nhưng này đều tam cái, Tony thực sự là nhẫn không được. Ở sụp mạn trợ giúp hắn làm đi những người công kích nhà hắn đạn đạo thời điểm, Tony cũng đã đem sụp mạn cho rằng đồng bọn. Bởi vì, nếu như không phải sụp mạn lời nói, những người đạn đạo rất có khả năng để vẹp tờ bị thương, thậm chí bỏ mình. Đến vào lúc ấy, Tony coi như hối hận cũng không có nửa phần tác dụng. Mà sụp mạn xuất hiện, ngăn cản cái kia tất cả phát sinh. Như vậy sụp mạn, Tony là đối với hắn lòng mang cảm tạ. Chớ đừng nói chi là, sụp mạn phía sau còn để hắn được một hạng kỹ thuật mới. Bởi vậy, hiện tại, hắn không để ý sụp mạn trước nói lời nói, trực tiếp cất cánh đi trợ giúp sụp mạn. Không chỉ là Tony, Tô đã hành động. Tô vừa bắt đầu không giúp đỡ, là bởi vì chương 418, nên làm gì làm gì. Chương 418, nên làm gì làm gì. Hắn cho rằng Cổ Nộ Hạ ra tay rồi, cái kia tất cả liền đều không sao rồi. Nhưng không nghĩ đến, Cổ Nộ Hạ chỉ là đem người ngoài hành tinh tàu vũ trụ chặn ở vũ trụ, nhưng bỏ mặc đối phương đến trái đất vây công sụp mạn. Vây đánh có thể vô vị a. Hơn nữa, như vậy cũng khuyết thiếu dũng sĩ tinh thần. Nói chuyện, hắn nghiêng đầu hôn một hồi bạn gái Dện Foster, mà Dện Foster nhưng là mang theo lo âu kéo lại sổ vào áo, cẩn thận. Ở chung lâu như vậy, Dện Foster cũng biết sổ tính cách. Hắn là loại kia một khi quyết định, liền 10 con ngưu cũng kéo không trở lại loại hình. Vì lẽ đó, Dện chỉ có thể căn dặn hắn chú ý tự thân an toàn. Sổ tự nhiên mỉm cười gật đầu, ở sống lại sau khi, sổ càng ngày càng xem một cái siêu anh hùng. Liền, hắn liền vung lên búa thần sấm, biến thân trở thành thần sấm, hướng sụp mạn chiến đấu nơi bay qua. Này chính là ạ vẹn chờ điều động sức chiến đấu. Hắn người, Captain America, Hạ Cậy, Black Phải Đảo, bọn họ muốn hành động đi hỗ trợ, nhưng cũng bị Nít Fuji ngăn cản. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ quá yếu. Nít Fuji liền như vậy phi thường trực bạch nói cho bọn họ biết tình huống này. Cùng sụp mạn, Y Dương Man, thần sấm so sánh với nhau, không phải ta xem thường các ngươi coi như quá khứ, cũng không giúp đỡ được gì. Điều này làm cho ba người này phi thường căm tức, nhưng lại không thể nào phát tiết, chỉ có thể quay đầu về phòng huấn luyện, càng thêm nỗ lực huấn luyện lên. Đáng nhắc tới thời điểm, Hạ Cái cùng Black Phải Đập tại đây chút nguyệt đến, bọn họ trả cờ giả tu luyện tiến độ rất khả quan. Mặc dù mới tu luyện trả cờ giả không bao lâu, nhưng bọn họ lượng trả cờ giả cũng đã đạt đến trung nhẫn, tiếp cận thượng nhẫn cấp độ. Như vậy trả cờ giả tu hành trình độ, cũng là so với kỉnh tỉn thiếu một chút. Nghĩ đến chỉ phải tiếp tục tu luyện, bọn họ sớm muộn gặp trở nên càng mạnh hơn. Đúng rồi, thuận tiện nói một chút kỉnh tỉn. Kỉnh tỉn những ngày nguyệt đến, hắn vẫn đang chuyên tâm vì là Ngô Sâm gom tiền. Đang nhìn đến chính mình người lãnh đạo trực tiếp vụ trí hạ Obito đưa về Cổ Nổ Hạ, trở thành Ngô Sâm thuộc hạ sau khi, kỉnh tỉn liền phi thường tự giác, tương tự hướng về Ngô Sâm cống hiến cho. Cống hiến cho sau khi, Ngô Sâm tự giác không dùng được, không cần kỉnh tỉn cái này ảnh cấp sức chiến đấu, cho nên liền phái cho hắn một cái gom tiền nhiệm vụ. Mà kỉnh tỉn đối với này, tự nhiên là phi thường hết sức chăm chú địa làm. Có sao nói vậy, kỉnh tỉn xác thực rất có đầu óc buôn bán. Dù cho là không sử dụng xã hội đen thủ đoạn, hắn cũng có thể nhanh chóng tích lũy lên của cải đến. Cũng là bởi vì kỉnh tỉn cái này đặc tính, hắn mới có thể ở Ngô Sâm đoàn đội bên trong chạm vị góp chân, đồng thời tiếp tục sinh tồn được. Dù sao, toàn bộ đoàn đội bên trong, ngoại trừ kỉnh tỉn, còn lại tất cả đều là Ngô Sâm người mình. Xeo hàng không mẫu hạm bên trong, Nít Fuji nhìn đại biểu ý rồng màn cùng thần sâm chấm đỏ nhỏ, nhanh chóng hướng chiến trường tiếp cận. Nội tâm hắn hơi có phức tạp. Mới vừa, ở cả Pen America ba người sau khi rời đi, Nít Fuji cho Ngô Sâm gọi điện thoại. Thế nhưng, không mở ra. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cho Hiệu gọi điện thoại. Sau đó, đánh gần 10 phút, mới nhận nghe điện thoại. Hiệu, Ngô Sâm ở ngươi bên kia chứ? Ngươi để hắn nghe điện thoại. Lời này mới vừa nói ra, Nít Fuji liền nghe đến Hiệu rên khẽ một tiếng. Liên lạc với trước Ngô Sâm tình huống, Nít Fuji lập tức ý thức được hai người chính đang việc làm. Nhất thời, sắc mặt của hắn khó coi không ngớt. Thế nhưng, hắn không có cúp điện thoại, bởi vì đây là hắn giờ khắc này duy nhất có thể liên lạc với Ngô Sâm phương thức. Đợi 2 giây, Ngô Sâm không thế nào cao hứng âm thanh lúc này mới chuyển tới Nít Fuji trong tai. Có chuyện gì? Ta cùng Hiệu đang bể bộn lắm. Nít Fuji không có chỉ hoãn thời gian, lập tức hỏi, Cổ Nộ Hạ làm sao không ra tay giúp đỡ tình huống? Nghe được Nít Fuji nói như vậy, Ngô Sâm ngừng dưới động tác. Giờ khắc này, hắn mới ý thức tới sụp mạn ở hắn trong lòng người địa vị. Liên Nít Fuji như vậy lao đồng bạc đều đến vì là sụp mạn tìm kiếm viện quân, chớ đừng nói chi là người khác. Suy nghĩ một chút, Nô Sâm hồi đáp, ta đây liền không biết, gai cùng sụt sủ kỳ tổ nệ gì hai người bọn họ, ta chỉ có thể cho bọn họ chỉ đạo tính kiến nghị, mà không phải mệnh lệnh. Như vậy đi, ta hỏi một chút bọn họ, xem tình huống thế nào. Cúp điện thoại, Nô Sâm dùng thuật thức gửi đi cho gai một cái tin tức. Chương 419, thả nước. Chương 419, thả nước. Để bọn họ không muốn quá phận quá đáng. Lời này ý tứ chính là, nên sao sao thế, không muốn cho sụp mạn áp lực quá đại là tốt rồi. Tuy rằng Nít Fuji cho hắn gọi điện thoại, nhưng Nô Sâm chính mình cũng là có ý nghĩ của chính mình. Hắn muốn phải tiếp tục cho sụp mạn áp lực, hắn muốn nhìn một chút sụp mạn có thể làm được cái gì một cái trình độ. Tám cái kích hoạt rồi năng lực người cờ dị tần mang đến áp lực, Nô Sâm cảm thấy chỉ cần sụp mạn có thể tránh thoát áp lực này, hắn nhất định sẽ lại lần nữa tiến hóa. Suy nghĩ đến đây, Nô Sâm liền ở trong lòng thả xuống chuyện này, thân thể tiếp tục chuyển động. Hữu nhưng là thở hồng hộc địa quay đầu lại, xảy ra chuyện gì? Thật sự không quan trọng lắm sao? Nô Sâm vô vô nàng bóng loáng phía sau lưng, yên tâm được rồi, không hai ta chuyện gì, tiếp tục đi. Trên bầu trời, tầng khí quyển ở ngoài, gai mắt lạnh nhìn Dột tướng quân, lấy nhiều khi ít xem như là chuyện gì. Dột tướng quân nghe vậy, vội vã giải thích, ngài yên tâm, ta cho bọn họ từng hạ xuống mệnh lệnh. Bọn họ tuyệt đối sẽ không thương tổn cản eo. Cái kia nhiều nhất chính là 8 người này, nếu như nhiều hơn nữa lời nói, chúng ta cũng gặp ra tay giúp đỡ. Mại tổ gai suy nghĩ một chút, hồi đáp. Mà vào lúc này, Ý Rồng Man cùng thần sấm trợ giúp đến rồi. Bọn họ một người ném ra cây búa đập bay một cái người cờ dị tẩn, một người khác nhưng là hai tay ẩn pháo bắn ra, trợ giúp sụp mạn thành công thoát ly hiểm cảnh. Nhưng mà, bọn họ tuy rằng trợ giúp sụp mạn, nhưng cũng hại sụp mạn. Ở mới vừa 8 cái người cờ dị tẩn vây công sụp mạn thời điểm, sụp mạn trong cơ thể tế bào bắt đầu tỏa sáng. Nay tỏa sáng quá trình nếu như tiếp tục mười mấy giây lời nói, sụp mạn lại gặp nền tới một lần tân tiến hóa. Có thể hiện tại, thoát ly nguy hiểm, sụp mạn trong cơ thể tế bào đều ảm đạm đi, khôi phục nguyên dạng. Rào. Sụp mạn bay lên đi đến hai người bọn họ bên cạnh, hắn nhíu nhíu mày, các ngươi đi chợ giúp những người quân đội thoát ly nơi này, ta một người không liên quan. Này này, tình huống như thế ngươi liền không muốn cậy mạnh đi. Tony mất hứng nói rằng, trước ngươi giúp ta, vậy ta nhất định phải báo lại mới được. Mạc sổ nhưng là nói rằng, sụp mạn, ngươi rất mạnh. Hơn nữa hành vi của ngươi dưới cái nhìn của ta, rất tốt. Ta là tự nguyện trợ giúp ngươi, chỉ cần chờ sau trận chiến này, ngươi cùng ta luận bàn một chút là tốt rồi. Nhưng đối mặt hai người này trợ giúp, sụp mạn nhưng cười khổ lắc đầu, phi thường cảm tạ hảo ý của các ngươi, thế nhưng, ta thật sự không cần người khác giúp ta. Suy nghĩ một chút, sụp mạn như nói thật nói, ta mạnh hơn bọn họ. Nhưng cái này cường không ở chỗ thực lực, mà là tiềm lực. Theo chiến đấu áp lực tăng lớn, ta gặp càng ngày càng mạnh. Vì lẽ đó, ngươi là đang dùng bọn họ khi ngươi đá mài dao sao? Tony tỉnh ngộ lại. Sụp mạn gật gù, xác thực như vậy. Nhưng sổ nhưng cao mày, nhưng là 8 người, sụp mạn, ngươi ứng phó lại đây sao? Vạn không cẩn thận, ngươi nhưng là không còn nha. Sụp mạn lắc đầu một cái, mượn chiến đấu đột phá là một cái phi thường trùng hợp sự tình, mà ta nhưng có thể để cái này trùng hợp biến thành sự thật. Vì thế, dù cho trả giá nhiều hơn nữa ta cũng đồng ý. Chỉ có đủ mạnh mới có thể bảo vệ cẩn thận ta muốn bảo vệ tất cả. Bảo vệ. Tony trầm mặt lại, ngươi muốn bảo vệ cái gì? Sụp mạn kiên định nói, ta yêu thích nhân loại, ta cũng vẫn luôn cho rằng chính mình là nhân loại. Vì lẽ đó, ta muốn bảo vệ nhân loại, bảo vệ trái đất. Nói xong lời này, sụp mạn thoát ly 3 người phi hành đội ngũ, chủ động hướng cái kia đuổi tới 8 cái kích hoạt rồi năng lực người cờ gì tần vào tới. Nhìn lao ra sụp mạn bóng lưng, nhìn này một tha 8 siêu anh hùng, Tony cùng số liếc mắt nhìn nhau. Lựa chọn nghe theo sụp mạn lời nói, đi chợ giúp những người quân đội rút đi hiện trường. Mới vừa, ở 3 người lúc nói chuyện, cái kia 8 cái người cờ dị tần cũng không hề từ bỏ truy kích. Vì lẽ đó, sụp mạn, thần sấm, ý rồng man 3 người bọn hắn, mới vừa là ở trên trời bay loạn. Bọn họ một bên phi, vừa nói chuyện. Theo lý thuyết, tình huống như thế, chuyên môn vì là chiến đấu mà sinh 8 cái người cờ dị tần, nên rất dễ dàng liền có thể vây lại bọn họ. Nhưng bọn họ nhưng không có vây lại. Lại như là thả nước như thế. Chương 420, thật liền đánh 8A. Chương 420, thật liền đánh 8A. Tự tin điểm, đem xem xóa. Bọn họ chính là ở thả nước. Nguyên nhân rất đơn giản, trên bầu trời, tầng khí quyển ở ngoài rột đem dùng bộ đàm nói cho bọn họ biết, không muốn quá đáng ép sát. Mại tổ gai cảnh cáo vẫn rất có tác dụng. Bởi vậy, trận này sụp mạn đại chiến bên trong, Adventure, Cô Nộ Hạ, thậm chí hành tinh cờ gì tần bộ phận sức mạnh, tất cả đều là sống chết mặc bay. Bọn họ là ở chỗ đó lặng lặng mà nhìn, nhìn sụp mạn sắp lên diễn một búa tám trò hay. Ở Tony cùng sổ dưới sự giúp đỡ, quân đội ở ngăn ngắn trong vòng một phút rút đi. Quân đội sau khi rút lui, Ý Rồng Man cùng thần sấm bay trở về chiến trường. Nhưng lần này, bọn họ không có tham gia chiến đấu, mà là ở chiến trường biên giới nhìn. Nhìn sụp mạn bị 8 cái kích hoạt rồi năng lực người cờ gì tần bắt nạt, nhìn sụp mạn cả người, thân thể từ trong ra ngoài chậm rãi tỏa ra màu trắng quang ba. A3. Sụp mạn hét lớn một tiếng, hắn cung thân thể thẳng lên, hai tay đột nhiên hướng lên trên suý, đem đồng loạt hướng hắn phần lưng ra quyền 8 cái người cờ gì tần lật tung đi ra ngoài. Cực nóng ánh mặt trời chiếu ở sụp mạn trên người, phảng phất chu vi mấy cây số ánh mặt trời đều bị sụp mạn hấp quá khứ như thế. Hắn xem một cái do quang tạo thành hình người, lóe chói mắt bạch quang. Sụp mạn, lại một lần nữa tiến hóa. Phi ẩn nạ thành tiểu sức chiến đấu đệ nhị cao người cờ di tẩn, nàng cái thứ nhất ngồi thẳng lên phản kích. Lắc mình đi đến sụp mạn trước người, thừa dịp sụp mạn tiến hóa thời điểm, nàng giơ tay một quyền đánh vào sụp mạn cầm vị trí. Đòn đánh này, phi thường nặng. Nếu như là mấy mét dày vách tường bê tông lời nói, phi ẩn nạ đòn đánh này, tuyệt đối có thể đem đánh xuyên qua. Nhưng mà chính là như vậy đòn nghiêm trọng, nhưng chỉ cho sụp mạn tạo thành một chút thương thế. Khoe miệng hắn vỡ tan, mấy giọt máu tươi theo phỉ ợ nạ tay, tung tóe đến phỉ ợ nạ trên y phục. Nhưng cũng là dừng lại ở đây. Rào. Sụp mạn trên người ánh sáng vừa thu lại, hắn hai mắt ánh mắt lấp lánh mà nhìn trước mắt phỉ ợ nạ. Không do dự, thừa dịp phỉ ợ nạ lực kiệt trong nháy mắt, sụp mạn một cái tiên thối đá ra ngoài.